Trình Cửu Tiêu chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình đều làm cái gì, nhưng thật ra hắn bên người kiếm quang không co dừng lại, trăng non giống nhau nhận quang dệt thành lưới lớn, đem đại hình linh thú đều ngăn ở bên ngoài. Thích Tuyết Chi còn có nhàn tâm giới thiệu, tu vô tình đạo, kiếm danh Mỏng Tùng. Trình Cửu Tiêu hô, cái gì? Thích Tuyết Chi, bỏ vào đi. Trình Cửu Tiêu, a. Trình Cửu Tiêu theo không kịp, Khang Diên lại đáp, ân, này liền hảo. Hắn thanh âm nhẹ nhàng, đầu ngón tay động tác cũng linh hoạt. Thanh Lan Điện chung người chỉ thấy hắn ngón tay quét ngang, không trung thình lình xuất hiện một trường khoan một tấc tả hữu hoàng phù, tiếp theo hướng hữu bình di, giống nhau như lúc phù bình phô mở ra, vờn quanh hắn làm thành một vòng. Một trường, hai trường, tổng cộng 18 trường. Ngay sau đó này 18 trường phù trên dưới lại phô khai hoàng phù, xuất hình thành một cái viên cầu. Lá bùa số lượng một chút trở nên không đếm được, chỉ có quang huy long lánh, giống như có dẫn lực giống nhau, đem quanh mình sở hữu ẩn thanh điểu đều hút ở mặt cầu phía trên. Linh thú buộc phát ra kịch liệt dãy rủa, cánh quay cuồng khi tạp đến phủ trận buộc phát ra bén nhọn tiếng vang. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thức mau, toàn bộ phủ trận đống nhiên bốc cháy lên mãnh liệt ánh lửa, màu đỏ ngọn lửa cắn nuốt hết thảy, đem mặt cầu thượng hết thảy đều mai một vô tung. Sóng nhiệt không có lan tràn, đã không có thương tổn đến cách đó không xa Thích Tuyết Chi cùng Trịnh Cửu Tiêu, càng không có chạm đến bên trong Khang Diên mảy may. Tiêu công kích bùng nổ khi tinh chuẩn vô tình, kết thúc khi rồi lại ôn nhu hòa thuận gãi đúng chỗ ngứa. Trịnh Cửu Tiêu còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, lưỡng đạo thanh âm liền đồng thời vang lên. Một đạo là Khang Diên, cùng hắn nói, La Thiên Phủ, chủ hỏa. Một đạo là nhắc nhở âm, Khang Diên tổ săn thú linh thú thành công, kế 15 phân. Trầm mặc. Toàn viên trầm mặc. Thanh Lan Điện nội, trừ bỏ mặt vô biểu tình lặng lẽ nắm chặt kiếm Tống Mãn, còn lại người đều lộ ra trình độ không đồng nhất khiếp sợ biểu tình. Vừa rồi một kích thượng ở trong đầu vứt đi không được, càng là nghĩ lại, liền càng là ngưng trọng. Này đó là linh tuyển chi thể máu uy lực. La Thiên Phù chỉ là phù chú thường dùng thả đơn giản một loại, nhưng vừa rồi kia áp chế tính nháy mắt hạ gục, tuyệt đối không phải giống nhau phù tu có thể làm được. Còn có bùa chú số lượng, không đề cập tới thân thể nhu nhược linh tuyển chi thể, chính là cường tráng phù tu, cũng không có khả năng sẽ như vậy dùng phù, quả thực tiêu hao quá lớn, mất nhiều hơn được. Cố tình Khang Diên biểu hiện như thế cử trọng lực hình, phù chú khống chế chi tinh thông, khiến cho cái này nháy mắt. Cơ hồ sở hữu lưng đeo dạy học và giáo dục chức trách chấp chính đều toát ra một loại tiết hận cảm giác. Thiên phú, nộ tính, thật thao khi bình tĩnh cùng sức phán đoán hắn đều có. Nhưng đáng tiếc. Thế nhưng vừa vặn là linh tuyển chi thể. Nếu hắn không phải linh tuyển chi thể, kia. Khang Diên đối ngoại giới phản ứng một mực không biết, săn thú sau khi thành công cái thứ nhất ý tưởng, kỳ thật vẫn là có vài phần may mắn. Hắn ở khảo thí phía trước 2 ngày, thức đêm vẽ rất nhiều phù, tuy rằng dùng chính mình huyết. Nhưng trên thực tế pha loãng rất nhiều lần, vừa rồi dùng chính là pha loãng quá huyết hoạ. May mắn máu pha loãng về sau cũng đủ dùng, hắn một hơi vẽ thượng trăm trường, bằng không mỗi lần lấy máu lượng quá nhiều, đối hắn cũng là một loại gánh nặng. Thuận tiện nhắc tới, hắn quần áo nội sườn kỳ thật cũng dán mấy trường là thiên phủ. Bởi vì pha loãng đến huyết sắc cũng chưa, vừa vặn dùng để làm ấm bảo bảo. Còn ở suy tư, Khang Diên dưới chân một nhẹ, trước mắt hình ảnh thay đổi trong nháy mắt. Trở lại rơi xuống đất khi. Hắn bên người chạm vẫn là Thích Tuyết Chi cùng Trịnh Cửu Tiêu, hoàn cảnh lại không hề là bí cảnh, mà là trống không Thanh Lan Điện ngoại. Khang Diên. Trịnh Cửu Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bị bắn ra tới, chúng ta khảo thí kết thúc. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Thanh Lan Điện ngoại lục tục xuất hiện 10 dư cái thân ảnh, đều là sắc mặt mê hoặc, tiện đà đại kinh thất sắc. Thích Tuyết Chi hiểu ra, xem ra bọn họ mục tiêu cũng là ẩn thanh điểu. Ẩn thanh điểu bị toàn bộ săn thú lúc sau, những người này tự nhiên cũng liền lấy không được phân. Cưỡng chế tính rời khỏi. Khang Diên lên tiếng, lại là có điểm tiếc hận, nguyên lai mục tiêu linh thú không có sẽ bị tự động bắn ra, ta nguyên bản còn muốn đem sở hữu linh thú đều. Hắn chưa nói xong, Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt đã bắt đầu chấn động, hắn phía trước còn tưởng rằng Khang Diên nói muốn quét sạch sở hữu linh thú mang theo điểm vui đùa cùng khoa trương ý vị, không nghĩ tới thế nhưng là nghiêm túc. Nhưng lời nói lại nói trở về, thật đúng là không phải không thể nào. Trịnh Cửu Tiêu kinh ngạc vô cùng, nhịn không được khen. Nguyên lai chúng ta A Diên mới là thâm tàng bất lộ, người rốt cuộc có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Khang Diên nghe hắn không thầy dạy cũng hiểu chơi ngạnh, cũng cảm thấy có ý tứ, một chút. Trịnh Cửu Tiêu, ta không tin. Nói xong tâm tình vẫn như cũ kích động, nói thật, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Khang Diên thập phần khiêm tốn, ít nhiều ngươi cùng thích đồng học ngăn cản mặt khác linh thú. Trịnh Cửu Tiêu, rõ ràng chính là ngươi. Bọn họ bên này hỉ khí dương dương. Bị bắn ra tới những người khác lại là huyết đều phải phun ra một đấu. Đây chính là nhập học khảo thí, kế tiếp thời gian đều sẽ đỉnh lần này thành tích đi học, hiện tại xong rồi, không điểm. này như thế nào lấy đến ra tay. Bắn ra phía trước, mọi người đều nghe được lấy phân chính là Khang Diên Tổ, giờ phút này vừa thấy Khang Diên Tổ ba người, tự nhiên mà vậy mà cho rằng chân chính lấy phân người là Thích Tuyết Chi. Còn lại hai người, một cái Y Lì Tu, một cái phế vật, liền tính cầm phân, cũng xác định vững chắc là nằm thắng. Quá khí, có người thấp giọng mắng, đắc ý cái gì? Muốn không có Thích Tuyết Chi. Chờ nhìn đến Khang Diên mặt, này đó thanh âm lại ngạnh trụ, tức giận không tiếng động lên men. Trình Cửu Tiêu tâm tình quá hảo, mặc kệ đáp, lại xem Khang Diên, quả nhiên là nhìn như không thấy, một ánh mắt đều không cho. Hắn chỉ cùng Khang Diên nói, bí cảnh thời gian cùng bên ngoài tốc độ chạy không giống nhau, chúng ta đều kết thúc lâu như vậy, những người khác hẳn là cũng nhanh. Quả nhiên lời này rơi xuống không bao lâu, bán ra người bắt đầu càng ngày càng nhiều, mau đủ quân số khi, Khang Diên nghe được quanh mình có một trận tiếng hô, theo tiếng nhìn lại, một đạo thân ảnh từ trong đám người xuyên qua, trên tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Trung quanh người sở dĩ kêu ra tiếng là bởi vì bí cảnh đạn người thời điểm quá mức đột nhiên, người nọ trường kiếm còn không có thu. Bị bắn ra lúc sau, hắn thần sắc còn có chút mê mang, làm như không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, theo sau những mày, đem trường kiếm về phía sau huy động, kim quang giống như một đạo xương sống lưng, cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể. Khang Diên đã gặp qua Câu Hàn Vân, sẽ không lại đơn thuần vì Câu Hàn Vân tướng mạo giật mình, nhưng nhìn đến hắn thu kiếm kia một màn, vẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán một giây. Hắn gặp qua Tống Mãn cùng Thích Tuyết Chi như vậy kiếm tu, nhưng dùng như vậy phương thức thu kiếm vẫn là lần đầu xem, kia bức họa mặt làm hắn lần đầu tiên đối tu tiên giới kiếm tu một đạo sinh ra một chút xúc động. Bản mạng linh kiếm, kiếm tu bản nhân chính là vỏ kiếm. Kiếm tùy nhân sinh, kiếm còn người còn. Có điểm xoáy. Hiện tại, mọi người khảo thí đều kết thúc. Thanh Lan Điện chấp chính nhóm khua chiêng gõ mõm mà sửa sang lại hảo điểm, giám thị nhóm lại lần nữa xuất hiện ở mọi người phía trước khi, người nói chuyện biến thành trung ương ba vị trưởng giáo. Trường giáo nhìn chăm chú phía dưới học sinh, nói ra Khang Diên phi thường quen thuộc lời kịch, ta không nghĩ tới làm 12 châu thiên tư thông minh khả tạo chi tài, đại gia thế nhưng sẽ làm ta như thế thất vọng. Một phân là có thể đạt tiêu chuẩn, vì cái gì có nhiều như vậy người liền kẻ hèn một phân đều lấy không được. Là Vân Thượng Tiên Cung yêu cầu quá hà khắc sao? Không, không phải, là các ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần. Các học sinh lặng ngắt như tờ, sắc mặt đều tái rồi, ngay sau đó. Chờ mạnh trưởng giáo nói ra hôm nay trận này khảo thí chúng sở hữu không điểm học sinh, này nửa năm muốn nhiều tu hai môn công khóa lúc sau, kia sắc mặt quả thực không phải khó coi, mà là căn bản vô pháp nhìn. Thích hợp mà huấn trách lúc sau, đó là công bố thành tích. Chấp đang từ không điểm hướng lên trên đếm ngược, liên tiếp niệm 30 mấy vị. Theo sau, một phân học sinh có Trịnh Cửu Tiêu cùng Thường Họ Thể Tu, nhị phân học sinh có Bùi Thu Thủy cùng Trung Minh, đến phiên cuối cùng chỉ còn 3 vị khi, chấp chính thoáng ngừng lại. Hắn nhìn tiền tam danh tên, tùy ý phía dưới học sinh tại đây ngắn ngủi khe hở khe khẽ nói nhỏ. Còn có cái gì trì hoãn, còn không phải là Thích Tuyết Chi cùng Câu Hàn Vân. Kỳ thật ta còn tưởng rằng Câu Hàn Vân sẽ lấy đệ nhất, ai có thể nghĩ đến Thích Tuyết Chi trực tiếp quét 15 phân, hắn vẫn là người sao. Hắn vốn gì cũng không phải người, hắn là nửa yêu. Kia trừ bỏ đệ nhất đệ nhị, còn có một cái là ai. Còn có ai tên không niệm. Đều cấu nghe chính mình, ai sẽ để ý người khác. Từ từ. Các ngươi có người nghe được cái kia linh tuyển chi thể điểm sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều bắt đầu sinh một loại cực kỳ chua xót vô ngữ ý tưởng. Con mẹ nó, sẽ không liền bởi vì cùng Thích Tuyết Chi một tổ, cái kia linh tuyển chi thể trực tiếp nằm đến tiền tam đi. Lúc này, chấp chính ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc tuyên bố, lần này nhập học khảo thí đệ tam danh, Thích Tuyết Chi, kế 5 phần. Trong lúc nhất thời, mãn đường toàn kinh. Mọi người cơ hồ có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Bọn họ tự nhiên biết sẽ có Thích Tuyết Chi, nhưng tình huống như thế nào? Thích Tuyết Chi như thế nào chỉ kế 5 phần, vẫn là đệ tam danh. Đệ tam. Không chờ mọi người phản ứng, chấp chính lại nói, lần này nhập học khảo thí đệ nhị danh, Câu Hàn Vân, kế 6 phần. Câu Hàn Vân là đệ nhị. Kia. Chấp chính không có tạm dừng, một hơi đọc xong, nói năng có khí phách, lần này nhập học khảo thí đệ nhất danh, Khang Diên, kế 9 phần. Chương 15 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. 9 phần. Đệ nhất danh, cái kia linh tuyển chi thể Khang Diên. Cơ hồ là nháy mắt, khiếp sợ không ngừng bên tai, so tiếng gió càng nhanh chóng lan tràn mở ra, không có người rõ ràng mà nói ra nghi ngờ chi ngữ, nhưng mọi người thanh âm rồi lại tương đồng mà ngưng tụ thành một cái ý tứ. Sao có thể là hắn? Hắn sao có thể thắng quá Thích Tuyết Chi cùng Câu Hàn Vân, trở thành đệ nhất? Khang Diên đường đường chính chính nên đón bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt. Hắn đôi mắt chỉ nhìn phía trước, bậc thang phía trên, Tống Mãn cùng hắn đối thượng tầm mắt. Trong ánh mắt có che giấu khiếp sợ cùng kích động. Khang Diên cười một chút, sống lưng thẳng thắn. Tuy rằng hắn một lòng nghĩ điệu thấp tận lực không chọc phiền toái, nhưng cái này đệ nhất danh, thật đúng là muốn bắt, đã là vì nguyện ý đưa hắn tới Vân Thượng Tiên Cung dịch điều cùng Tống Mãn, cũng là vì chính mình. Hắn tuy rằng không yêu tranh đoạt, nhưng chỉ cần gặp được khảo thí trường hợp, luôn có loại kỳ diệu hiếu thắng tâm. Rốt cuộc không cái xuất sắc tuyển chọn thành tích, nơi nào có mặt đi dạy học sinh. Nên ra tay khi vẫn là muốn ra tay. Trường hợp có chút hỗn loạn. Nhưng ở nhiều như vậy chấp đang cùng trưởng giáo mí mắt phía dưới, gian lận hiển nhiên không có khả năng, một đám khiếp sợ thí sinh lòng nghi ngờ lại nhiều, cũng vô pháp đối kết quả này tỏ vẻ phản đối. Quái dị không khí chung, chỉ có Trịnh Cửu Tiêu phá vỡ mây mù, vui tươi hớn hở nói, A Diên. Giỏi quá. Khang Diên đối hắn cười một chút. Yên lặng. Hơi hiện nghiêm khắc thanh âm áp chế mọi người, mạnh trưởng giáo đúng lúc vung tay lên làm chấp chính lui ra, tự mình mở miệng nói, tiền tam danh tiến lên. Trung quanh quả thực một chút an tĩnh lại, Khang Diên nhìn mắt Thích Tuyết Trì, hai người cùng nhau tiến lên một bước, Câu Hàn Vân cùng bọn họ chạm thành một loạt. Đứng yên về sau, lại sợ hai trưởng giáo uy áp, phía dưới vẫn là có người hít ngược một hơi khí lạnh. Đương này ba người đứng ở một chỗ là lúc, thiên hạ linh tú chi khí giống như đều tụ ở này một chỗ, đương nhiên, đơn thuần chỉ chính là nhan giá trị. Mạnh Thanh ánh mắt ở ba người trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở Khang Diên trên mặt. Hắn chưa nói cái gì, Khang Diên lại có điều phát hiện, vị này trưởng giáo đối hắn tựa hồ nhiều có không mừng. Thức mau, Mạnh Thanh rời đi ánh mắt, trống rông bao quát, tam cái nhan sắc bất đồng chiếc nhẫn dừng ở hắn lòng bàn tay, phân biệt vì vàng bạc đồng tam sắc. Mạnh Thanh nói, đây là khóa trước tiền tam danh tiêu chí, bắt được cái này vinh quang, đại biểu cho Vân Thượng Tiên Cung đối ngươi chờ tán thành cùng chờ mong, thiết yếu tỉ mỉ tu luyện, lấy cầu ngày sau thành công. Nguyên lai còn có phần thưởng, Khang Diên như thế không nghĩ tới. Đó là lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được dưới bậc thang có người tê một tiếng. Ta rửa. Thanh âm này đến từ Bùi Thu Thủy, Khang Diên không biết hắn ở rửa cái gì. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy Thích Tuyết Chi mang lên chiếc nhẫn, một đạo sóng gợn trống rông dựng lên, thẳng tắp thấm vào cánh tay, lộ ra ẩn ẩn quang mang. Lúc sau Thích Tuyết Chi không tiếng động mà quăng xuống tay, tựa hồ cốt cách so phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên lai không chỉ là cái tượng trưng tính phần thưởng, vẫn là có thể tăng lên thể chất phụ trợ đạo cụ. Phần 15. Đệ tam danh còn như thế, kia đệ nhất danh phần thưởng. Khang Diên phát giác cái này hy hữu độ, chờ đến phiên chính mình khi, tiếp nhận sau cẩn thận mà nhìn vài mắt. Hắn không có lập tức mang lên, mà là ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đem nó bỏ vào túi chữ vật. Phóng hảo lúc sau xem Câu Hàn Vân, đối phương cũng không có đeo ý tứ, tả tả hưu hưu đánh giá vài mắt, mày thượng phảng phất buộc lại cái ngợt đáp. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân nửa điểm đều không thân, cố tình xem hắn bộ dáng này, ma xui quỷ khiến mà nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi như thế nào không mang. Câu Hàn Vân không dự đoán được Khang Diên sẽ cùng hắn nói chuyện, ngừng hạ mới trả lời, mang lên về sau, chẳng phải là mỗi người đều biết ta là đệ nhị danh. Nô, lời này nói, Khang Diên nhất thời cũng không biết nói nên từ nơi nào trả lời hảo, nhưng vẫn luôn không mang không phải thực lãng phí. Câu Hàn Vân nhìn hắn ánh mắt như là thu được cái gì ám chỉ, trầm mặc vài giây, cuối cùng đem chính mình chiếc nhẫn nhét vào Khang Diên trong tay, đi rồi. Khang Diên, có ý tứ gì? Chính mình không cần, liền cho hắn. Liền tính là Câu gia tiểu thiếu gia, này cũng quá hảo phóng đi. Trở lại trong đám người, Khang Diên khó được còn có điểm ngông, bất quá kế tiếp còn có việc, cũng chỉ có thể tạm thời buông mê hoặc. Chấp chính nhóm ở Ngọc Điệp Thượng công bố này nửa năm thời khóa biểu, trừ bỏ 8 môn tất cả mọi người cần thiết học công khai môn bắt buộc, mỗi người còn có 2 môn dựa theo hứng thú lựa chọn môn tự chọn. Cái này thiết trí lộ ra một loại hiện đại cảm, Khang Diên nhìn trong chốc lát, ở môn tự chọn thấy được Tống Mãn phụ trách khoa, cái gì kêu vô tình nói. Khang Diên có loại thân thiết cảm, chuyên môn chỉ cấp Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi lại nói, ta liền tính. Khang Diên kinh ngạc, ngươi không chọn. Bởi vì quá am hiểu, ngược lại không cần tu. Thích Tuyết Chi nói, không phải. Hắn tạm dừng một chút, mỉm cười nói, chỉ là cảm thấy, vô tình nói có lẽ cũng không thích hợp ta. Khang Diên nhìn Thích Tuyết Chi đỉnh đầu hảo cảm độ không cùng dục vọng độ không, muốn nói lại thôi. Không nói gì vài giây, Khang lão sư tự đáy lòng nói. Ngươi quá khiêm tốn. Trịnh Cửu Tiêu không do dự lâu như vậy, tuyển thảo dược 3.000 loại cùng kỳ môn tạp chứng. Khang Diên ở cuối cùng, tuyển học kiếm cùng một môn thuần lý luận ít được lưu ý khóa. Học kiếm tự nhiên là muốn nhập môn trở thành kiếm tu, Trịnh Cửu Tiêu xem đến có điểm hoảng hốt, ngươi thật sự muốn học kiếm. Kiếm đạo nhập môn không dễ, hơn nữa ta xem ngươi dùng phù dùng đến rõ ràng thực hảo. Từ bỏ dùng phù quả thực là bỏ gần tìm xa. Đặc biệt không có linh căn, kia học kiếm cũng chỉ thừa hoa kỹ năng. Khang Diên nghe ra Trịnh Cửu Tiêu chưa hết chi ngôn, không có phản bác, cũng không có tán đồng. Dung phu là tự bảo vệ mình thủ đoạn, hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống, chỉ là này kiếm cũng là muốn học. Đảo không phải dịch điều cùng Tống Mãn cho hắn cái gì áp lực, mà là ở vừa mới xem Câu Hàn Vân thu kiếm lúc sau, hắn đơn thuần sản sinh một loại tưởng nếm thử ý tưởng. Vì cái gì không thể thí đâu. Gặp được cái gì vấn đề liền giải quyết cái gì vấn đề, chưa chắc không có sinh lộ. Rất là quan trọng nhập học khảo thí ở tuyển khóa sau khi kết thúc hoàn toàn hạ màn, suy xét đến các học sinh đã yêu cầu nghỉ ngơi cũng yêu cầu trở về phục bàn, không lâu lúc sau chấp chính liền tuyên bố giải tán. Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng đường, ở trên đường trở về, thu được Tống Mãn một chút thông tin tức. Tống Mãn người còn có việc, không thể đuổi theo, chỉ có thể ở một chút thông thượng chúc mừng, đệ nhất danh. Tống Mãn, làm tốt lắm. Này ba chữ so bất luận cái gì dư thừa khen đều lệnh người vui vẻ, Khang Diên ngoan ngoãn hồi phục một câu cảm ơn sư tỷ. Đồng thời, Khang Diên thấy được mặt khác một cái đến từ Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức. Nhất Kiếm Xương Hàn, đa tạ. Lời này tới cùng phía trước đối thoại cách một đoạn thời gian, Khang Diên sơ qua công phu sau mới phản ứng lại đây, ngươi cùng bằng hưu hòa hảo. Phát xong lúc sau, Khang Diên tức khắc phát giác chính mình chọc thủng cái gì, nghề Hà Ngọc Điệp không có rút về công năng, hắn chỉ có thể căng ra đầu thế hắn văn tôn, ngạch, tạo ý tứ là, ngươi bằng hưu, cùng ngươi bằng hưu hòa hảo. Nhất Kiếm Xương Hàn bên kia cũng cùng Khang Diên giống nhau quỷ dị mà trầm mặc một chút, làm như cái gì cũng chưa phát sinh, tuy rằng chậm một chút. Nhất Kiếm Xương Hàn, nhưng xem như, Khang Diên, chậm một chút. Cái gì chậm? Câu Hàn Vân chỉ lấy đệ nhị, không phải rất muốn giảng. Không đáng giá nhắc tới. Lại không đáng giá nhắc tới, Khang Diên ẩn ẩn cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá có thể thật sự trợ giúp đến đứa nhỏ này, hắn vẫn là tâm tình không tồi. Khang Diên gửi đi, không cần cảm tạ. Nhất Kiếm Xương Hàn, liền tạ. Đỉnh đầu gào thét quá một trận gió, Khang Diên ngửa đầu nhìn lại, đúng là Câu Hàn Vân ngự kiếm bay qua. Ngự kiếm, xa so thu kiếm còn xoái. Khang Diên xem đến chuyên chú, chậm một phách mới nhớ tới vừa rồi chiếc nhẫn, kêu gọi nói, câu đồng học. Bởi vì do dự xưng hô, cho nên đã muộn một giây. Câu Hàn Vân kiếm ở không trung quơ quơ, rõ ràng nghe thấy được, lại dưới kiếm sinh phong, càng mau mà bay đi. Khang Diên không hiểu được hắn, chỉ phải cúi đầu, tiếp tục cùng Nhất Kiếm Xương Hàn phát tin tức, ta cũng không có làm cái gì, là ngươi bằng hưu chính mình công lao. Nhưng mà không biết vì sao, Nhất Kiếm Xương Hàn đã hoàn toàn không ở vừa rồi không khí bên trong. Hắn khổ hề hề mà cùng Khang Diên đoán giận. Ta không vui. Khang Diên, như thế nào lại không vui? Nhất Kiếm Xương Hàn, ngoa ta đổ vật liền tính, còn mang ta. Khang Diên vẫn là không quá xác định ngoa rốt cuộc có hay không thành lập, cũng không biết lại đã xảy ra cái gì, chạy nhanh chọn phần sau đoạn hỏi, mắng ngươi cái gì? Nhất Kiếm Xương Hàn, mắng ta là cậu. Khang Diên, đơn nghe lời này, chửi giỏi lắm giống không phải thực quá mức, nhưng dù sao cũng là hài tử. Tuổi con nhỏ vẫn là thực dễ dàng hình thành chấn thương tâm lý, Khang Diên thập phần coi trọng, bên vực kẻ yếu, thật quá đáng đi. Nhất Kiếm Xương Hàn, đúng không? Nhất Kiếm Xương Hàn, ta sinh khí. Khang Diên trên mặt không cười ra tới, trong lòng lại thật sự nhịn không được muốn cười. Trịnh Cửu Tiêu xem hắn biểu tình kỳ quái, đụng phải hắn một chút, A Diên. Khang Diên cười khẽ, không có việc gì. Nói, hắn dừng tươi cười, có điểm không thói quen mà sờ sờ chính mình mặt. Thiếu mặt nạ, thật đúng là lạnh căm căm. Kết thúc có điểm dài dòng một ngày này buổi tối, Khang Diên rất sớm liền ngủ hạ. Chỉ là có lẽ là tinh thần có điểm phấn khởi, hắn ban đêm bỗng nhiên tỉnh lại, hơn nữa tinh thần phấn chấn, ngủ không quay về. Không có việc gì để làm. Khang Diên cầm lấy Ngọc Điệp soát, phát hiện Ngọc Điệp thượng nhiều ra một cái mới tinh nhắc nhở, một chút thông đã hoàn thành công năng đổi mới, hay không trang bị sử dụng. Nói chuyện phiếm phần mềm thượng giá tân công năng. Khang Diên lược cảm kinh hỉ, tuy rằng hắn cũng không ghét bỏ củ cải, nhưng thực sự cầu thị mà nói. Một chút thông hiện tại công năng vẫn là quá mức đơn giản. Sẽ là cái gì? Là tăng thêm có thể phát giọng nói công năng, vẫn là có thể lẫn nhau gửi đi hình ảnh. Mặc kệ là cái nào, Khang Diên đều tràn ngập chờ mong, hắn nhanh chóng điểm đánh trang bị, đầy cõi lòng khát khao mà mở ra, kết quả lăn qua lộn lại nhìn hai vòng, đều không có tìm được tân công năng cái nút. Này rốt cuộc đổi mới cái gì a? Khang Diên kỳ quái vô cùng, lại điểm tiến bạn tốt giao diện xoay một lần, như cũ không hề thu hoạch. Nên không phải hơn phân nửa đêm lừa hắn đi. Khang Diên thuận tay ở Nhất Kiếm Xương Hàn tên thượng chọc chọc, hai người màu trắng khung chắc đột nhiên nhảy ra, bể học vô bờ vô vô Nhất Kiếm Xương Hàn. Khang Diên. Vô vô. Thế nhưng là vô vô. Này càng không đổi mới có cái gì khác nhau. Sự thật chứng minh, khác nhau vẫn phải có, bởi vì Nhất Kiếm Xương Hàn bị hắn chụp tỉnh, hơn nữa trở tay chụp trở về. Nhất Kiếm Xương Hàn vô vô bể học vô bờ. Nhất Kiếm Xương Hàn vô vô bể học vô bờ. Vì cái gì chụp hai lần? Khang Diên nhịn không được chọc Nhất Kiếm Xương Hàn tên, bể học vô bờ vô vô Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn nháy mắt lại chụp trở về, Nhất Kiếm Xương Hàn vô vô bể học vô bờ. Đứa nhỏ này quá quật, Khang Diên dở khóc dở cười, đừng chụp. nhất kiếm xương hàn, ngươi trước chụp ta. Hảo hảo hảo, là hắn trước chụp, Khang Diên, ta không chụp. Nhất kiếm xương hàn. Quá có hiện đại nói chuyện phiếm kia vị, Khang Diên quả thực bị nhất kiếm xương hàn không thầy dạy cũng hiểu cấp kinh đến, bất quá nếu đều hàn huyên lên, hắn liền hỏi nhiều, còn chưa ngủ. Nhất kiếm xương hàn, tức giận đến ngủ không được. Còn ở sinh khí, Thái Dương đều xuống núi, hắn tính tình còn không có quá. Khang Diên cảm giác hống cũng vô dụng, vì thế nói sang chuyện khác, một chút thông đổi mới cái này công năng, có chút dâu dịa. Nhất kiếm xương hàn, có ý tứ gì? Khang Diên thích hợp mà giải thích một chút, chính là không có gì trọng dụng, ta cảm thấy một chút thông hiện giai đoạn kỳ thật còn có mặt khác rất nhiều công năng có thể đổi mới. Nhất kiếm xương hàn, ngàn dặm truyền âm còn muốn 2 năm. Như thế nào đống nhiên nói đến ngàn dặm truyền âm? Hơn nữa nghe này nội dung giống như còn là bên trong tin tức. Khang Diên kỳ quái, lại cũng không quá để ý, chỉ nói, cũng không nhất định đến là cái gì công lớn có thể, cơ sở phương diện kỳ thật cũng có rất nhiều có thể cải thiện. Nhất kiếm xương hàn ngoại ý muốn đối này đó rất có hứng thú, hỏi hắn, tỷ như lấy hiện tại hai người nói chuyện phiếm phương thức, một chút thông cơ bản cùng cấp với tin nhắn, ly mặt khác thông tin phần mềm kém rất nhiều đồ vật. Khang Diên, trừ bỏ tên, kỳ thật còn có thể biểu hiện đối phương chân dung, điểm tiến chân dung, có thể nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tỷ như tuổi cùng nơi sinh, có trợ giúp hai bên xác nhận tin tức, tăng tiến hiểu biết. Nhất kiếm xương hàn, a, Khang Diên, làm sao vậy? Nhất kiếm xương hàn trầm mặc một chút, không nói chuyện, theo sau đem Khang Diên phía trước gửi đi quá một lần đồ hình ngón tay cái đã phát lại đây. Đến từ tu tiên giới bản thổ nhân sĩ học theo ca ngợi, vô hình trung so ngôn ngữ càng dễ dàng gọi người ngượng ngùng. Khang Diên nhất thời cứng họng, lúc này nhất kiếm xương hàn không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên nói, tuổi cùng nơi sinh nguyên lai có thể nói cho người khác sao. Khang Diên hỏi lại, vì cái gì không thể. Câu Hàn Vân vẫn luôn không có cùng đối phương giao lưu quá lẫn nhau tin tức. Chính là phòng ngừa quá nhiều hỏi thăm sẽ mạo phạm cao thủ, thấy Khang Diên là thái độ này, liền rốt cuộc đặt câu hỏi, vậy ngươi là người ở nơi nào? Khang Diên, Trung Châu. Tới rồi lúc này, Khang Diên cũng đã hiểu nhất kiếm xương hàn do dự, cho tới hiện tại, bọn họ xác thật đối lẫn nhau hoàn toàn không biết gì cả. Khang Diên cũng không phản cảm cùng đối phương tăng tiến hiểu biết, mặc kệ là vì kia 60 vạn lợn ẩn, vẫn là vì đứa nhỏ này bản thân. Hắn hỏi lại, ngươi đâu? Câu Hàn Vân, Tiểu Hương Châu. Câu Hàn Vân lại hỏi, bao nhiêu niên kỷ? Khang Diên, 16. Khách quan tới nói, hắn hiện tại thân thể xác thật 16. Đáp xong này, đối diện đã không có phản ứng, Khang Diên không có phát hiện, tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi? Nhất kiếm xương hàn, 15. Này trong nháy mắt, Khang Diên đi theo trầm mặc. Hai người cách xa nhau khá xa, trong lòng lại cùng thời gian toát ra tương đồng ý tưởng. Ngươi, 16, 15. Lừa quỷ đâu ngươi? Chương 16 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Đừng nói 15, Khang Diên vẫn luôn cảm thấy đối phương là cái học sinh tiểu học, cũng chỉ có học sinh tiểu học mới có thể tinh chuẩn tụ tập nhất kiếm xương hàn trên người các loại yếu tố. Khẩu khí khinh cuồng, kỳ diệu tư duy logic, thường thường toát ra thiên chân ngu đần, còn có tràn đầy lòng hiếu học. 10 tuổi, thật sự không thể lại nhiều. Câu Hàn Vân bên kia còn lại là một khác bộ tương phản ý tưởng. Hắn một chút đều không cảm thấy bể học vô bờ chỉ có 16, nói thật. Xem bể học vô bờ cái này thâm tàng bất lộ cao thủ tiêu chuẩn, hắn tổng cảm thấy đối phương ít nhất cũng nên có 86 mới đúng. 76, 66, ân, ít nhất 66, tuyệt đối không thể lại thiếu. Cho nên quả nhiên tuổi vẫn là không thể nói bí mật. Hai người tư duy phát tán, quỷ dị lại tâm hữu linh tê mà lược qua cái này đề tài. Sau đó, câu Hàn Vân lại hỏi, nam nữ? Khang Diên, nam. Khang Diên, ngươi. Câu Hàn Vân, nam. Như thế không có gì ngoài ý muốn, Khang Diên trong đầu ẩn ẩn phát họa ra hình tượng cũng vẫn luôn đều không giống cái nữ hài tử. Hắn suy tư khi, nhất kiếm xương hàn bên kia đề tài đã xảy ra một ít chuyển biến, còn có sao? Khang Diên, cái gì? Nhất kiếm xương hàn, Ngọc Điệp cải tiến. Nếu thiệt tình muốn tham thảo vấn đề này, một chốc liêu không xong, Khang Diên chỉ đơn giản mà đề ra hạ, còn có bằng hữu vọng cùng động thái. Phần 16. Nhất kiếm xương hàn, cái gì là bằng hữu vọng? Nhất kiếm xương hàn, cái gì là động thái? Khang Diên đối nhất kiếm xương hàn liên tiếp không ngừng vấn đề một chút đều không kinh ngạc, dù sao ngủ không được, liền kiên nhẫn nhất giải thích một chút. Chờ nói xong, hắn mới đến cập dò hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Như thế nào cải tiến Ngọc Điệp đề tài, đối với một cái học sinh tiểu học mà nói, là thật là có điểm không dính biên. Nhất kiếm xương hàn đáp lại thực mau đã đến, thực hiện chúng nó. Thực hiện. Khang Diên kinh ngạc, như thế nào thực hiện? Cụ thể nói. Câu Hàn Vân một lời tế chi, nhà ta có người. Khang Diên. trong nhà có người. Khang Diên nhìn chằm chằm mấy chữ này nhìn nửa ngày, vẫn cứ vô pháp xác định khối này thể chỉ chính là có ý tứ gì. Hắn là đã biết Nhất Kiếm Xương Hàn gia đình điều kiện phi thường hậu đãi, nhưng trong nhà có người bao quát phạm vi quá lớn. Khang Diên thử thăm dò dò hỏi, ý của ngươi là? Khang Diên, nhà ngươi có người là Giáp Phương. Nhất Kiếm Xương Hàn tĩnh vài giây, hồi phục, cái gì là Giáp Phương? Khang Diên, chính là đưa ra mục tiêu cùng yêu cầu một phương. Cử cái ví dụ, nếu hai bên ký kết hợp đồng. Như vậy, câu nói kế tiếp còn không có gửi đi qua đi, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức liền đã phát lại đây, cái gì là hợp đồng? Khang Diên, Nhất Kiếm Xương Hàn, phát, làm gì? Khang Diên, tính. Khang Diên, ngươi coi như ta chưa nói. Nhất Kiếm Xương Hàn, thứ câu nào bắt đầu đương chưa nói? Nhất Kiếm Xương Hàn, Nhất Kiếm Xương Hàn, không hiểu được ngươi. Cùng tiểu thí Hải nói chuyện phiếm phía trên cảm giác lập tức liền tới rồi, Khang Diên ngạnh trụ. Đình chỉ lại tiếp tục cái này đề tài. Bất quá có quan hệ trong nhà có người cùng thực hiện Ngọc Điệp cải tiến gì đó rốt cuộc cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là cùng người nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu kẻ hèn nói chuyện phiếm thật sự có thể thực hiện nhiều như vậy công năng, kêu Nhất Kiếm Xương Hàn không thể kêu Nhất Kiếm Xương Hàn, hẳn là sửa tên kêu Nhất Kiếm Thần Đèn. Khang Diên Hàn huyên này rất nhiều, chưa cảm nhận được buồn ngủ, hắn xuống giường vòng một vòng, tuy rằng không có gì đói khát cảm. Nhưng vẫn là ở túi chữ vật lấy ra hai khối đường, này vẫn là hắn chưa từng vọng tông tới trên đường mua, liền thừa này hai khối. Khang Diên miệng không, thực mau đem một khối để vào trong miệng, một khác khối tắc nhường nhường hắn tiểu vong hữu. Khang Diên, ta ở ăn đường, ngươi ăn sao? Nhất Kiếm Xương Hàn chú ý điểm đường trường đi hoài, ngươi tuổi này, còn thích ăn đường. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta không ăn. Khang Diên đọc ra một chút vi diệu hàng nghĩa, cái gì kêu hắn tuổi này làm sao vậy? Cảm giác kỳ quái người nên là Khang Diên mới đúng, hắn hỏi lại, ngươi tuổi này, thế nhưng không yêu ăn đường. Khang Diên, vì cái gì? Một cổ song hướng trầm mặc lan tràn khai, hai bên lại lần nữa ở tuổi vấn đề thượng nhân từng người lý giải sinh ra khác nhau. Cuối cùng, Nhất Kiếm Xương Hàn mới phản ứng lại đây, nhớ tới dò hỏi, chúng ta ở Ngọc Điệp Thượng, như thế nào phân đường? Khang Diên tự nhiên biết, hắn cũng là vừa rồi mới bắt đầu sinh ý tưởng, ta thông qua Ngọc Điệp, khai một cái có thể đưa vật phẩm truyền tống trận. Khang Diên, nhảy dù cho ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn. Ngươi có thể làm đến. Khang Diên tưởng chính là họa một chương cao dài truyền tống phủ, cấp phủ hơn nữa dùng một lần, hơn nữa chỉ có thể truyền tống tiểu đồ vật hạn chế, dùng hắn không có pha loãng quá huyết tới họa, hẳn là sẽ không thực khó khăn. Hắn nhất thời không quá minh bạch Nhất Kiếm Xương Hàn vì cái gì như vậy kinh ngạc, do dự một chút trả lời, có thể. Đi. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân mặt vô biểu tình. Kỳ thật kinh ngạc đến đuôi ngựa đều lung lay. Này, một loại khó có thể ức chế phun tảo dục ở trong lòng hắn bắt đầu sinh, cao thủ. Ngươi còn nói chính mình tuổi không lớn. Hắn vẫn chưa nghĩ đến vẽ bùa nhất phái, tư duy cực hạn với dùng thuật pháp đạt thành truyền tống trận, từ là càng nghĩ càng kinh hãi. Bọn họ hai người chi gian trong hiện thực lẫn nhau không quen biết, lẫn nhau cũng không biết đối phương vị trí, liên tiếp hai người chính là tiết điểm tựa như dày đặc sao trời phức tạp linh võng. Một phương muốn tinh chuẩn mà khai trận, liền phải từ đếm không hết linh võng đường bộ bên trong tìm được độc thuộc về bọn họ kia một cái, còn phải có cũng đủ linh lực tới chống đỡ đường nhỏ, thẳng đến vật phẩm truyền tống thành công. Quá khó khăn. Câu Hàn Vân cảm thấy chính mình huynh trưởng, thậm chí phụ thân cũng không nhất định có thể làm được. Khang Diên không biết Nhất Kiếm Xương Hàn ý tưởng, xem hắn không hồi phục, đã phát cái. Câu Hàn Vân bình tĩnh một chút, lo chính mình sửa sang lại một chút suy nghĩ, cuối cùng đem hắn trước mắt lớn nhất nghi vấn phát ra. Nhất Kiếm Xương Hàn, từ từ. Nhất Kiếm Xương Hàn, nhảy dù là cái gì? Khang Diên. Khang Diên dở khóc dở cười, tâm mệt. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khẽ, hống hài tử dường như gửi đi, ngủ đi. Nhất Kiếm Xương Hàn cũng không có cự tuyệt, thực ngoan ngoãn nói, hảo nga. Khang Diên, ngủ ngon. Ngủ ngon lại là cái rất ít thấy cách nói, cùng phía trước buổi sáng tốt lành giống nhau. Đối câu Hàn Vân tới nói có chút mới lạ, bất quá hắn hấp thu tân tin tức luôn là phá lệ mà mau, cũng không có hỏi lại. Chỉ đồng dạng hồi phục. Ngủ ngon. Viết ra này hai chữ sau, câu Hàn Vân trái tim có một chút kỳ diệu nhảy lên, phản cốt cũng ở hắn thức hải đánh cái chuyển, tượng trưng tâm tình của hắn sáng sảng, có điểm vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên. Có người cùng hắn nói ngủ ngon. Đối phương không có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là ngủ, Khang Diên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không có hồi trên giường, mà là ở trước bàn ngồi ngay ngắn, mở ra tàng thư quán. Viết xuống truyền tống phủ, điểm đánh tìm tòi, Khang Diên tìm được một quyển giá trị 10 vạn linh thạch sách cổ. Tóm tắt đó là nháy mắt hành ngàn giảm, tụ vạn vật với một chút phía trên. Đúng là hắn yêu cầu. Đáng tiếc. Quý điên rồi, quả thực là Ngọc Điệp đang xem hắn tiền tiết kiệm hạ đồ ăn đĩa. Khang Diên có điểm hoài nghi, này tu tiên giới có phải hay không cũng chú ý đại số liệu. Ngu ngốc mới mua. Khang Diên từ bỏ đến bay nhanh, lúc này Ngọc Điệp đống nhiên nhẹ chấn, tới tân tin tức. Nhất kiếm xương hàn vỗ vô bể học vô bờ. Khang Diên. Nhất kiếm xương hàn, vẫn là ta thắng. Khang Diên. Khang Diên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà cười ra tiếng. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm kia 10 vạn truyền tống sách cổ, cuối cùng vẫn là điểm hạ mua sắm. Bên kia, hoàn toàn kết thúc đối thoại lúc sau, Câu Hàn Vân cũng không có trực tiếp đi ngủ, hắn đem cùng bể học vô bờ nói chuyện phiếm nội dung chọn lựa dính vào cùng nhau, toàn bộ chia trưởng tỷ câu linh ba. Câu Hàn Vân, thích sao? Câu Hàn Vân, lên làm. Câu linh ba có lẽ là đang ngủ, không có lập tức hồi phục, Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, đừng hỏi đông hỏi tây, trực tiếp làm. Câu Hàn Vân tin tưởng 10 phần, ta hiện tại là giáp phương. Một đêm qua đi, Vân Thượng Tiên Cung chính thức khai giảng. Khang Diên làm sở hữu tân học tử cước trình chậm nhất một cái, rất sớm liền ra cửa, ấn bản đồ đi rồi nửa canh giờ, mới gặp cùng đi học đại bộ đội. Trình Cửu Tiêu xa xa nhìn thấy hắn, cùng hắn chào hỏi, hai người kết bạn đồng hành. Không ra Khang Diên dự kiến, kế tiếp trên đường gặp được mỗi người đi ngang qua hắn bên người đều sẽ kêu một tiếng Trình Cửu Tiêu, lại lần nữa xác minh Trình Cửu Tiêu đã thông xã giao vòng hảo nhân duyên. Đối với điểm này, Khang Diên cũng không phải không thể lý giải. Từ hắn này hai ngày tiếp xúc tới xem, Trình Cửu Tiêu tính cách hảo, không tranh cường, tích cực lạc quan, có loại thực đặc thủ đáng tin cậy khí chất. Như vậy Trình Cửu Tiêu nguyện ý cùng Linh Tuyển Chi thể kết bạn, bản thân liền cấp Khang Diên sáng tạo một cái thực tốt hoàn cảnh. Từ là Khang Diên nhìn thấy Trình Cửu Tiêu, biểu tình liền ôn ôn nhu nhu mang theo cười. Trình Cửu Tiêu bị hắn lam đôi mắt vừa thấy, mặt đều mau hồng lên, may mắn bị màu da che đậy, mới không như vậy rõ ràng. Trình Cửu Tiêu ngượng ngùng nói, làm gì như vậy xem ta. Khang Diên, không có gì, ngươi giấy và bút mực đều mang hảo sao. Trình Cửu Tiêu, mang hảo, yên tâm đi, ngươi nếu là không đủ còn có thể cùng ta muốn đâu. Khang Diên, kia hôm nay khóa chuẩn bị bài. Trình Cửu Tiêu nông, a, còn muốn chuẩn bị bài sao? Ngươi chuẩn bị bài. Hai người cho chuyện nhàn thoại, thật là có vài phần con cặp sách đi học cảm giác, nhưng mà lại đi một đoạn đường, hoàn cảnh sớm đã cùng bình thường vườn trường khác nhau rất lớn. Chính thức nhập học lúc sau, bọn họ hoạt động phạm vi không hề câu thúc ở Thanh Lan Điện chung quanh, toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung đều thành dạy học khu, Khang Diên qua một cái tiểu đỉnh núi, có thể thấy rõ Vân Thượng Tiên Cung toàn cảnh, quả thật là làm hắn lắp bắp kinh hãi, nô một tiếng. Quá lớn. Từ chỗ cao xuống phía dưới xem, chừng mười mấy cái đại điện, kỳ hoa dị thạch, tiên sương mù lượn lờ, hơn nữa vào đông khốc hàn, tiên cung cảm giác dị thường mà rõ ràng. Đúng rồi, nếu là nhân gian, tuyệt không có như vậy lệnh người kinh ngạc cảm thán kiến trúc. Khang Diên chính nhìn, bên người đi qua một người, thấy thế cười hắn nói, làm gì chưa hiểu việc đời bộ dáng, ngươi không phải chưa từng vọng tông tới sao? Hay là vô vọng tông đều là ngươi như vậy đổ nhà quê? Khang Diên nghiêng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái khuôn mặt kiểu tiếu thiếu nữ, lược có vài phần quen mắt. Khang Diên nghĩ nghĩ, mới nhớ tới này tựa hồ là khảo thí khi cùng Bùi Thu Thủy kết tổ hơn nữa mang hắn không biết xấu hổ thiếu nữ kia, tên gọi. Nhìn về phía thiếu nữ đỉnh đầu, Khang Diên ở trong lòng đọc ra hai chữ, Trình Diệu. Như thế không có gì, nhưng đi xuống vừa thấy, kỳ quái sự tình liền xuất hiện, này nữ hải tử rõ ràng ở châm chọc hắn, có thể đếm được tự lại là hảo cảm độ 90 dục vọng độ 28. Khang Diên lặng lẽ liếc mắt Trình Cửu Tiêu trên đầu, Trình Cửu Tiêu đối hắn hảo cảm độ hiện tại là 80, nói cách khác, vị này thiếu nữ, so Trình Cửu Tiêu còn thích hắn. Khang Diên muốn nói lại thôi, thoáng bỏ lỡ mặt, đó là này nháy mắt, Trình Diệu hảo cảm độ hàng tới rồi 88. Hắn hơi đốn, lại chuyển qua tới, kia hảo cảm độ lại nháy mắt biến thành 90. Ách! Nguyên lai là như thế này. Nhan cầu. Chương 17 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Khang Diên còn ở trong đầu cảm thán, Trình Diệu lại lần nữa mở miệng, phát cái gì lăng, đồ nhà quê liền lời nói đều sẽ không nói sao. Khang Diên lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thiếu nữ hòa hảo cảm độ hoàn toàn không hợp biểu tình, nghĩ nghĩ, mở miệng, ngươi ngày hôm qua khảo thí khảo đến có khỏe không? Cầm nhiều ít phân? Cùng cha mẹ hội báo thành tích sao? Trình Diệu một nghẹn. Khang Diên lại bổ sung nói, trộm nói cho ngươi cái bí mật, ta cầm 9 phần, là đệ nhất danh Nga. Trình Diệu. Trình Diệu sắc mặt ở buồn bực cùng vô ngữ chi gian qua lại thay đổi, một đôi vốn là không nhỏ mắt hạnh trừng đến độ mau đuổi kịp Trình Cửu Tiêu đôi mắt lớn. Qua hơn nửa ngày, nàng tức giận đến chỉ vào Khang Diên cái mũi mắng, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh ngươi ở ngày xuân đại bỉ cùng kết nghiệp khảo thí tiếp theo lấy đệ nhất ta. Đắc ý cái gì? Buông lời này, Trình Diệu tức giận mà đi rồi. Xem nàng bước đi sinh phong một đường chạy lên, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. nhìn Trình Diệu trong chốc lát không có ảnh, Khang Diên nhưng thật ra không có gì cố ý khi dễ người chịu tội cảm. Hắn quay đầu lại cùng Trịnh Cửu Tiêu cười cười, tổng cảm thấy chính mình cùng một đám thiếu niên thiếu nữ ở bên nhau, tâm thái cũng đi theo ngây ngô một chút. Ngẫu nhiên khí làm giận đậu tiểu hài tử còn quái có ý tứ. Lời nói lại nói trở về, Khang Diên dò hỏi Trịnh Cửu Tiêu, ngày xuân đại bỉ cùng kết nghiệp khảo thí là cái gì? Trịnh Cửu Tiêu, ngươi không biết. Khang Diên thẳng thắn thành khẩn nói, không biết, chỉ biết nhập học khảo thí. Trịnh Cửu Tiêu ngay sau đó cẩn thận giải thích, ngày xuân đại bỉ chính là đầu xuân thời điểm khảo thí, thời gian ở 3 tháng sau, khi đó vừa lúc là mùa xuân, liền kêu ngày xuân đại bỉ. Kết nghiệp khảo thí chính là toàn bộ học kỳ kết thúc khi khảo thí, tiên cung rầm rộ, còn sẽ mời đông đảo tiền bối danh sĩ tới quan chiến, các đại danh môn cũng tới, nếu các học sinh biểu hiện hảo, nói không chừng có thể trực tiếp bị nổi danh tông môn chúng tuyển thu làm nội môn đệ tử. Trịnh Cửu Tiêu nói nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, cười nói, bất quá giống chúng ta mấy cái liền có điểm đặc thù, ngươi chú định muốn đi Vô Vọng Tông, ta còn là hồi Âm Dương Lưỡng đạo phủ, đến nỗi Trung Minh cái loại này thiếu cấp chủ, càng phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Bất quá đối với mặt khác không có môn phái học sinh sao, liền tương đương với tuyển chọn. Khang Diên đã hiểu, ý tứ là chính hắn là cử đi học đảng, mà những người khác tắc yêu cầu chính mình thi đại học. Mà ngày xuân đại bỉ cùng kết nghiệp khảo thí lý giải lên cũng không khó, đơn giản tới nói, chính là kỳ trung khảo thí cùng cuối kỳ khảo thí. Rất có đi học cảm giác. Khang Diên trong lòng có đế, vì thế không cần phải nhiều lời nữa. Phần 17. Hai người một đường đi được tới thượng giảng bài chủ điện, lần này học sinh đã tới không sai biệt lắm. Bởi vì là công khai giảng bài, tất cả mọi người muốn tu tập, trong đại điện nhân số thật nhiều, mỗi người đều có một mình án thư ghế dựa, phô khai về sau, càng có vẻ đại điện rộng lớn. Khang Diên vào cửa là lúc, mọi người nhìn hắn vài mắt, mỹ nhân cái này giống loài, mỗi lần xem lại có cảm giác mới. Khang Diên tâm thái lại ổn, cũng không nghĩ toàn bộ đi học trong quá trình đều ở hàng phía trước thừa nhận người khác ánh mắt. Tự hỏi lúc sau, tạm thời tuyển hàng sau cùng chỗ ngồi. Trịnh Cửu Tiêu ngồi hắn bên cạnh. Hai người ngồi xuống lúc sau, hàng phía trước đều là mênh mông bóng dáng, một chốc phân biệt không ra quen mắt người. Bất quá với niệm thư đúng là như thế, trừ bỏ nhập học khảo thí cái loại này cưỡng chế tổ đội tình huống, mọi người vốn là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, hằng ngày tiếp xúc không đến mới là thái độ bình thường. Khang Diên cũng không phản cảm loại này điệu thấp thiếu xã giao cảm giác. Chỉ là còn không đợi hắn hưởng thụ loại trạng thái này, hắn bên trái vị trí thượng bỗng nhiên có người ngồi xuống, người còn chưa nói lời nói, Khang Diên dư quang đã thấy được thêu ở ngực đào hoa chi cùng lay động long cốt quạt xếp. Bùi Thu Thủy nghiêng đầu, giống như trùng hợp giống nhau cùng Khang Diên tùy ý chào hỏi nói, như vậy xảo. Khang Diên, tới, ngoài ý liệu, rồi lại là tình lý bên trong. Khang Diên bất đắc dĩ đồng thời, nhìn Bùi Thu Thủy ngực. So với phun tảo cái gì công lược hậu cung cùng quạt xếp, hắn càng muốn chất vấn chính mình thân là giáo viên thật sự rất khó chịu được một chút. Phía trước liền tưởng nói, vì cái gì mọi người đều xuyên giống nhau màu trắng cung phục, chỉ có Bùi Thu Thủy có thể làm giờ y, tiên cung trưởng giáo chấp chính đều không chế tài hắn sao. Không tuân thủ vườn trường kỷ luật, thật sự thực quá mức Nga. Khang Diên bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, tỏ vẻ chính mình không thế nào tưởng bị đáp lời. Bùi Thu Thủy không có nửa điểm bị nhục. Phảng phất không có cảm nhận được giống nhau tiếp tục nói, ngươi bút mực là nhã các sao. Loại này nhan sắc bút mực nhưng thật ra rất ít thấy. Bùi Thu Thủy liên tiếp mở miệng nói, vẫn luôn không nói chuyện không thể nghi ngờ có điểm hạ mặt mũi của hắn, ngược lại dẫn người chú ý, Khang Diên chỉ phải ứng phó nói, sư tỷ cho ta mua. Bùi Thu Thủy, thoạt nhìn không tồi. Khang Diên, ta liền này một phần, ngươi cùng người khác muốn đi. Bùi Thu Thủy nào có muốn bút mực ý tứ, Khang Diên như vậy vừa nói trực tiếp đem để tài đều cấp linh ai. Cố tình Khang Diên bên người còn có cái càng sẽ thuận sân núi đi, Trịnh Cửu Tiêu nghe tiếng nói tiếp nói, Bùi công tử bút mực không đủ dùng. Ta nơi này có, ngươi muốn sao? Ai sẽ muốn? Ngốc tử đều có thể nhìn ra hắn Bùi Thu Thủy sẽ không thiếu bút mực, lại lui một vạn bước, hắn cũng chướng mắt Trịnh Cửu Tiêu này keo kiệt tu sĩ đồ vật. Bùi Thu Thủy còn tưởng nói chuyện, phụ trách giảng bài trưởng giáo đã bước vào trong điện, Bùi Thu Thủy trên mặt ngừng câu chuyện, trong lòng lại là nhịn không được oán giận. Không được à? Linh tuyển chi thể nhìn qua liền đối ta không có gì hứng thú, bên người còn có cái vướng bận. Liền không có gì có thể làm ta đơn độc cùng linh tuyển chi thể ở chung cơ hội. Cái này Trịnh Cửu Tiêu rốt cuộc có hay không nhãn lực thấy nhi. Người khác đều vòng quanh linh tuyển chi thể đi, hắn nhưng thật ra cùng linh tuyển chi thể dán lên, nếu không cho bọn hắn mở ra, làm Trịnh Cửu Tiêu chịu cái thương gì đó. Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, tên là Trịnh Cửu Tiêu thân thể số liệu tin tức biểu hiện này vì y hề tu, có được so cường tự mình chữa trị năng lực. Bùi Thu Thủy. Bùi Thu Thủy, thật phiền toái. Một mặt cùng hệ thống nói chuyện, Bùi Thu Thủy một mặt trộm liếc Khang Diên sắc mặt, nói đến lúc này, Mạc Danh cảm giác Khang Diên thần sắc trầm xuống dưới. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng nhìn Khang Diên tức giận mặt như cũ diễm áp quanh thân sở hữu mỹ nữ, nhiều ít vẫn là một lần nữa tìm về kiên nhẫn. Bùi Thu Thủy, tính, là ta quá sốt ruột, học kỳ vừa mới bắt đầu, công lược việc này vốn dĩ phải từ từ tới. Hệ thống, ký chủ ý tưởng phán đoán chính xác. Bùi Thu Thủy, nhưng một chỗ cơ hội vẫn là đến có, ít nhất trước hôn thành cái bằng hữu. Ai, hệ thống, chú ý một chút có hay không cái gì phân tổ cơ hội, ngầm cho ta thao tác một chút. Hệ thống, tốt, hệ thống ghi chú chung. Ghi chú đã hoàn thành. Bên cạnh đối thoại càng nghe càng sốt ruột, Khang Diên hảo một trận tập trung tinh thần, mới đưa chính mình lực chú ý chuyển rời đến có thể làm người vui sướng sự tình đi lên. Cái gọi là vui sướng, tự nhiên chính là nghe giảng bài. Hôm nay buổi sáng hai môn giảng bài phân biệt là tu chân biên niên sử cùng thiên tri đạo, Khang Diên đã đều chuẩn bị bài qua. Vạn Hạnh nghiêm túc nghe reo quẻ tới, chẳng sợ bên người ngồi cái Bùi Thu Thủy thời gian cũng có thể qua thật sự nhanh. Khang Diên nghe được tinh thần tỏa sáng, trái lại Trịnh Cửu Tiêu cùng Bùi Thu Thủy, toàn nghe được mí mắt đánh nhau. Khóa gian, Trịnh Cửu Tiêu phiên phiên Khang Diên ghi nhớ mười mấy trang bút ký, người đều choáng váng. Ngươi viết như thế nào nhiều như vậy? Ngươi thế nhưng thật sự nghe lọt được. Khang Diên so Trịnh Cửu Tiêu còn muốn ngạc nhiên, như vậy có ý tứ, ngươi như thế nào sẽ nghe không vào? Có ý tứ sao? Trịnh Cửu Tiêu tràn ngập hoài nghi, ta chỉ nhớ kỹ giảng bài trưởng giáo một cái họ Vệ, một cái họ Vương, mặt khác. Quá buồn thẻ, so bối thảo dược nơi sản sinh còn buồn thẻ. Nói xong, Trịnh Cửu Tiêu tự đáy lòng tán thưởng, ngươi thật là lợi hại. Khang Diên cũng không cảm thấy chính mình rất lợi hại, sở dĩ nghe lọt được, so với lợi hại, hắn kỳ thật càng hẳn là xem như thích thú. Không được hoàn mỹ chính là hắn nghe nghe, tổng cảm thấy có điểm tâm ngứa. Quen làm lão sư, ngẫu nhiên nghe giảng bài còn hảo, vừa nghe nhiều, một cổ hâm mộ cảm liền đột nhiên sinh ra. Nói thật, hắn cũng hảo tưởng giảng bài A. Hai người nói chuyện, trong đại điện học sinh trung đột nhiên vang lên một trận nhẹ giọng nghị luận, Khang Diên nghe tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính nhìn đến Tống Mãn từ điện tiền đi ngang qua. Khang Diên người ở đại điện hàng sau cùng, khoảng cách cửa gần nhất, Tống Mãn nhìn thấy hắn, ngón tay đối hắn nhẹ nhàng điểm điểm. Theo sau lại xuống phía dưới chỉ hạ, đi không có ảnh. Tống Mãn là giáo nội chấp chính, xuất thân vô vọng tông, tướng mạo lại cực kỳ xuất sắc, tự nhiên sẽ chọc đến các học sinh chú ý. Khang Diên ngầm hiểu, đã hiểu Tống Mãn ý tứ, là kêu hắn xem Ngọc Điệp. Mở ra Ngọc Điệp vừa thấy, quả nhiên có một cái Tống Mãn mới vừa chuyển đến không lâu tin tức. Xuống núi mua sắm, có hay không yêu cầu mang đồ vật? Đừng nói, tự nhiên là có, Khang Diên hiện tại chính mình cho chính mình khai tiểu táo, gia vị khan hiếm. Hắn vội vàng đem danh sách sửa sang lại hảo, nhanh nhẹn phát qua đi. Sư tỷ có thể mua được liền mua, nếu rất khó tìm liền tính. Tống Mãn, còn có sao? Khang Diên nghĩ nghĩ, đường. Tống Mãn, còn có sao? Nếu là nhu yếu phẩm, kỳ thật đã không có, nhưng một người luôn là sinh hoạt nhạt nhẽo, ngẫu nhiên thật sự sẽ thực thèm ăn. Khang Diên do dự một chút, vẫn là nhịn không được gửi đi nói, nếu phương tiện, ta muốn một chút chân gà. Tống Mãn làm như không thấy hiểu, cái gì? Khang Diên. Chân gà. Tống Mãn không đáp lại, hắn lại bổ sung nói, chính là gà chân. Tống Mãn biết là gà chân, nhưng vấn đề là, ngươi muốn chân gà làm cái gì? Tống Mãn nói, ngươi phải cho người hạ chú sao? Tu tiên giới chân gà còn có thể dùng để cho người ta hạ chú. Khang Diên có điểm mơ mịt, hắn chỉ là thèm ăn tưởng chính mình làm điểm tranh chân gà, không thể không giải thích, không phải, ta chính mình muốn ăn. Tống Mãn trầm mặc. Hơn nửa ngày, nàng hồi phục nói, ăn chút tốt đi. Khang Diên, a. Ân, nhưng mà đề tài vẫn chưa đến đây kết thúc. Sư tỷ rốt cuộc vẫn là sư tỷ, Tống Mãn tuy là đối đã đáng thương đến ăn chân gà tiểu sư đệ tràn ngập thương tiếc, nhưng cuối cùng cũng không có cự tuyệt Khang Diên thỉnh cầu. Tống Mãn, nhân gian hẳn là có, chờ buổi tối khóa kết thúc lại đây Thanh Lan điện lấy. Khang Diên cảm động dị thường, cảm ơn sư tỷ. Phát xong cuối cùng lời nói, Khang Diên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên lúc này, một tiếng phi thường nghiêm khắc quát mắng tiếng động vang lên, kêu lên, Khang Diên. Thanh âm này nghiêm túc thật sự, đề thần tỉnh não, đinh thai nhức óc, tràn ngập điểm danh phê bình hương vị. Khang Diên ngẩng đầu phản xạ có điều kiện mà đứng lên, lúc này mới phát hiện đại điện bên trong không biết khi nào đã bắt đầu rồi tân chương trình học, phụ trách giảng bài tân giáo sư đúng là vị kia danh gọi Mạnh Thanh Mạnh trưởng giáo. Vị này Mạnh trưởng giáo tuổi hẳn là cùng hắn sư tôn giống nhau đại, nhưng từ dung mạo đi lên xem, lại so với hắn sư tôn càng có trung niên cảm, xem như soái đại thúc, thiên giờ phút này hắc mặt, ánh mắt sắc bén, thình lình nhìn lên. Thật sự có vài phần doa người. Khó trách toàn bộ chủ điện giờ phút này tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mạnh Thanh lời nói thẳng chỉ Khang Diên, nói, nhập học ngày thứ nhất liền trắng trợn táo bạo mà ở trong điện chơi Ngọc Điệp. Cho rằng ta thị lực không tốt nhìn không tới phải không? ngươi nếu không cần nghe giảng bài, còn tới Vân Thượng Tiên Cung làm cái gì? Vẫn là cho rằng chính mình đều sẽ, không cần nghe cũng đúng. Mạnh Thanh thực tức giận, phảng phất ở Khang Diên trên người liếc mắt một cái nhìn thấu Vô Vọng Tông một mạch truyền thừa không coi ai ra gì cùng tự cho mình rất cao. Hắn cả giận, như vậy sẽ, nếu không ngươi đi lên giảng. Khang Diên ngây ngẩn cả người. Hắn tới giảng. Này mạnh trưởng giáo người cũng thật tốt quá đi. Chương 18 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Khang Diên ức chế không được điệu tâm động. Bất quá mặc kệ như thế nào tâm động, đầu óc rốt cuộc vẫn là thực thanh tỉnh, không có thật tiếp lời, đỡ phải lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng Mạnh Thanh còn ở nổi nóng, lệnh cưỡng chế nói chuyện. Khang Diên không làm do dự, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng mà thừa nhận nói, ta sai rồi. Mạnh Thanh một đại sóng cảm xúc đang chuẩn bị phát ra, chợt vừa nghe đến Khang Diên lời này, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Chỉ sợ mặc kệ đổi lại ai đều sẽ cùng hắn giống nhau không thể tin được, cái kia Vô Vọng Tông người thế nhưng sẽ nhận sai. Lời nói nhất thời đổ ở bên miệng, Mạnh Thanh người ngẩn ra một chút, trên mặt hắn biểu tình âm tình bất định, nghề hà phát tác không ra, chỉ có thể đơn giản một tay chỉ hướng ngoài điện, phân phó, đi ra ngoài phạt trạng. Khang Diên biểu tình thực kính cần nghe theo, ngoài miệng hỏi, trưởng giáo, có thể không phạt trạng sao? Mạnh Thanh vừa nghe, một loại liền biết sẽ như thế liêu trùng cảm giác tức khắc từ đáy lòng gào thét mà ra. Quả nhiên, hắn liền biết. Mạnh Thanh cười lạnh một tiếng, chính thức giảng bài ngày đầu tiên, ngươi không nghiêm túc nghe giảng bài chơi ngọc điệp liền thôi, còn muốn làm trái sư trưởng, không phục quản giáo. Khang Diên biểu tình cũng không hoảng loạn, cũng không biết sao lại thế này, nghe vậy ngược lại toát ra một loại tiết hận thần thái, hắn nhỏ giọng thương lượng nói, kia phạt chạm vị trí có thể hay không ly ngài gần một chút. Mạnh Thanh, hắn chưa phản ứng lại đây, Khang Diên nửa câu sau lại bổ sung thượng, ta quá muốn nghe trưởng giáo giảng bài. Thật sự, hắn không nói thật sự còn hảo, vừa nói này hai chữ, phản phúng hiệu quả trực tiếp kéo mãn. Mạnh Thanh một tay chém ra, trực tiếp đem Khang Diên bình chuyển qua đại điện 500 mễ có hơn trên đất trống. Xong việc khẩu khí này chỉ có thể phát tiết cấp những người khác. Ở Vân Thượng Tiên Cung học tập, không phải học cấp trưởng giáo, cũng không phải học cho cha mẹ, là cho các ngươi chính mình học. Đừng tưởng rằng chính mình có cái gì cậy vào liền có thể mục vô sư trưởng, không muốn nghe đại có thể trực tiếp đi ra ngoài. Ta nhưng thật ra tò mò, còn có bao nhiêu người tưởng ở ta khóa thượng tư chơi ngọc điệp. Lớp học thượng không hề dị vang, mọi người toàn bộ an tĩnh như gà. Bởi vì Mạnh Thanh tính tình cùng khắc nghiệt ở trưởng giáo bên trong thanh danh bên ngoài, Bùi Thu Thủy cho dù trong lòng còn rất tưởng cùng Khang Diên cùng nhau đi ra ngoài phát trạm, cũng không dám lập tức đi đâm Mạnh Thanh họng súng. Ai ngờ mới vừa khai giảng đã bị tính tình nhất không tốt chủ nhiệm giáo dục theo dõi, lại không phải sợ chính mình dạy nhỏ không đủ xuyên. 500 mễ khoảng cách hiển nhiên cũng đủ xa. Khang Diên đứng yên lúc sau, đừng nói giảng bài thanh âm, liền chính mình tiếng hít thở đều bị gió lạnh quát đến nghe không rõ ràng lắm. Hắn dự đánh giá một chút thời gian, nay đường khóa còn có suốt một canh giờ, lập tức càng thêm tiếc hận. Tri thức A. Đều là hắn bỏ lỡ tri thức. Khang Diên tiếc hận mà than ra một hơi, tâm tình bình tĩnh trở lại về sau, liền hoặc nhiều hoặc ít mà nhảm chán lên. Vừa mới hắn là thật sự không có cố ý chơi ngọc điệp, nhưng hiện tại bị ném ra, trừ bỏ chơi ngọc điệp, thật sự không có việc gì để làm. Khang Diên phiên phiên một chút thông, hắn cùng Tống Man đối thoại đã kết thúc, mà Trịnh Cửu Tiêu còn ở lớp học thượng. Tự không có khả năng cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn đầu tuyển, đồng thời cũng là duy nhất nói chuyện phiếm đối tượng, kỳ thật là nhất kiếm xương hàn. Không biết đứa nhỏ này đang làm cái gì. Tóm lại không có khả năng như vậy xảo cũng ở đi học là được. Khang Diên yên tâm lớn mật mà phát ra tống cổ thời gian nói chuyện phiếm mời, vội sao? Tin tức thực mau phát ra. Nhưng qua ước chừng một phút, không có được đến cái gì hồi phục. Thật sự ở vội. Khang Diên bỗng nhiên cảm giác chính mình bên người truyền đến một đạo tiếng gió, giây tiếp theo. Một cái đuôi ngựa vai đến bà ngoại gia Bạch Y Soái ca trống rông xuất hiện, gia nhập phạt trạm trận doanh. Phần 18. Khang Diên. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân cũng bị phạt đứng. Chính mình là bởi vì xem Ngọc Điệp bị phạt trạm, hắn là bởi vì cái gì? Khang Diên nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật mặc kệ vì cái gì, có thể ở giáo viên tức giận nổi bật thượng trở thành cái thứ hai bị ném ra người, vị này Câu Hàn Vân nhiều ít vẫn là có điểm uy manh ở trên người. Thực Dũng. Đang nghĩ ngợi tới. Khang Diên Ngọc Điệp phát ra rất nhỏ chấn động, túi đầu vừa thấy, Nhất Kiếm Xương Hàn cho hắn hồi phục. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi hại ta. Khang Diên. Khang Diên, làm sao vậy? Gần trong gang tấc chỗ, Câu Hàn Vân cầm Ngọc Điệp, không tiếng động mà chớp chớp mắt. Hắn phía trước nghe giảng bài nghe được mơ màng sắp ngủ, lúc này bị gió thổi qua, suy nghĩ bỗng nhiên thanh minh rất nhiều, từ là tin tức phát ra, vừa rồi còn đôi ở ngực muốn ôm đoán cảm giác nháy mắt liền không có. Nộ. Này không phải hại hắn. Đây là cứu hắn. Kiếm tu thượng cái gì lý luật hóa, kiếm tu nên đao thật kiếm thật mà đánh lên tới. nên làm hắn đi luyện kiếm mới đúng. Câu Hàn Vân suy nghĩ vừa chuyển, hồi phục, không có việc gì. Nhất kiếm xương hàn, hảo thật sự. Khang Diên. Câu Hàn Vân nào biết đâu rằng chính mình đáp lại chọc đến đối phương trong lòng lúc kinh lúc giống, hắn ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, thấy được nào đó lam đôi mắt linh tuyển chi thể. Hắn hơi hơi nhăn lại mi, không phải bởi vì nhớ lại chính mình cùng người này ân oán tiền căn, mà là đơn thuần ở trong không khí bắt giữ tới rồi một loại cực kỳ rất nhỏ khí vị, tựa hồ là từ bên người nhân thân thượng phát ra. Rất thơm. Khang Diên bị xem, cũng có điều phát hiện, hắn ngẩng đầu, cùng nhìn dáng vẻ cũng bởi vì nhàm chán mà chơi khởi ngọc điệp Câu Hàn Vân đối thượng tầm mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hai người chi gian có loại bởi vì quá mức xa lạ mà lưu động lên xấu hổ. Khang Diên nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thích hợp mà mỉm cười lên, mở miệng, ngươi kiểu tóc thực phiêu dật, là tỉ mỉ thiết kế như vậy vai sao? Câu Hàn Vân, vai sao? Cũng không có thực vai đi. Câu Hàn Vân giống bị dâm đến cái đuôi, tức giận đến đương trường hữu di ba bước, không để ý tới người. Khang Diên nào biết Câu Hàn Vân tâm sự, chỉ cho là Câu Hàn Vân không nghĩ để ý đến hắn, hắn là cái thành thục đại nhân, tự nhiên sẽ không ở này đó sự thượng để ý. Hai người cách vài bước khoảng cách, vừa lúc lẫn nhau không quấy nhiễu mà chơi di động. Khang Diên để ý chỉ có đối diện nhất kiếm xương hàn, hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa cúi đầu xác nhận, ta vừa mới có phải hay không quấy rầy đến ngươi. Khang Diên, nếu là có việc, không cần lý ta. Nhất kiếm xương hàn, không quấy rầy. Nhất kiếm xương hàn, ta thích cùng ngươi nói chuyện thiếm. Thích cùng ngươi nói chuyện thiếm. Không thêm che lấp thẳng cầu. Khang Diên bị lời này xúc động đến, trong đầu tức khắc câu họa ra một cái ngay thẳng nam hải tử hình tượng, hắn tâm sóng khẽ nhúc nhích, hồi phục, hảo ngoan. Nhất kiếm xương hàn, ta. Khang Diên, tự nhiên là ngươi. Nhất kiếm xương hàn, lần đầu tiên có người dùng cái này từ tới hình dung ta. Khang Diên cũng không phải là lần đầu tiên cảm thấy nhất kiếm xương hàn ngoan, hiện tại ở nói chuyện thiếm, thực thích hợp nói chút vô dụng vụn vặt lời nói, dứt khoát liền dò hỏi, kia người khác đều dùng cái gì từ hình dung ngươi. Câu Hàn Vân thực sự cầu thị mà đưa vào, thiên phú dị bẩm, tương lai kiếm thần, giàu nhất một vùng, tiên đạo quang. Khang Diên. Khang Diên nửa ngày không nói chuyện. Câu Hàn Vân không quản này đó, hắn lâm thời nghĩ tới cái gì, Nga, giàu nhất một vùng không nên tưởng thiện. Khang Diên. Câu Hàn Vân, mắng ai giàu nhất một vùng. Câu Hàn Vân, ta có bát phương. Khang Diên. Khang Diên thật sâu hít một hơi, một chữ mà hồi phục, đáng giận, bị ngươi trang tới rồi. Câu Hàn Vân rõ ràng xem không hiểu những lời này, nhưng mạc danh nở nụ cười. Hắn hồi hỏi, ngươi ngày thường không có bị người nói như vậy quá sao? Khang Diên, không có đâu. Câu Hàn Vân không có đọc ra cái này đâu tự sau lưng kỳ diệu ý vị, tiếp tục hỏi, kia người khác đều nói như thế nào ngươi? Hảo vấn đề. Khang Diên thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, kiếp trước ký ức ở hắn trong óc vòng đi vòng lại, cũng thật kêu hắn ấn tượng khắc sâu, cho đến ngày nay còn vô pháp quên được. Chỉ có bị hắn giáo dục hài tử dùng khát khao ánh mắt nhìn hắn khi nói kia nói mấy câu. Khang Diên, bọn họ nói. Tương lai tưởng trở thành cùng ta giống nhau người. Đối diện nhất thời không động tĩnh. Sau đó, nhất kiếm xương hàn hồi phục nói, đáng giận, bị ngươi trang tới rồi. Khang Diên. Khang Diên cũng nở nụ cười. Hắn sửa đúng, không cần lung tung học người khác nói chuyện. Nhất kiếm xương hàn, vì cái gì? Nhất kiếm xương hàn, ta muốn học. Hai người cho chuyện thiên. Thời gian quá đến bay nhanh. Khang Diên tâm tình rất tốt, thậm chí đã quên ở chương trình học kết thúc khi, thích hợp mà đem Ngọc Điệp thu hồi tới. Này một sai lầm trực tiếp dẫn tới Mạnh Thanh rời đi là lúc, xa xa liền thấy bị hắn đuổi ra đi Khang Diên cùng Câu Hàn Vân chính một tả một hữu mà chơi Ngọc Điệp, toàn bộ không biết hối cải. Hóa ra phạt trạm càng phương tiện bọn họ lãng. Mạnh Thanh, a, Mạnh trường giáo đi rồi, Khang Diên cũng rốt cuộc kết thúc chính mình phạt trạm, Trình Cửu Tiêu thế hắn thu thập bút mực lại đây tìm hắn, hỏi hắn nói. Không có việc gì đi. Khang Diên nói, không có việc gì. Trình Cửu Tiêu xem hắn, xác định không có việc gì, an ủi hắn, đừng lo lắng, tuy rằng Mạnh trưởng giáo xác thật là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn hẳn là. Trình Cửu Tiêu đem chính mình nói được nghẹn họng. Khang Diên vốn là không để ý, chỉ hỏi, lưu tác nghiệp sao? Trình Cửu Tiêu hơi đốn, ngoài ý muốn với Khang Diên bị trưởng giáo làm lớn như vậy ra vai phủ đầu, lại là hoàn toàn không có thương tổn đến mảy may, nhưng nghĩ nghĩ. Cảm thấy này quả nhiên là Khang Diên sẽ làm ra phản ứng. Hạ. Trình Cửu Tiêu cũng sinh ra một loại thả bay cảm, hắn khóc không nói, tác nghiệp mà thôi sao, không cần quá để ý. Khang Diên lại là đứng đắn mặt, khó mà làm được, học sinh sao lại có thể không làm bài tập. Trình Cửu Tiêu. Gì? Có thể đem trưởng giáo khí mặt đen nhưng là không thể không làm bài tập, này rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Đang nói, trừ bỏ đi được nhanh nhất Trình Cửu Tiêu, Khang Diên trước mắt lại nhiều một người. Bùi Thu Thủy đuổi ở tán học phần lớn học sinh đằng trước, tê thượng an ủi Khang Diên chuyến xe cuối. Bùi Thu Thủy, phạt trạm vẫn luôn trúng gió, không khỏi quá lạnh, ta chữ vật túi mang theo một ít tiểu hương châu thịnh hành đào hoa nhưỡng, men say không lớn, uống lên có trợ giúp huyết mạch thẳng đường. Có thể trở thành Bùi Thu Thủy đồ cất giữ, này đào hoa nhưỡng giá cả tự nhiên thực động lòng người. Khang Diên vừa định mở miệng nói không cần, một bàn tay trước một bước tiếp nhận Bùi Thu Thủy bình rượu. Câu Hàn Vân ngửa đầu dầm một ngụm, hai khẩu, tam khẩu, hơi thở. Toàn làm. Trong nháy mắt, đừng nói Bùi Thu Thủy, liền Khang Diên đều sửng sốt, chỉ có Câu Hàn Vân lau môi, nhìn Bùi Thu Thủy nói, còn có sao? Bùi Thu Thủy. Câu Hàn Vân, hương vị tạm được. Câu Hàn Vân, còn có sao? Rượu dù sao Khang Diên không có chạm vào, thừa dịp này hai người trừng mắt công phu. Khang Diên dứt khoát vui sướng mà lưu. Quả nhiên mới vừa đi ra vài bước, liền nghe thấy Bùi Thu Thủy nội tâm hỏng mất phun tào. Ta dựa hắn có phải hay không có bệnh a? Đây là cho hắn uống sao? Hắn có phải hay không cố ý? Khang Diên không biết Câu Hàn Vân có phải hay không cố ý, chỉ xem kết quả, vẫn là thứ tốt, tình hắn cùng Bùi Thu Thủy dây dưa công phu. Kết thúc chương trình học, trở lại tiểu viện chuyện thứ nhất, đương nhiên là làm bài tập. Chờ viết xong lại xem một lát thư, liền đi Thanh Lan Điện tiếp Tống Mãn. Lênh trở về chính mình một đại túi đồ vật. Gia vị liêu, hương liệu, hai cái bình thuốc nhỏ. Khang Diên nhìn nhìn dược bình thượng biểu thị hiệu quả trị liệu, là dùng để bổ huyết. Nay không ở hắn yêu cầu bên trong, là Tống Mãn chủ động cho hắn thêm vào, trong đó ẩn chứa quan tâm không cần nói cũng biết. Khang Diên tiểu tâm thu lên, cuối cùng lại đi đào nhất hạ tầng chân gà, không nghĩ chờ túm ra tới lúc sau hoảng sợ, quá trầm, thật lớn một bao. Bảo thủ phòng trừng, cũng đến có 20 cân. Thật nhiều a. Khang Diên vừa mừng vừa sợ, mà càng làm cho hắn kinh hỉ còn ở phía sau, hắn vẽ hai chương đơn giản phù thí nghiệm một chút, tuy rằng không có bình thường pháp thuật như vậy linh hoạt, nhưng vẫn là có thể thoải mái mà tiến hành chân gà rửa sạch cùng dịch cốt công tác. Toàn tự động chế tác không có xương chân gà, dị thường phương tiện. Khang Diên hứng thú đi lên, dứt khoát lưu loát, dựa theo kiếp trước ký ức điều hảo sở hữu gia vị liêu, một hơi đem 20 cân chân gà toàn nghiêm. Chờ sau khi chấm dứt, nhìn trang chân gà đại thùng. Hắn muốn ăn cùng thỏa mãn cảm cùng nhau bò lên. Thật tốt. Chứ bỏ có một chút nhiều, không tốt lắm bảo tồn. Vì thế chờ đợi ướp trong khoảng thời gian này, Khang Diên cũng không nhàn rỗi. Hắn dựa theo chính mình hoa 10 vạn linh thạch mua truyền tống sách cổ nhất biến biến mà nếm thử, giấy vàng họa phế đi 100 nhiều chương, cuối cùng bài trừ 2 chương có thể sử dụng phụ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Khó được yêm nhiều như vậy, chẳng phân biệt cho người khác nếm thử thật sự có chút đáng tiếc. Mười mấy cái canh giờ vội vàng chạy qua. Câu Hàn Vân không có làm tác nghiệp, lại đem một bộ kiếm pháp nước chảy mây trôi mà luyện tập 80 biến, ngang tâm thoải mái trở lại phòng hết sức, một bó quang mang đột nhiên không kịp phòng ngừa ở hắn ngọc điệp thượng sáng lên tới. Ngay sau đó, một cái màu đen cái bình chống rông xuất hiện, hạ xuống ngọc điệp nơi trên mặt bàn. Câu Hàn Vân mày nhăn lại, bất động thanh sắc mà chấn động. Doa hắn nhảy dựng. Nhưng thực mau, Câu Hàn Vân nghĩ tới một sự kiện, hắn nhanh chóng cầm lấy ngọc điệp vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bể học vô bờ cho hắn phát tới tân tin tức. Bể học vô bờ, thu được sao? Câu Hàn Vân vốn dĩ không có quá mức chờ mong bể học vô bờ sẽ khai truyền tống trận cho hắn đưa đường, nhưng hiện tại người này thế nhưng thật sự đem đồ vật truyền tống lại đây. Bởi vì quá mức lợi hại, Câu Hàn Vân nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết minh hắn kính nể chi tình. Hắn lập tức hồi phục, thu được. Bể học vô bờ tựa hồ thức cấp, thu được liền hảo, mở ra nhìn xem. Câu Hàn Vân trái tim vang lên hơi hơi nhảy lên tiếng động, hắn từ nhỏ đến lớn không có thiếu quá đồ vật. Nhưng hắn xác thật không có ở người khác trên tay thu được qua lễ vật. Chẳng sợ biết bên trong là đường, hắn vẫn là có chút nhịn không được mà cao hứng. Còn rất trọng, đây là cho hắn truyền nhiều ít đường A. Câu Hàn Vân cao hứng mà mở ra đằng cái, hướng nhìn lại, sau đó, hắn cho chính mình ấn xuống nút tạm dừng. Thế giới trầm mặc. Khang Diên ở kia hạng nhất hồi lâu, còn không có chờ đến Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục, nhịn không được thúc giục, nhìn sao. Nhất Kiếm Xương Hàn. Khang Diên cùng đối phương tâm tình không ở cùng cái kênh. Hắn tràn ngập chờ mong nói, có phải hay không trước kia không có gặp qua? Muốn hay không thử một lần? Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục giống cách một thế kỷ lâu như vậy. Sau một lúc lâu, hắn thật cẩn thận mà hồi phục, ta có phải hay không chọc ngươi sinh khí? Khang Diên, ân. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi như vậy đe dọa ta có điểm sợ hãi. Chương 19 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Khang Diên không nói gì gian, Nhất Kiếm Xương Hàn bắt đầu liên tiếp không ngừng mà đánh một vá. Nhất Kiếm Xương Hàn cũng không có rất sợ. Nhất Kiếm Xương Hàn, không có sợ. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta không sợ. Tựa hồ như là cảm giác có điểm mất mặt đang không ngừng mà văn tồn, làm Khang Diên mạc danh sinh ra một loại thương tiếc cảm. Hắn nhịn không được tưởng, nghiên cứu ngọc điệp người đang làm cái gì. Làm cái gì vỗ vỗ, hẳn là mau cấp đứa nhỏ này khai phá cái rút về công năng mới đúng. Quả thực đáng thương vô cùng. Khang Diên lập tức hồi phục, đừng sợ. Thời gian này, Nhất Kiếm Xương Hàn Tân tin tức cũng truyền tới, ngươi vì cái gì sinh khí. Theo sau lại nói, ta không sợ. Hai người lời nói đổi lời nói, đều có điểm vội vàng, liền Khang Diên sinh khí cái này tiền đề đều như là cam chịu. Khang Diên lúc này mới đến cập làm sáng tỏ, ta không có sinh khí. Hắn nơi nào là sinh khí? Chân gà làm tốt về sau, hắn chỉ ăn một ngụm, cảm thấy không tồi liền lập tức dùng phụ chuyển cho Nhất Kiếm Xương Hàn, rõ ràng là chờ mong người khác phản hồi mới đúng. Hắn lập tức giải thích, đây là dùng để ăn. Nhất Kiếm Xương Hàn không giấu khiếp sợ, chưa bao giờ nghe nói. Phía trước xem Tống Mãn phản ứng Khang Diên liền đã biết tu tiên giới không ai ăn chân gà, hắn cũng không nhiều lắm giải thích, đối, ta chính mình nghiên cứu ăn pháp. Nhất Kiếm Xương Hàn muốn nói lại thôi, theo sau sửa sang lại một chút ngôn ngữ, thẳng thắn mà dò hỏi, ngươi ở Mai Danh ẩn tích. Nhất Kiếm Xương Hàn, hay là bị người đuổi giết? Nhất Kiếm Xương Hàn, bằng không vì cái gì lưu lạc đến nước này? Phần 19. Tốt, liêu không nổi nữa. Khang Diên nói thẳng, ngươi ăn là được. Nhất Kiếm Xương Hàn nhất thời trầm ngâm chưa ngữ, nay trận trầm mặc khiến cho Khang Diên bỗng nhiên phát hiện ăn không biết thực phẩm đối với tu tiên giới dân bản xứ mà nói khiêu chiến thật lớn, có chút làm khó người khác. Khang Diên có điểm hối hận, bổ sung nói, xin lỗi, đã lâu không có làm, có điểm phía trên, là ta suy xét không chu toàn. Khang Diên, không thích phóng liền hảo. Khang Diên, ném xuống cũng có thể. Tin tức mới vừa phát ra đi, Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục liền tới, nhưng trọng điểm hơi có bất đồng. Nhất Kiếm Xương Hàn, người thân thủ làm. Khang Diên, đối. Nhất Kiếm Xương Hàn trầm mặc một chút, theo sau hồi phục, ta sẽ nếm. Nhất Kiếm Xương Hàn, cho ta điểm thời gian. Nghe tôi giống như yêu cầu làm thực cũng đủ chuẩn bị tâm lý mới có thể nếm thử. Khang Diên tưởng nói cho hắn, đảo cũng không cần như thế. Nhưng mà không biết như thế nào, ở cảm giác bất đắc dĩ đồng thời, Khang Diên bỗng nhiên cảm giác có điểm ấm lòng, giống như bị tiểu hài tử ngược hướng chiếu cố một chút tâm tình dường như. Hắn dừng một chút, cuối cùng cũng chưa nói những lời khác, thừa hạ này phân hảo ý. Chỉ gửi đi, hảo. Giao lưu xong, Khang Diên liền không lại tiếp tục thâm liêu. Nhiệt tình không có được đến kịp thời phản hồi. Nói thất vọng hoàn toàn không có khả năng, nhưng bởi vì Nhất Kiếm Xương Hàn bảo đảm thập phần an ủi tâm linh, Khang Diên thật đúng là không có chịu cái gì ảnh hưởng. Chính hắn ăn một lát chân gà, tự giác hương vị tương đương không tồi. Lại ăn mấy khẩu, tâm tình mỹ diệu, thực mau liền bắt lấy còn sót lại không nhiều lắm thời gian ngủ đi. Hôm sau bình minh, lại là rời giường thu thập bút mực nghe giảng bài một ngày. Khang Diên duỗi thân thể, làm mấy cái kéo duỗi, dư quang đảo qua, chú ý tới Ngọc Điệp đang ở nhắc nhở có chưa đọc tin tức. Hắn mở ra Ngọc Điệp vừa thấy, Nhất Kiếm Xương Hàn khung thoại nhảy ra, chỉ có đơn giản mấy chữ. Nhất Kiếm Xương Hàn, còn có sao? Khang Diên. Cái gì còn có sao? Khang Diên không dám nghĩ nhiều, lại cảm thấy chỉ có kia một cái khả năng. Chính là. Hắn ngày hôm qua cấp Nhất Kiếm Xương Hàn truyền tống chân gà ước chừng có 10 cân, hắn tổng không thể như vậy đoạn thời gian toàn ăn sạch đi. Khang Diên thử thăm dò hỏi. Khang Diên, ngươi nói chính là ta tưởng cái kia sao? Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi tưởng chính là cái gì? Khang Diên, liền. Đêm qua. Nhất Kiếm Xương Hàn, chân gà. Nhất Kiếm Xương Hàn, đối. Thật sự toàn ăn sạch. Khang Diên chỉnh một cái khiếp sợ đại động tác, hắn màu lam đồng tử hơi hơi chấn động, cùng lúc đó, lại ức chế không được mà. Cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai hắn ăn a. Nguyên lai hắn như vậy thích. Thật tốt. Chính mình làm gì đó có người toàn bộ ăn sạch. Kia trong đó vui sướng cảm rất khó dùng lời nói mà hình dung được, Khang Diên nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tuy rằng ăn 10 cân thật sự có điểm nhiều, nhưng so với phun tảo cái này, Khang Diên càng nhiều vẫn là kinh ngạc vừa buồn cười, ăn nhiều như vậy, sẽ không nị sao. Nhất Kiếm Xương Hàn, sẽ không. Hắn thẳng thắn thành khẩn mà trả lời, ta lần đầu tiên ăn, ăn rất ngon. Nói lời này khi, câu Hàn Vân thậm chí còn có điểm nhân sinh hiểu được. Hắn ngày hôm qua ăn đệ nhất khẩu thời điểm, thật là tráng sĩ đoạn cổ tay. Nhưng ăn liền cảm thấy khiếp sợ, đương trường thật thơm. Thật hương tới trình độ nào. Hương đến hắn mãn đầu đều suy nghĩ, a, đây là cao thủ cảnh giới. Người khác đều không ăn đồ vật, hắn lại dám ăn. Còn ăn ra như thế bất đồng người thường phong vị. Đây là cách cục. Đây là cảnh giới. Đạo lý này đặt ở kiếm đạo thượng cũng là giống nhau, quá có ý nghĩa, hắn muốn học tập. Nếu Khang Diên có thể nghe được câu Hàn Vân tiếng lòng, khẳng định một cái tắt đem hắn chụp tỉnh, nói cho hắn nghĩ đến quá nhiều. Nhưng cái này nháy mắt, Khang Diên bị ăn rất ngon ba chữ hông đến tâm hoa nộ phóng. Người khác trong miệng khích lệ chi ngữ khả năng sẽ trộn lẫn thủy, nhưng Nhất Kiếm Xương Hàn đứa nhỏ này hàng ngày thẳng cầu, thẳng thắn thành khẩn, nói cái gì từ hắn khung thoại nhảy ra, đều có gấp bội công hiệu. Khang Diên hiện tại không chỉ có cảm thấy Nhất Kiếm Xương Hàn hảo ngoan, còn cảm thấy hắn thực đáng yêu. Ân, đáng yêu đáng yêu. Khang Diên, chân gà còn có, bất quá hiện tại không còn kịp rồi. Khang Diên, buổi tối truyền cho ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn, hảo. Khang Diên nhịn không được, ha. Nhất Kiếm Xương Hàn, cười cái gì? Khang Diên không có trả lời, lúc này nếu là có biểu tình bao thì tốt rồi. Nhất Kiếm Xương Hàn tức khắc mở ra hỏi chuyện hình thức, biểu tình bao là cái gì? Khang Diên lần này không đi giải thích, vô cùng cao hứng mà vô vô Nhất Kiếm Xương Hàn, nói, không quan trọng, buổi tối thấy. Nhất Kiếm Xương Hàn, Nhất Kiếm Xương Hàn, buổi tối thấy. Lần này lại ra cửa đi học, Khang Diên dùng tiểu giấy bao cấp Trịnh Cửu Tiêu cũng bao một phần chân gà, có Nhất Kiếm Xương Hàn vết xe đổ, hắn lúc này không lấy quá nhiều, chỉ bao một phần thí ăn trang. Cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, Trịnh Cửu Tiêu vừa thấy chân gà liền đã tê dần. Khang Diên kêu hắn thử nếm thử, ngày thường có thể tự mình thử độc luyện dược Trịnh Cửu Tiêu do dự luôn mãi, cuối cùng thương lượng nói, hảo huynh đệ, nếu không ta cho ngươi khái một cái đi. Khang Diên. Khang Diên cười ra tiếng, không có miễn cưỡng. Nhưng mà như vậy một đối lập, Nhất Kiếm Xương Hàn đáng yêu bất chi bất giác ở Khang Diên trong lòng được đến một khác thứ thăng hoa. Kia hải tử nhiều khó được a. Hắn thế nhưng nguyện ý vì hắn ăn chân gà ai. Khang Diên tâm tình hảo, đối đãi đi học càng thêm mà nghiêm túc. Hắn có ngày hôm qua kinh nghiệm, cùng Trịnh Cửu Tiêu ngồi xuống lúc sau, việc đầu tiên đó là bắt người, xa xa liền kêu lên, thích đồng học. Thích Tuyết Chi nghe tiếng mà đến, Khang Diên tức khắc đem hắn chế trụ không bỏ, ngồi bên này. Công khai giảng bài vị trí không có cưỡng chế yêu cầu, ngồi nơi nào đều có thể, Thích Tuyết Chi một đôi mắt sương mù mênh mông, thị lực lại không kém, ngồi ở cuối cùng mấy bài cũng không ảnh hưởng. Thích Tuyết Chi nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, dư quang bên trong, liếc tới rồi hướng bên này chạy tới Bùi Thu Thủy. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng ngồi xuống. Khang Diên, người tốt ta. Thích Tuyết Chi, tạm được. Hai người liếc nhau, đều cười, duy độc Trịnh Cửu Tiêu ở bên cạnh tham đầu tham não, mơ hồ nói, các ngươi nói cái gì đâu. Cách đó không xa, Bùi Thu Thủy bị đoạt chỗ ngồi, trong lòng đương trường khai tạc, nhưng đã là sai khai vị trí, chỉ có thể muộn thanh ngồi xuống, một mình khai mắng, ta dựa. Hệ thống, thứ tư, chỉ cần không có lòng mang ý xấu người tới quấy rầy, đi học nghe giảng bài một ngày quá đến không hề áp lực. Buổi chiều kết khóa lúc sau, Khang Diên trở lại tiểu viện, chuyện thứ nhất đó là mở ra Ngọc Điệp, trọng nhặt lên cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện thiếm. Hôm nay, hắn nhưng xem như bình tĩnh rất nhiều, dán truyền tống phủ phía trước. Trước săn sóc mà báo trước nói, phương tiện thu đồ vật sao. Nhất Kiếm Xương Hàn nhanh chóng hồi phục, phương tiện. Thời gian còn quái thích hợp. Khang Diên không tạm dừng, ở chính mình thùng gỗ vớt vớt, trước tới 5 cân, cảm thấy thiếu, lại bỏ thêm 3 cân, lúc này mới dùng cái bình phong trang hảo. Tổng sản lượng là cố định, bởi vậy, tương đương làm một lần đồ ăn vặt cơ hồ toàn cung cấp Nhất Kiếm Xương Hàn, nhưng Khang Diên không có chút nào không tha, lập tức đem cái bình chuyển qua đi. Nháy mắt gửi thư thành công. Câu Hàn Vân trên bàn hắc cái bình từ một cái biến thành giống nhau như lúc hai cái, hắn thực bảo bối mà duỗi tay sờ sờ, cấp bể học vô bờ phát tin tức, có. Bể học vô bờ, ngại tư. Ngại tư lại là cái gì? Câu Hàn Vân rất muốn hỏi, nhưng một khác sự kiện trước chen vào trong óc, hắn liền trước đưa vào nói, truyền tống là đơn hướng. Khang Diên không biết Nhất Kiếm Xương Hàn vì cái gì sẽ nhắc tới như vậy đương nhiên sự tình, tự nhiên là đơn hướng, làm sao vậy? Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục, ta cũng tưởng cho người truyền đồ vật. Khang Diên bỗng nhiên dừng lại, tổng cảm thấy có điểm tiểu cảm động. Hắn cố nhiên là bản thân liền thích cấp Nhất Kiếm Xương Hàn đưa ăn, nhưng vô hình bên trong nhiều ít trộn lẫn thiếu đối phương cự khoản tiềm tàng áp lực. Nhưng Nhất Kiếm Xương Hàn tắc bằng không, hắn nói muốn cho hắn truyền đồ vật, vậy thật là đơn thuần cho. Khang Diên cảm động chung còn có loại nói không nên lời cảm giác, hắn ôn nhu mà dò hỏi, ngươi cũng có ăn ngon đồ vật. Câu Hàn Vân nào có ăn ngon đồ vật, hắn bản nhân đại bộ phận thời gian ở tích lốc, hơn nữa căn bản là sẽ không nấu cơm. Không phải ăn đồ vật. Khang Diên, đó là cái gì? Câu Hàn Vân, ta cái gì đều không có, chỉ có linh thạch, tiền giấy. Câu Hàn Vân, khả năng còn có đá quý. Câu Hàn Vân, ngươi thích cái gì? Câu Hàn Vân, ta đều tưởng cho ngươi. Khang Diên thiếu chút nữa banh không được, hắn biết Nhất Kiếm Xương Hàn không có khoe ra cùng xem thấp chi ý, nguyên nhân chính là vì như thế, Nhất Kiếm Xương Hàn lời này tuyệt đối là nghiêm túc. Khang Diên thiếu quá nhiều, quả thực không dám nghĩ nhiều, đương trường liền hồi phục. Đều không cần. Sợ lời này không có thuyết phục lực, Khang Diên lại cẩn thận mà hơn nữa một câu, ta đều không thích. Nhất Kiếm Xương Hàn tựa hồ có chút mất mát, tạm dừng 2 giây, lúc này mới có tin tức, hành, ngươi thanh cao. Nếu không phải dần dần hiểu biết Nhất Kiếm Xương Hàn, Khang Diên suýt nữa hoài nghi đứa nhỏ này ở chỗ mắng hắn. Hắn dở khóc dở cười, lại có tâm sửa đúng nhất kiếm xương hàn động bất động liền đưa tiền hành vi, tìm từ nửa ngày, huyền chuyển nói, người cùng người chi gian rất nhiều giao lưu, cũng không nhất định phải dùng tiền tới tỏ vẻ hảo ý. Rất nhiều thời điểm, đương ngươi muốn biểu đạt hảo cảm, chỉ cần tâm ý tới rồi liền hảo, không nhất định phải dùng trắng ra vật chất tới tỏ vẻ. Nhất kiếm xương hàn có chút chần chờ, do hỏi, là như thế này sao? Khang Diên nhắc lại, chính là như vậy. Chính là câu Hàn Vân sinh ra một ít loại này lời nói cùng sở chịu giáo dục tương bội mâu thuẫn cảm, tỷ của ta nói, chỉ có quỷ kế đa đoan nghèo nam nhân mới như vậy tưởng. Khang Diên. A. Ách. Ân. Khang Diên bỏ dở đề tài, gửi đi, chân gà ăn ngon sao. Khang Diên, mau ăn, ăn nhiều một chút. Chương 20 Liêu Khởi Thiên chân vui vẻ. Không cần phải nói, câu Hàn Vân đã ở ăn. Hoàn toàn không có chậm trễ nói chuyện thiếm. Bất quá cùng lần trước bất đồng, hắn không có giống phía trước giống nhau không hề tiết chế, lần này chỉ ăn một chút, dư lại tiểu tâm tồn lên, tạm gác lại ngày sau có thể liên tục phát triển. Câu tiểu thiếu gia nhất tâm nhị dụng, vẫn như cũ không có từ bỏ phát tin tức, tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi thích cái gì? Khang Diên sợ chính mình trả lời sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình mắc nợ trình độ, đối vấn đề này thận chi lại thận, ăn, uống, giá hàng rẻ tiền đổ vật. Câu Hàn Vân mờ mịt, thì như. Khang Diên, thì như. Ăn uống giá hàng rẻ tiền đồ vật. Lời này nói, câu Hàn Vân nháy mắt lĩnh ngộ nghe quân buổi nói chuyện như nghe buổi nói chuyện đạo lý. Bất quá hắn vẫn chưa để ý, lược có điều cảm nói, ngươi quả nhiên đang chạy trốn. Khang Diên. Không có, thật sự không có. Tránh cho hiểu lầm quá sâu, Khang Diên tăng thêm giải thích, sinh hoạt trạng thái thứ này tùy người mà khác nhau. Ta đối với giá cả sang quý đồ vật cũng không có mãnh liệt nhu cầu. Lời này tuy rằng nghe tới thực sự có vài phần giống quỷ kế đa đoan nghèo nam nhân nói. Nhưng với Khang Diên bản thân mà nói xác thật là một câu lời nói thật. Câu Hàn Vân lý giải có tu sĩ không yêu tiền tài. Nhưng phần lớn tu sĩ từ chính thức tu hành bắt đầu, liền vứt bỏ ẩm thực phương diện thói quen, cũng dẫn vì bất đồng với phàm nhân tượng trưng. Ở điểm này, bể học vô bờ lại là vừa vặn tương phản, rõ ràng là cao nhân, cố tình cùng người thường giống nhau sẽ để ý ăn uống. Câu Hàn Vân suy tư trong chốc lát, gửi đi, đã hiểu. Khang Diên, biết cái gì? Câu Hàn Vân, cái này đã kêu trở lại nguyên trạng. Khang Diên. Nô, này Tứ Nhi, tổng cảm thấy điều có điểm khởi cao. Câu Hàn Vân, đại đạo trí giản. Cái này cũng. Câu Hàn Vân, đại trí giả ngu. Khang Diên. Khang Diên gõ bảng đen, nhưng không thịnh hành bí mật mang theo hàng lậu ha. Câu Hàn Vân lập tức vấn đề, bí mật mang theo hàng lậu là cái gì? Khang Diên, ngươi không biết cũng không quan hệ. Câu Hàn Vân, vì cái gì? Câu Hàn Vân, ta muốn biết. Đề tài bất chi bất giác đi hoài. Nhưng cái gọi là nói chuyện phiếm vốn dĩ chính là có cái gì nói cái gì. Hai người đơn giản càng liêu vô nghĩa càng nhiều, nói chuyện gian, Khang Diên một lần lại một lần bị nhất kiếm xương hàn hấp thu học tập tân tri thức tốc độ cấp kinh đến. Phần 20. Mặc kệ là cái gì xa lạ từ ngữ, phàm là hắn giải thích một lần, nhất kiếm xương hàn tức khắc là có thể ghét cũng đầu nhập ứng dụng. Là thật làm không dạy người đứng đắn đồ vật Khang Diên có chút xấu hổ. Cho tới kết thúc là lúc, câu Hàn Vân tình ý chân thành mà khen ngợi, ngươi hiểu đồ vật thật nhiều. Khang Diên không dám thừa nhận, vội vàng khiêm lượng, không có không có. Câu Hàn Vân, ngươi là ở khảo ta sao? Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân tiếp tục bổ sung, làm ta ngẫm lại, ngươi là ở vờ xeo lẹt, dùng điệu thấp phương thức tiến hành khoe ra, đúng không? Khang Diên, nay một đợt thật là giết địch với tầng khí quyển, Khang Diên vui lòng phục tùng, đương trường nói một câu hảo ra hỏa. Hắn nhịn không được bật cười, gửi đi, ngươi thật là cái làm đại sự người. Nhất kiếm xương hàn, cảm ơn. Tuy rằng ta đã sớm biết. Khang Diên. Rốt cuộc nói ngủ ngon. Hai người các ngủ các. Mấy ngày kế tiếp, Khang Diên sinh hoạt đi vào toàn phương vị quỹ đạo, nhật tử quá đến phi thường hòa bình. Môn tự chọn còn muốn quá mấy ngày mới khai, toàn lý luận môn bắt buộc chỉ cần tay trái Trịnh Cửu Tiêu tay phải Thích Tuyết Chi, Bùi Thu Thủy không hề nhúng tay đường sống. Vì thế Khang Diên vừa tan học liền hồi chính mình sân đóng cửa không ra, trừ bỏ nghe giảng bài chính là cùng nhất kiếm xương hàn nói chuyện thiếm, dần dần hình thành thói quen tính hình thức. Nói đến cũng khéo, hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng nhất kiếm xương hàn làm việc và nghỉ ngơi quy luật xứng đôi độ tương đương chi cao. Hắn rời giường thời điểm nhất kiếm xương hàn cũng rời giường, ngủ thời điểm nhất kiếm xương hàn cũng ngủ, nghe giảng bài thời điểm nhất kiếm xương hàn cũng ở vội, làm bài tập thời điểm nhất kiếm xương hàn cũng không online. Mà trừ cái này ra, bọn họ vừa vặn tốt tả một câu hữu một câu mà nói chuyện phiếm, nhận thầu lẫn nhau nhàn rỗi thời gian. Khang Diên cảm giác còn rất không tồi. Nhất kiếm xương hàn tựa hồ cũng như vậy cảm thấy. Bởi vì liên tiếp mấy ngày, nhất kiếm xương hàn đều sẽ chủ động cùng hắn gửi đi buổi sáng tốt lành cùng ngủ ngon. Ngày này, vẫn là chủ tu khóa. giảng bài mạnh trưởng giáo tới so ngày thường hơi chút đã muộn nửa khắc chung. Tới rồi về sau, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu giảng bài, biểu tình nghiêm túc mà xem kỹ một vòng dưới đài học sinh, đột nhiên tuyên bố, buổi ngày hưu khóa, sau giờ ngọ có chương trình học bên ngoài hoạt động. Nếu có quan trọng hoạt động, Ngọc Điệp Thượng giống nhau sẽ trước tiên thông chi, giống loại này lâm thời gia nhập, giống nhau đều là đột kích tính khảo thí. Thuần khiết tu tiên giới lý luận khóa thật không phải giống nhau người sống có thể khảo đồ vật, lớp học mắc mưu tức kêu rên một mảnh. Nhưng mà chờ Mạnh Thanh tiếp theo câu nói ra, mọi người thanh âm lập tức thay đổi cái điều, thành một mảnh kích động tiếng động. Mạnh Thanh nói, hiện tại công bố phân tổ, mọi người lập tức trở về thu thập chỉnh tề, sau nửa canh giờ ở Thanh Lan Điện tập hợp, từ chấp chính mang các ngươi đi tham quan Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông, tam đại kiếm tông chí nhất, liền ở Vân Thượng Tiên Cung mặt sau, ngày thường tông môn nhắm chặt, quy củ nghiêm ngặt, ngạch cửa rất cao. Các học sinh nhất thời sôi nổi khiếp sợ, một trận xôn xao, nghị luận không thôi. Nghe nói mỗi một năm đều sẽ có tham quan Thiên Huyền Tông hoạt động, năm nay thế nhưng tới sớm như vậy. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Còn dùng làm cái gì chuẩn bị, chỉ là tham quan lại không phải nhận người. Này nhưng chưa chắc. Nếu có thể cấp trên núi tông sư lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng kết nghiệp khảo thí thời điểm liền nước chảy thành sông. Một lời khái chi, thật không phải cái việc nhỏ. Ở đây mặt khác nói hệ tu sĩ đều sẽ vì có thể tiến Thiên Huyền Tông bên trong tham quan mà kích động. Càng không nói đến lần này số lượng không ít thiếu niên kiếm tu, rất khó không vì lúc sau phát triển làm tính toán. Thật lại nói tiếp, Thượng Thanh Tông lánh đời, Vô Vọng Tông cao ngạo, Thiên Huyền Tông xem như tam tông bên trong quy mô lớn nhất nhất cường thịnh một cái. Trình Cửu Tiêu không phải kiếm tu, lại cũng cảm giác có điểm phân chấn, thật đúng là kỳ quái, nhật tử trước tiên nhiều như vậy. Thích Tuyết Chi nói tiếp, nghĩ đến là Thiên Huyền Tông hôm nay khai sơn môn, có đại điển. Trình Cửu Tiêu, vì cái gì? Thích Tuyết Chi, nên người. Trịnh Cửu Tiêu, ai a? Thích Tuyết Chi, đời kế tiếp tông chủ. Thiên Huyền Tông tông chủ họ Lạc, con nối dõi nhiều đáp số bất quá tới, nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói cái nào nhi nữ sát gia trùng vây bắt lấy người thừa kế vị trí. Trịnh Cửu Tiêu khiếp sợ gian, việc này hoàn toàn ở tri thức manh khu Khang Diên trong đầu tưởng lại là phân tổ cái này chữ, hắn ngăn chặn nào đó dự cảm, mở miệng hỏi, Thích đồng học làm sao mà biết được? Thích Tuyết Chi không trả lời, chỉ là mỉm cười. Khang Diên lại hỏi, Thích đồng học cũng cố ý đi Thiên Huyền Tông. Thích Tuyết Chi trong ánh mắt một mảnh xương trắng, làm như suy tư hạ, theo sau lắc đầu, không. Đề tài còn chưa tiếp tục, Mạnh Thanh Thanh âm che đậy mọi người. Trịnh Cửu Tiêu tên vô dụng bao lâu đã bị niệm đến, mặt sau đi theo Thích Tuyết Chi, Trung Minh, hai cái không thân người tên gọi, duy độc không có Khang Diên. Trịnh Cửu Tiêu tức khắc nhíu mày, gì? Bị gọi vào người muốn lập tức đi ra ngoài, không chờ hắn nói nữa, Thích Tuyết Chi liền đứng lên. Hàng phía trước Trung Minh cũng đi nhanh lại đây, một tay đem hắn kéo lên. Trịnh Cửu Tiêu, từ từ. Trung Minh tinh xảo gương mặt toát ra nào đó áp chế đã lâu không kiên nhẫn, không lưu tình chút nào mà đem người xả đi ra ngoài, chờ cái gì? Vẫn luôn cùng Linh Tuyển chi thể ở bên nhau, ngươi có thể vớt đến cái gì chỗ tốt không thành? Trịnh Cửu Tiêu, không phải, ta. Trịnh Cửu Tiêu còn chưa nói xong, người đã bị tốn một đi nhanh. Khang Diên cùng hắn vây vây tay, ý bảo hắn không quan hệ. Bình tĩnh mà quay đầu lại tiếp tục chờ. Quả nhiên, chờ niệm đến Bùi Thu Thủy lúc sau, Khang Diên nghe được tên của mình. Hắn dự cảm một chút đều không kém. Nên tới rốt cuộc là trốn không thoát. Đi theo Khang Diên tên sau, lại là hai cái tồn tại cảm không cao người. Cách xa nhau không xa Bùi Thu Thủy đã bắt đầu ở trong đầu trầm trồ khen ngợi. Hệ thống á hệ thống, ngươi cuối cùng làm hồi nhanh nhẹn sự. Hệ thống, thỉnh ký chủ hoàn thành công lược nhiệm vụ, cũng sớm ngày đạt thành kim đan. Bùi Thu Thủy tâm tình rất tốt. Không có so đo này thảo người ghét thúc dục, biết. Nhưng mà Bùi Thu Thủy không nghĩ tới, này trận sung sướng ở Mạnh Thanh niệm ra Bùi Thu Thủy tổ cuối cùng một người tên lúc sau đột nhiên bỏ dở. Mạnh Thanh nói, câu Hàn Vân. Bùi Thu Thủy đột nhiên sửng sốt, hít sâu một hơi. Ta rửa. Hệ thống, có lầm hay không, tiêu ngươi an bài phân tổ, ngươi không có tránh đi câu Hàn Vân. Hệ thống một trận tư tư tiếng động, sau một lúc lâu, trả lời, nên nhân vật số phận số liệu quá mức cường thế, lảng tránh thất bại. Hóa ra chính là thiên đạo cơ duyên bái. Thiên đạo làm câu Hàn Vân lại đây cho hắn ngột ngạt đương bóng đèn. Bùi Thu Thủy đổ đến hảo sinh khó chịu, Khang Diên tâm tình cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn đứng dậy đi theo dòng người đi ra ngoài, không bao lâu, Bùi Thu Thủy liền đứng ở hắn bên người. Lúc này đây, Bùi Thu Thủy cấp ra vô pháp lý do cự tuyệt, ta là lần này tổ trưởng, phương tiện tập hợp liên lạc, chúng ta thêm cái bạn tốt. Khang Diên bất đắc dĩ lấy ra ngọc điệp. Hảo, còn có gần nửa cái canh giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Khang Diên cũng không tưởng cùng Bùi Thu Thủy cùng nhau tiêu ma, hơn nữa bạn tốt lúc sau, không chờ câu Hàn Vân ra tới, liền trước một bước trở về tiểu viện. Tham quan một cái tông môn cỡ lớn, nghĩ đến tất nhiên muốn kéo dài tới đã khuya, Khang Diên đã phát một lát ngốc, không có quên mở ra một chút thông chi Nhất Kiếm Xương Hàn, mãi cho đến trạng vạng đều có việc muốn vội. Nhất Kiếm Xương Hàn thực mau hồi phục, cho nên, Khang Diên, có lẽ không rảnh hồi phục ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn, Câu Hàn Vân muốn đi tham quan Thiên Huyền Tông, kỳ thật thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng bể học vô bờ vừa vặn chuyên môn báo cho một câu, khó tránh khỏi làm hắn để ý lên. Thật giống như hắn phía trước vẫn luôn cũng không để ý chính mình kiểu tóc, từ người nào đó chỉ ra tóc của hắn chát vai lúc sau, hắn mỗi ngày ra cửa trước đều khống chế không được nhiều xem trọng vài lần. Câu Hàn Vân nhịn không được hỏi nhiều một câu, kia khi nào mới có thể vội xong. Bể học vô bờ cũng không có thực mau hồi phục. Câu Hàn Vân lại hỏi, đã bắt đầu rồi. Qua đi vài giây, bể học vô bờ mới có đáp lại, không phải, người khác cho ta phát tin tức. Câu Hàn Vân, cái này người khác nói chính là vừa mới hơn nữa Bùi Thu Thủy, người này vong tên là làm đảo chi Thu Thủy, mới vừa tiến vào Khang Diên bạn tốt danh sách, liền truyền 3 điều tin tức lại đây. Đại khái là bởi vì Khang Diên thân phận đặc thù, Bùi Thu Thủy rất muốn thông qua thành khẩn ngôn ngữ đánh mất Khang Diên cảnh giác, đáng tiếc bị không có biểu tình bao tu tiên giới hạn chế phát huy, dẫn tới hắn chào hỏi kỳ hảo tin tức lại trường lại văn chữ chiếu. Dưng ở không thế nào tưởng đọc Khang Diên trong mắt, chính là bờ lạ bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Khang Diên lòng tràn đầy không nghĩ đọc, lúc này Nhất Kiếm Xương Hàn tân tin tức bỗng nhiên chuyển tới, nội dung tới có chút đột ngột, ta chưa bao giờ đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm. Khang Diên có chút phản ứng không kịp. Có ý tứ gì? Nhất Kiếm Xương Hàn thực nghiêm túc, ý tứ là, ngươi cũng không nên đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm. Khang Diên dừng một chút, làm sáng tỏ, ta không có đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm, chỉ là đọc người khác tin tức. Nhất Kiếm Xương Hàn, kia không phải là đồng thời cùng hai người nói chuyện phiếm. Khang Diên. Không khí bỗng nhiên có chút vi diệu, Khang Diên cảm thấy đối phương nói tới có điểm mạc danh, giống ở chơi tiểu hài tử tính tình. Nghĩ lại tưởng tượng, đối phương vốn dĩ chính là tiểu hài tử, Khang Diên là cái đại nhân, tự nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử so đo, hơn nữa nói chuyện phiếm thời điểm nhất tâm nhị dụng, xác thật có loại không tôn trọng người hiềm nghi. Hắn hống hài tử giống nhau dò hỏi, sinh khí. Ngọc Điệp một khắc đầu câu Hàn Vân nhăn lại mi, cũng không đồng ý loại này lý do thoái thác, từng câu từng chữ mà hồi phục, này không phải sinh khí. Hắn trong đầu nghĩ gần nhất từ bể học vô bờ nơi đó hấp thu vô số tân từ ngữ, chính xác nói, đây là ghen ghét. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta ở toan. Chương 21 ta thân ái vong hữu. Toan. Đứa nhỏ này, này cách nói, nhiều ít có điểm quá đáng yêu đi. Đặt ở tình huống khác giới, thình lình xảy ra bất mãn vân vân tự thông thường sẽ khiến cho người quan cảm không tốt. Cố tình Nhất Kiếm Xương Hàn đem hắn một chút tính tình cùng chiếm hữu dục biểu đạt đến như thế gai đúng chỗ ngứa, không chỉ có chưa làm người không vui. Ngược lại gọi người cảm thấy buồn cười, thậm chí bị chọc tới rồi manh điểm. Nhất Kiếm Xương Hàn tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình nói gì đó ghê gớm nói, lo chính mình tiếp tục hỏi, ta đây khi nào có thể cùng ngươi nói chuyện? Khang Diên hồi phục, khi nào đều có thể. Khang Diên, chỉ cần ta nhìn đến liền sẽ hồi. Này đáp án không thể nghi ngờ thực làm người vừa ý, Nhất Kiếm Xương Hàn thực mau hồi phục, ngươi cũng khi nào đều có thể cùng ta nói chuyện. Hai người rõ ràng chưa nói cái gì. Bất chi bất giác chi gian không khí lại như là cho nhau bảo đảm cái gì. Phảng phất hai người trộm câu câu ngó lút. Lúc này, Nhất Kiếm Xương Hàn lại mở miệng, đúng rồi. Khang Diên, ân. Nhất Kiếm Xương Hàn, Ngọc Điệp gần nhất phải có tân công năng. Khang Diên lược cảm giật mình, thật sự. Nhưng Nhất Kiếm Xương Hàn như thế nào biết? Nhà hắn thật là có người a. Bất quá này cũng không có gì quan trọng, Khang Diên không quên chọn quan trọng dò hỏi, cái gì tân công năng? Nhất Kiếm Xương Hàn, bảo mật. Nói như vậy, hắn liền đổi mới nội dung đều biết, Khang Diên bật cười, điếu người ăn uống, ngươi cố ý. Nhất Kiếm Xương Hàn, đối. Khang Diên, còn nói đối. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi sinh khí. Kia đảo sẽ không lạc, Khang Diên, không có. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta đây liền nói đúng. Khang Diên cái này nhưng thật ra có bị nhào đến, nhất thời buồn cười thả bất đắc dĩ, ngươi cố ý. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi sinh khí. Khang Diên. Khang Diên. Người gác nơi này bộ hoa đâu? Nhất Kiếm Xương Hàn, bộ hoa là cái gì? Vẫn như cũng là ngày thường quen thuộc cảm giác, nhưng Khang Diên rõ ràng từ này cuối cùng một câu nhạy bén mà cảm giác đến một chút có tâm chơi xấu hương vị. Chỉ có một chút điểm, không gọi người phản cảm, ngược lại làm đứa nhỏ này hình tượng ở trong đầu trở nên càng thêm tươi sống. Nói như thế nào đâu? Càng đáng yêu. Cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện phiếm xong rồi cuối cùng thời gian, Khang Diên không có kéo dài, đúng giờ đi hướng Thanh Lan Điện tập hợp. Các học sinh đối với tham quan Thiên Huyền Tông đi ra ngoài phi thường kích động, đã sớm đến đông đủ, cả người đàn trên không phập phềnh một loại cùng loại với học sinh tiểu học không đi học sửa đi chơi xuân vui sướng cảm. Khang Diên đối loại cảm giác này rất có tâm đắc, đáng tiếc bên người đứng cái xoa tay hầm hẹ Bùi Thu Thủy, đi chơi xuân cảm giác bị áp chế đến phi thường u vi, phản ánh ở trên mặt chính là bình tĩnh, tương đương bình tĩnh. Phần 21. Cùng hắn giống nhau bình tĩnh còn có phụ trách dẫn đầu chấp đang cùng Mạnh Thanh trưởng giáo, tuy rằng ngoài miệng nói đều có chấp chính dẫn người, nhưng Lâm xuất phát hết sức, Mạnh trưởng giáo vẫn là tự mình tham gia lần này hoạt động. Bùi Thu Thủy đối với cùng Câu Hàn Vân cùng đội trước sau ôm có oán hận cảm giác, Lâm xuất phát khi thấy phụ trách chính mình đội ngũ chấp chính không phải Tống Mãn, lại có chút may mắn. Cũng đúng. Ít nhất không phải không hề phát ra đường sống. Bùi Thu Thủy suy tư cùng Khang Diên nói, Mạnh trưởng giáo thế nhưng cũng đi. Khang Diên nghe tiếng nói, ngươi không hy vọng Mạnh trưởng giáo đi sao? Bùi Thu Thủy bị hỏi đến hơi đốn, vốn dĩ mỉm cười biểu tình cũng có một tia cứng đờ cảm giác. Hắn nhắc tới Mạnh Thanh, vốn là cân nhắc Mạnh Thanh phạt quá Khang Diên thả ngày thường đối Khang Diên rõ ràng thái độ không tốt, tưởng đem Mạnh Thanh bại ở mặt đối lập tới kéo gần một chút hai người khoảng cách. Nhưng Khang Diên như vậy vừa nói, đảo đem hắn quan cảm đẩy đến phía trước, giống như hắn ở sau lưng biểu đạt bất mãn. Nay còn không ngừng, Khang Diên lại lần nữa minh sắc mà dò hỏi, ngươi không thích Mạnh trưởng giáo. Bùi Thu Thủy cây quạt quơ quơ, cuối cùng hoành hạ tâm, cho thấy chính mình đứng ở Khang Diên bên này thái độ, không thích. Nói xong, hỏi lại, ngươi đâu? Khang Diên nói, ta thích. Dựa. Khang Diên thích. Hắn sao có thể thích? Mạnh Thanh không phải mỗi ngày đối hắn mặt sưng mày xỉa tình không cái sắc mặt tốt sao? Bùi Thu Thủy hoài nghi Khang Diên là ở cố ý làm hắn. Nhưng thực tế thượng, thật đúng là không phải. Khang Diên thực đứng đắn nói, ta đọc quá Vân Thượng Tiên Cung mọi người biên soạn giáo tài, trong đó Mạnh trưởng giáo giáo tài viết đến nhất dụng tâm, phi thường tinh tế, dễ hiểu dễ hiểu. Hắn khóa nói được cũng tốt nhất, nội dung rõ ràng, trật tự rõ ràng, mặc kệ từ góc độ nào tới giảng, đều thực hoàn mỹ. Khang Diên quả thực là Mạnh trưởng giáo học thuật phấn cùng đồng sự phấn, đáng tiếc vì tránh cho bại lộ chính mình người xuyên Việt thân phận, hắn nghẹn lại này hai cái danh từ, chỉ đơn giản nói. Nếu khóa thượng có người ăn cái gì châu đầu ghé thai hoặc là chơi ngọc điệp, Mạnh trưởng giáo đều sẽ lập tức trừng phạt, đương trường nhắc nhở, này từng quyền quan tâm học sinh trí tâm, cỡ nào lệnh người động dung. Ngươi không cảm động sao? Dù sao ta thực cảm động. Bùi Thu Thủy hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì quá mức chấn động mà vô pháp phun tào, liên quan trong đầu hệ thống đều bắt đầu cùng hắn tổ chức thành đoàn thể không nói một lời. Nay một trầm mặc, Bùi Thu Thủy vẫn luôn chờ đoàn người đều thượng lộ mới dần dần hoãn lại đây. Lúc này mọi người đã qua Thiên Huyền Tông cửa chính linh lực trường thang, bắt đầu rồi một đoạn dài dòng đi bộ. Bùi Thu Thủy bên cạnh người là đầu gió, hắn chủ động dùng thân thể chặn thổi hướng Khang Diên phong, quay đầu đối Khang Diên cười khẽ. Khang Diên thấy, nhưng lại như là không nhìn thấy, chỉ lễ phép mà cười một cái, giống như không nhận thấy được giống nhau an ổn mà hưởng thụ này phân hảo ý. Bùi Thu Thủy khai cục không thuận, lại lần nữa nếm thử tìm kiếm tân đề tài, vừa rồi ta cho ngươi đã phát tin tức, nhưng thấy... Khang Diên không hề gánh nặng mà nói lung tung nói, không có, có chuyện muốn thông chi. Bùi Thu Thủy, không có việc gì. Chính là chào hỏi một cái. Khang Diên, nga nga, ngươi hảo. Nói chuyện lần thứ hai dừng lại, Bùi Thu Thủy đầy đủ cảm nhận được S cấp nhân vật công lược khó khăn. Này mẹ nó. Không được. Linh tuyển chi thể ngày thường trạch đến quá mức, đi học còn ái làm tiểu đoàn thể, như bây giờ đã xem như đến tới không dễ ở chung cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể như vậy lãng phí. Bùi Thu Thủy có điểm cấp, hệ thống, chạy nhanh lục soát một chút, có hay không cái gì có thể sử dụng đồ vật, ít nhất cho ta đem hiện tại cục diện mở ra. Hệ thống tìm tòi chung, trước mặt đề cử vật phẩm, hảo cảm quang hoàn. Bùi Thu Thủy, không cần quang hoàn, tìm điểm thật đánh thật, đơn giản dùng tốt đồ vật. Tốt nhất tích phân tiêu phí không quá cao, ta tài sản chỉ có 3 vị số. Hệ thống giả quét một trận, ra tiếng, tình nhân nước hoa bán ra chung, giá cả vì 100 tích phân một lọ. Tình nhân nước hoa Bùi Thu Thủy dùng quá vài lần, căn cứ dùng lượng nhiều ít, có thể tạo được bất đồng trình độ mê hồn công hiệu, có thể dùng để hạ thấp người ý chí lực, có đôi khi còn có thể khởi đến phun thật tề hiệu quả. Ngoạn ý nhi này là không tồi, nhưng đặt ở hiện tại có ích lợi gì? Ta lại không cần gọi người ôm ở ý loạn tình mê, ta còn một bước đều. Nói, Bùi Thu Thủy bỗng nhiên dừng lại, trong đầu chợt lóe, trong giây lát có loại ngộ đạo cảm giác. Cho tới bây giờ, hắn xác thật còn một bước đều không có bán ra đi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dùng hòa hoan phương thức tiếp tục đi xuống, vẫn như cũ không nhất định có thể có tiến triển. Trái lại trực tiếp điểm, có lẽ càng có khả năng làm hắn cùng Khang Diên quan hệ có điều đột phá. Tự nhiên, trong đó độ muốn nắm chắc đến đặc biệt hảo, suy xét đến Vân Thượng Tiên Cung có cái Tống Mãn, thả không thể làm Khang Diên đối hắn sinh ra chán ghét cảm, tốt nhất có thể sử dụng nước hoa làm Khang Diên chủ động. Bởi vậy, nói không chừng hắn mặt khác hạng nhất nhiệm vụ, mau chóng đạt tới Kim Đan, cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Rốt cuộc linh tuyển chi thể chính là tuyệt hảo lô đỉnh thể chất. Bùi Thu Thủy linh cảm tức khắc phun trào, ta nhớ rõ ta ba lô có cái có thể quay cuồng hảo cảm độ đạo cụ. Hệ thống, ba lô, thì ác nghịch chuyển phun xương một lọ, chưa khai phong. Bùi Thu Thủy trong lòng kích động, tra một chút linh tuyển chi thể đối ta hảo cảm độ. Xem trọng cảm độ cùng xem công lược độ bất đồng, yêu cầu thêm vào năng lượng, hệ thống vận chuyển một hồi lâu, mới ra kết quả, mục tiêu nhân vật đối ký chủ hảo cảm độ vì 60. Tuy rằng phía trước liền ẩn ẩn cảm giác linh tuyển chi thể đối hắn không như vậy thích, nhưng thấp thành như vậy vẫn là vượt qua Bùi Thu Thủy đoán trước, Bùi Thu Thủy nhất thời cảm thấy một trận nghẹn đến hoảng. Vì cái gì a rốt cuộc? Vạn hạnh phun xương có thể đem hỉ ác nghịch chuyển lại đây, hảo cảm là 60, đảo lại chính là 60, cũng coi như là nào biết phi phúc. Bùi Thu Thủy lén tính toán, hỉ ác nghịch chuyển phun xương hơn nữa tình nhân nước hoa, đổi một cái hôn, khó khăn hẳn là không lớn đi. Vận chuyển chung hệ thống đông nhiên nhắc nhở, mục tiêu nhân vật đối ký chủ hảo cảm độ hạ thấp, trước mặt vì 80. Thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới hàng. Bùi Thu Thủy lần đầu tiên trực diện hảo cảm độ cái này so công lược độ càng tàn khốc đồ vật, lập tức liền quay đầu đi xem Khang Diên, muốn tìm tòi nguyên nhân. Khang Diên ngay sau đó híp mắt, cho hắn một cái phi thường lễ phép đậu nành mỉm cười. Không hiểu, xem không hiểu, là chỉ đối hắn một người như vậy, vẫn là đối khác huynh đệ tỷ muội đều như vậy. Bùi Thu Thủy lòng tràn đầy buồn bực, thúc giục, tra một chút linh tuyển chi thể đối người khác hảo cảm độ. Hệ thống, tra xét công lược nhiệm vụ bên ngoài số liệu sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bùi Thu Thủy, kia cũng tra. Hệ thống, thỉnh chỉ định đối tượng. Bùi Thu Thủy ánh mắt vòng một vòng, thực không thoải mái, câu Hàn Vân đi. Hệ thống, số liệu kiểm tra đo lường chung, mục tiêu nhân vật đối thân thể câu Hàn Vân hảo cảm độ vì 60, chính. Chính này hai chữ quá có linh hồn, Bùi Thu Thủy thiếu chút nữa cho rằng hệ thống đều ở cười nhạo hắn. Hệ thống, hiện tại phải dùng sao? Bùi Thu Thủy có chút phiền, hiện tại dùng như thế nào? Đương nhiên là đám người thiếu chút thời điểm lại nói. Làm hạ quyết định, Bùi Thu Thủy rốt cuộc gan tính lại, hắn không vui mà liếc Câu Hàn Vân liếc mắt một cái, ngoài ý muốn cùng Câu Hàn Vân đối thượng mắt. Không xem con hảo, tầm mắt giao nhau, vẫn luôn an tĩnh Câu Hàn Vân bỗng nhiên nhịn không được mở miệng nói, ngươi hảo ồn ào. Bùi Thu Thủy. Câu Hàn Vân vẫn chưa nghe rõ Bùi Thu Thủy cùng hệ thống đối thoại, lại rõ ràng mà cảm giác Bùi Thu Thủy thanh âm vẫn luôn ở hắn thần thức phạm vi ong ong loạn hưởng. Hắn đúng sự thật địa hình dung nói, ngươi giống như một con rồi bọ. Mẹ nó, có phải hay không thật cho rằng hắn Bùi Thu Thủy là dễ chọc? Bùi Thu Thủy có hai câu khó nghe nói nhảy thượng bên miệng, chính lúc này, hệ thống nhắc nhở nói, kiểm tra đo lường hoàn thành số liệu có dao động, mục tiêu nhân vật đối thân thể Câu Hàn Vân hảo cảm độ bay lên, trước mặt số liệu vì 80, chính. Bùi Thu Thủy. Hệ thống, tiêu hao năng lượng quá lớn, từ nay về sau bổn loại tin tức không đáng nhắc nhở. Bùi Thu Thủy. Bên thai động tĩnh như thế nào, Khang Diên trước sau chưa cho phản ứng. Ở cuối cùng nghe được chính mình đối Câu Hàn Vân hảo cảm độ khi, hắn nhìn Câu Hàn Vân liếc mắt một cái, Câu Hàn Vân trên đầu hai hàng con số vẫn như cũ là không thể giải khóa, tràn ngập sương mù. Hai bên một đối lập, Khang Diên đối Câu Hàn Vân hảo cảm độ thật đúng là có chút cao. Lúc này, đi tới đội ngũ ngừng lại, Khang Diên hoàn hồn, ánh mắt xuyên qua phía trước đám người, thấy được Dắt Thiên Huyền Tông bảng hiệu thật lớn sơn môn. Quanh thân người thay thế Khang Diên phun ra kết luận, nói, tới rồi. Chương 22 Tà thân ái vong hữu. Vừa bước vào Thiên Huyền Tông địa giới, không khí thoáng chốc trở nên rất là bất đồng. Lấy sơn môn vì giới hạn, tông nội linh lực dư thừa, nhiệt độ không khí cũng so thời tiết này bình thường độ ấm cao hơn mấy độ, tỏ rõ nơi này là tu tiên bảo địa, so Vân Thượng Tiên Cung còn muốn hiếm lạ không ít. Lúc này bên trong cánh cửa đã có người đang đợi, thấy Mạnh Thanh Mạnh trưởng giáo, hai bên cho nhau đi rồi một phen lễ tiết. Thiên Huyền Tông kia đầu người phụ trách tuổi tác nhìn qua cùng Mạnh Thanh tương đương, nhưng xúc cần, có điểm hiện lão. Hai người hẳn là đã sớm quen biết, Khang Diên ở vị trí nghe không rõ bọn họ cụ thể hàn huyên, chỉ nghe thấy kia người phụ trách họ Ngô, bị gọi Ngô Phong Chủ. Bùi Thu Thủy xa xa nhìn phía trước thân ảnh, nghe tiếng củ cải một lần nữa đánh lên tinh thần, đã là biểu hiện chính mình hiểu biết, đồng dạng cũng là đáp lời, nghe nói Thiên Huyền Tông có 5 tòa phong, một phong chi chủ địa vị không thấp, xem như tông môn nội rất có quyền lên tiếng trưởng lão. Khang Diên đáp, ân. Vô luận là biểu tình vẫn là ngữ điệu đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Bùi Thu Thủy. Hành đi, hắn câm miệng. Đội ngũ theo phía trước nói chuyện với nhau bắt đầu rồi đi trước. Lần này, Khang Diên lực chú ý không có lại bị mặt khác sự tình quấy rầy, hắn nghiêm túc nhìn Thiên Huyền Tông cảnh sắc. Đừng nói, ứng đại tông môn tên tuổi, Thiên Huyền Tông bên trong gồm nhiều mặt to lớn rộng lớn cùng khúc chiết phức tạp, một sơn một thạch đều rất có chú ý, tràn ngập xem xét tính. Đi tới, dưới chân núi truyền đến thanh thế to lớn cổ nhạc thanh. Không ngừng Khang Diên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Cách xa xôi đường núi, thấy được phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy nhưng sắp hàng chỉnh tề diễn võ trường. chư vị học sinh đều là cả kinh, đó là Bái Sơn Đại Điển. Ngươi thật nhiều, giống như nội môn đệ tử đều ở. Chính như Thích Tuyết Chi theo như lời, hôm nay xác thật có đại điển. Khang Diên cuộc đời lần đầu tiên thấy cái này trận trượng, không khỏi nhìn nhiều vài lần, phản ứng đầu tiên là cùng ký ức bên trong hoàng đế đăng cơ rất giống. Tổng cảm thấy phô trương thật sự, phảng phất ở cố ý trương hiển uy nghi. Nô Phong chủ ra tiếng giới thiệu nói, đây là thiếu tông chủ ở tổ chức Bái Sơn Đại Điển, có chút tầm ý, quấy nhiều đến các vị. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu là thật không nghĩ làm người nhìn đến, hoàn toàn có thể không đi con đường này. Khang Diên chính như vậy nghĩ, tâm tư đơn thuần các học sinh đã là nghị luận lên. Thiếu tông chủ. Thiên Huyền Tông xác định thiếu tông chủ. Ở nơi nào? Quá xa, từ nơi này thấy không rõ. Không biết là vị nào thiếu gia, như thế nào phía trước chưa bao giờ nghe nói. Nô Phong chủ làm như sớm chờ này đó nghi hoặc, nhìn như tùy ý mà đáp lại nói, thiếu tông chủ chính là tông chủ đệ tứ tử, danh cứ gọi Lạc Thiên Bản. Nghe hắn ngữ điệu, không khó cảm nhận được hắn đối vị này thiếu tông chủ kỳ thật rất là tôn sùng. Khang Diên suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hơi chút minh bạch cái gì. Khó trách Thiên Huyền Tông tham quan sẽ trước tiên, nguyên lai là hai bút cùng vẽ. Một phương diện muốn tuyên cáo thế nhân, gia tăng một chút tin tức truyền bá độ, về phương diện khác còn lại là muốn vì vị này thiếu tông chủ bắc cầu, nhiều mời chào chút tân nhân tài. Cho nên, hắn đã hiểu. Trọng điểm trường học trước tiên chiêu sinh á đây là. Bất quá trước tiên chiêu sinh không đại biểu tiêu chuẩn hạ thấp, Khang Diên cho rằng, Thiên Huyền Tông mục tiêu hẳn là vẫn là lần này mũi nhọn sinh, tưởng ở Vân Thượng Tiên Cung kết nghiệp khảo thí phía trước đoạt chạy. Trước tay đem lần này ưu tú nhất mấy cái kiếm tu tiệt cùng. Quả nhiên, Khang Diên ý tưởng vừa xuất hiện, Nô Phong chủ liền lơ đãng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đương nhiên không phải xem Khang Diên cái này linh tuyển chi thể, mà là xem bên cạnh Câu Hàn Vân, mai cho đến đem Câu Hàn Vân trong ngoài nhìn chằm chằm cái thấu, mới thay đổi cái phương hướng đi xem Thích Tuyết Chi. Toàn bộ hành trình chút nào không thêm che giấu. Khang Diên nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, mặt khác học sinh lại còn tại hứng khởi bên trong, có người thật sự nhịn không được dò hỏi. Chúng ta có thể đi xem lễ sao? Nô Phong chủ đáp, nếu là muốn đi, cũng không phải không thể, hiện tại điển lễ vừa mới bắt đầu, còn kịp, bất quá hắn chuyện vừa chuyển, nhẹ nhàng bâng quơ nói, bất quá Trầm Kiếm chỉ mỗi tháng chỉ khai hai cái canh giờ, buồn nguyệt liền ở hôm nay, nếu là đi xem lễ, liền vào không được Trầm Kiếm chỉ. Phần 22. Mới vừa nghe được Nô Phong chủ nói bất quá hai chữ, chư vị học sinh chỉ cho là Nô Phong chủ muốn tìm cái cớ biển cự. Nhưng chờ nửa câu sau vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai lại dối dám xem lễ, cũng không còn có người cảm thấy đây là ở biến tướng cự tuyệt. Bởi vì Trầm Kiếm chỉ này ba chữ ý nghĩa thật là quá nặng. Có thể nói, đó là thiên hạ kiếm tu đều sẽ hướng tới một khối thánh địa. Các học sinh phân chân phi thường, ngay cả Mạnh Thanh đều hơi hơi nhăn lại mi, có chút không tin. Có thể tiến Trầm Kiếm chỉ. Nhà ngươi tông chủ cùng thiếu tông chủ cho phép. Nô Phong chủ nói, không tồi, đúng là thiếu tông chủ ý tứ, thiếu tông chủ nói danh kiếm khó được. Nhưng có thể xứng đôi danh kiếm thiếu niên kiếm tu càng khó đến, từ là lần này không chỉ có cố ý khai Trầm Kiếm chỉ làm học sinh tham quan, còn nguyện ý cung cấp 3 cái khai kiếm danh lạch. Trầm Kiếm chỉ, xem tên đoán nghĩa, chính là một khối trầm kiếm vô số thiên chỉ, ngủ say rất nhiều tuyệt thế danh kiếm, cũng ngủ say vô số không biết tên họ kiếm linh. Đã từng có rất nhiều thiên hạ nổi tiếng kiếm tu chính là ở chỗ này gặp chính mình bản mạng linh kiếm, càng có rất nhiều tu giả nguyện ý tiêu phí kết xù linh thạch, chỉ cầu có thể tới này đánh giá. Mà cái gọi là khai kiếm, tức là chỉ tu sĩ tự mình tiến vào trong ao, cùng kiếm tiến hành song hướng lựa chọn, cơ hội tương đương khó được. Tự nhiên, được đến khai kiếm cơ hội cũng không đại biểu nhất định có thể bắt được danh kiếm, cái gọi là song hướng lựa chọn kỳ thật càng cùng loại với Trầm Kiếm chỉ đối tu giả khảo nghiệm, 10 thành nhân có 9 thành đô sẽ bất lực trở về. Dù vậy, cơ hội này hàm kim lượng vẫn là cực cao, rốt cuộc chân chính danh kiếm, này giá trị vượt xa quá thế gian ngàn vạn. Một thành cơ hội đối với kiếm tu mà nói vẫn cứ khả ngộ bất khả cầu. Đơn giản tới nói, đối với không có bản mạng kiếm tu giả, khai kiếm là một lần hy vọng cùng thất vọng cùng tồn tại tu chân giai cấp bay vọt cơ hội, đối với đã có bản mạng kiếm tu giả mà nói, còn lại là 100% rèn luyện kiếm hồn cùng kiếm cốt cơ hội, ổn kiếm không bồi. Bởi vậy chỉ cần là kiếm tu, không có người sẽ không động tâm. Trong đám người dũng nhảy khởi một cổ áp lực nóng nảy cảm, mặt khác loại hình tu giả còn hào chút. Lần này kiếm tu nam nữ lại đã là xoa tay hầm hẻ, khát vọng chi y khó có thể che giấu. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu kiếm tu đều suy nghĩ, cơ hội là hảo, nhưng danh ngạch chỉ có 3 cái. 3 cái, quá ít. Lần này kiếm tu ước chừng có 30 danh. Các học sinh không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc, đi ở đi thông Trầm Kiếm chỉ trên đường, quanh mình chỉ còn lại có nặng nề tiếng bước chân. Tháp tháp, tháp tháp. Ai cũng không có nói nữa. Thẳng đến mọi người một đường yên tĩnh mà đi tới Trầm Kiếm Trì động phủ trước cửa, ập vào trước mặt trong không khí truyền đến tránh cũng không thể tránh kim loại hương vị, Nô Phong chủ mới gãi đúng châu ngứa mà dò hỏi Mạnh Thanh nói, Mạnh trưởng giáo nghĩ như thế nào? Ba người danh ngạch nhưng tuyển định. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Mạnh Thanh trên người, Mạnh Thanh biểu tình lạnh nhạt, cùng ngày xưa nhìn qua không có chút nào bất đồng. Hắn đương nhiên mà tuyên bố, đâu ra lựa chọn đường sống. Lần này học sinh nhập học khảo thí thành tích là công khai, xếp hạng trước sau đều có định luận. Nếu danh ngạch chỉ có 3 cái, tự nhiên thuộc sở hữu tiền tăm danh. Giọng nói rơi xuống đất, Khang Diên tức khắc cảm giác quanh mình ánh mắt giống như hóa thành vật thật, tiêm châm giống nhau chát ở trên người hắn. Đối với trưởng giáo như vậy vốn dĩ hẳn là không hề nghi ngờ đường sống quy tắc định luận, đám người phản ứng lại là sao động cùng bất mãn, mà này hai loại cảm xúc kẹp chiến ở bên nhau, xuất khẩu chỉ có một, Khang Diên. Đúng vậy, dựa theo quy củ, tự nhiên hẳn là dựa theo thành tích tới định, nhưng lần này bất đồng dĩ vãng. Câu Hàn Vân cùng Thích Tuyết Chi trước không đề cập tới, đệ nhất danh chính là cái kia linh tuyển chi thể. Linh tuyển chi thể A, một cái tu chân phế vật, như thế nào có thể phục chúng? Đến nay mới thôi, trừ bỏ cùng Khang Diên cùng tổ đội viên, những người khác thậm chí còn làm không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào bắt được đệ nhất danh. Nhưng bọn họ không rõ ràng lắm Khang Diên đệ nhất từ đâu mà đến, lại rõ ràng mà biết linh tuyển chi thể không có linh căn bản tu không được kiếm. Làm hắn chiếm một cái khai kiếm danh ngạch, quả thực chói lọi mà lãng phí cơ duyên. Các học sinh xôn xao lên, tuy không có người đứng ra trực tiếp phản bác, nhưng lén nghị luận lại không dứt bên tai. Nay chẳng phải là phí phạm của trời. Nói câu khó nghe, rõ ràng là chiếm hầm cầu không. Hắn cái kia tiền tam cầm lại như thế nào, có cái gì ý nghĩa? Linh tuyển chi thể còn có thể có cái gì tạo hóa? Nô Phong chủ không biết tiền tam danh cụ thể thân phận, nhưng đã từ nghị luận chung rõ ràng biết được Khang Diên chính là tiền tam chi nhất, hắn mở miệng, vị này không phải. Giọng nói đột nhiên im bặt, chưa hết chi ngôn đã bao hàm đồng dạng bất mãn. Bất mãn đồng thời còn có khó hiểu, hắn không rõ, mặt khác học sinh là chuyện như thế nào, thế nhưng có thể làm linh tuyển chi thể hỗn tới rồi đầu ba gã, liền tính là đệ tam, cũng quá vô dụng. Nô Phong chủ tầm mắt dừng ở Mạnh Thanh trên người, trong ánh mắt, đối Mạnh Thanh quyết định rõ ràng ý kiến bất đồng. Không đợi Mạnh Thanh làm ra phản ứng, đám người bên trong, có người rốt cuộc kiểm chế không được, ra tới khẩn thanh nói, trưởng giáo, ta ở nhập học khảo thí trung cầm 3 phần. Dựa theo thành tích cũng có thể xếp hạng tiền 10, trừ bỏ tiền tăng danh, ta đó là xếp hạng tối cao kiếm tu, nhất có tư cách chiếm cái thứ 3 danh lạch. Ngài biết đến, học sinh có lẽ không có Câu Hàn Vân cùng Thích Tuyết Chi như vậy thiên phú, nhưng cũng là toàn tâm tu kiếm, ngày đêm khổ luyện, chưa từng lãng phí một ngày. Giống khai kiếm cơ hội như vậy, ngày sau thật sự không biết khi nào mới có thể lại có, ngài có thể hay không lại suy xét một chút. Ý ngoài lời, đó là đem Khang Diên tư cách, nhường cho càng có hy vọng chạy đến kiếm người. Nô Phong chủ cũng đang có ý này, hắn lướt qua trước mặt rất nhiều ánh mắt khác nhau thiếu niên kiếm tu, lựa chọn thẳng tắp nhìn về phía Khang Diên, dò hỏi, ngươi đâu, ngươi như thế nào xem? Làm cho mọi người mặt trực tiếp dò hỏi Khang Diên cái này đương sự, không thua gì trực tiếp đem người đặt tại hỏa thượng nướng. Như thế tình thế, mọi người đều rõ ràng, phàm là Khang Diên còn có chút tự mình hiểu lấy, không nghĩ lúc sau nhật tử thời khắc chịu người ghi hận, nên thành thành thật thật địa chủ động mở miệng đem cơ hội đưa ra đi. Đám người bên trong. Tống Mãn cùng Trịnh Cửu Tiêu đều không vui mà nhăn lại mi. Nhưng mà vạn chúng chú mục dưới, Khang Diên biểu tình tự nhiên, ở dài đến vài giây thời gian, trước sau không nói gì, cũng không có lảng tránh mọi người ánh mắt. Chỉ tự không nói, so bất luận cái gì lời nói đều càng có thể cho thấy thái độ của hắn. Quanh mình tức khắc vang lên không rõ nghị luận thành, bị không tiếng động quét mặt mũi Ngô Phong chủ cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Muốn cơ hội kiếm tu chỉ có thể mắt trông mong nhìn chằm chằm Mạnh Thanh thỉnh cầu nói, trưởng giáo. Lúc này vẫn luôn không có ra tiếng Câu Hàn Vân đột nhiên ra tiếng, như vậy muốn đi đi là được, vừa lúc ta không nghĩ khai cái gì kiếm. Tất cả mọi người khiếp sợ mà vọng qua đi, Câu Hàn Vân đỉnh bốn phương tám hướng tầm mắt, không chút nào để ý, mặt vô biểu tình mà nói tiếp, ta đã có kiếm, mũi nhọn vô cùng, cần gì rèn luyện. Không cần xem thường người. Hào một phen cùng ngôn. Nói như vậy ngươi đều nói được xuất khẩu. Mọi người không hề đoán trước, thế nhưng bị kinh đến không lời nào để nói nhất thời sửng sốt. Ngay cả Khang Diên đều ghé mắt nhìn Câu Hàn Vân trong chốc lát, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn không khỏi phân thần tưởng, này phong cách. Chân long ngạo trời ơi. Bị tranh đoạt danh ngạch lập tức có trống không. Mà trống không thế nhưng còn không ngừng tại đây, Thích Tuyết Chi cũng đi theo ra tiếng, ta cũng không cần danh ngạch, tự nguyện làm cùng người khác. Đến nỗi lý do, hắn cũng không có bổ sung. Hai cường giả sôi nổi thoái vị, đám người bên trong sao động bình ổn rất nhiều, không có người lại phi tiếp tục tranh đoạt Khang Diên danh ngạch không thể. Nhưng ngầm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút oán giận Khang Diên không có ánh mắt, chẳng sợ cái này danh ngạch vốn dĩ nên thuộc về Khang Diên. Nô Phong chủ tạm dừng hảo một chút, đối với tình thế phát triển bắt đầu vô pháp lý giải. Thiên Huyền Tông như thế thi ân, nhất tưởng mượn sức kỳ thật chính là Câu Hàn Vân cùng Thích Tuyết Chi, trăm triệu không nghĩ tới nháy mắt công phu, hai người toàn chạy. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng tạm thời không có mặt khác biện pháp. Nô Phong chủ trong lòng cảm thấy thất vọng, ngoài miệng chưa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Khang Diên cùng mặt khác hai cái kiếm tu, cũng đã nối tiếp xuống dưới không thu hoạch tình thế phát triển đại triệt hiểu ra. Hai cái thiên phú thường thường, một cái thuần túy phế vật, đều là vô năng hạng người. Một khi đã như vậy, kia liền vào động đi, Trầm Kiếm Chỉ liền ở tận cùng bên trong. Nói, Nô Phong chủ lại nhắc nhở, khai kiếm cũng không phải một việc dễ dàng, khai kiếm là lúc, khai kiếm người muốn vào đến Trầm Kiếm Chỉ chỗ sâu trong phong kín kết giới, hao phí thời gian có khả năng là 15 phút, có khả năng là một canh giờ, có khả năng chỉ là trong nháy mắt, hơi có vô ý, còn có khả năng bị kiếm linh phản thương, bởi vậy tốt nhất có người ở bên cạnh hộ pháp, kịp thời đem khai kiếm người lôi ra tới. Hộ pháp, ý nghĩa có lén ở chung không gian, còn ý nghĩa một khi Khang Diên khai kiếm thất bại, có thể trước tiên thuận lý thành trương mà an ủi hắn, thả ở cái kia Khang Diên tâm lý yếu ớt thời cơ, làm ít công to mà sử dụng tình nhân nước hoa cùng hỉ ác nghịch chuyển phun xương. Bùi Thu Thủy lúc trước vẫn luôn không ra tiếng, cũng yên lặng chắc chắn linh tuyển chi thể không có khả năng từ Trầm Kiếm trong hồ bắt được kiếm. Hiện nay nghe xong lời này, tâm tư bỗng nhiên vừa động, chỉ cảm thấy không còn có như vậy tốt cơ hội. Lúc này không thượng, càng đại khi nào. Chỉ cần một cái hôn, hắn rất lớn khả năng ra tới thời điểm liền nhất tiễn xong điêu. Bùi Thu Thủy không chút do dự chủ động mà đề nghị nói, Khang Diên, ta tới vì ngươi hộ pháp đi. Nhưng mà chờ lời nói ra khẩu, hắn mới nhớ tới hộ pháp này việc lý nên là từ chấp chính tới, Tống Man ở đây, Khang Diên lại không thích hắn, Khang Diên dùng chân tuyển cũng sẽ không tuyển hắn. Làm sao bây giờ? Bùi Thu Thủy có chút sốt ruột, lòng tràn đầy cân nhắc như thế nào mới có thể dễ rủa một chút, không nghĩ Khang Diên đột nhiên đối thượng hắn tầm mắt, đắc, hảo a. Bùi Thu Thủy ngơ ngẩn, Khang Diên đã gật đầu, xác nhận nói, hảo a, ngươi tới vì ta hộ pháp. Chương 23 tà thân ái vong hữu. Thiệt hay giả? Bùi Thu Thủy cơ hồ không thể tin được có loại chuyện tốt này. Khang Diên kia đầu lại không có tạm dừng, cùng bổn tổ phụ trách chấp chính vừa nói, chấp đang do dự lúc sau, tỏ vẻ đồng ý. Nguyên nhân sao, cấp linh tuyển chi thể hộ pháp không hề tất yếu, nếu Bùi Thu Thủy vui, đảo cũng không cần thiết chết hắn tứ đại tu tiên thế gia chi nhất mặt mũi. Đoàn người vì thế đi nhanh tiến vào trong động, đi qua một cái thật dài âm lãnh cục đá lộ. Giống như phô khai bức họa cuộn tròn, trước mắt rộng mở thông suốt, lộ ra tân thiên địa. Trên vách đá rắc vô số sắt thép bóng xám, một mảnh màu đen nước ao vắt ngang trước mắt, không hề sinh cơ mà cắn nuốt quanh thân thổ địa. Có gió thổi qua, trong ao thủy lại chưa từng nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Này đó là không có sinh linh, chỉ có kiếm linh Trầm Kiếm Chỉ. Thoáng chốc, gấp gáp cảm theo mọi người yên tĩnh mà khuyết tán khai, rất nhiều tới tham quan học sinh đều bị trong không khí vô hình kiếm ý ép tới không dám lớn tiếng thở dốc. Được đến cơ hội kiếm tu càng là tinh thần căng chặt, nhẹ giọng dò hỏi, Nô Phong Chủ, chúng ta chính tự. Nô Phong Chủ nói, không cần trình tự, này Trầm Kiếm Chỉ không ngừng mắt thường có thể thấy được thâm, càng không ngừng nơi nhìn đến đại. Kiếm tu hơi đốn, theo bản năng quay đầu lại xem Mạnh Thanh cũng nói, sáu người cùng nhau. Sáu người, đó là Khang Diên cùng hai gã kiếm tu, ba gã hộ pháp. Bọn họ cùng thời khắc đó xuống nước, mà lúc sau kết quả như thế nào, tắc thuần xem chính mình bản lĩnh. Khang Diên theo tiếng, chậm rãi đi hướng bên cạnh ao, Bùi Thu Thủy âm thầm để khí, chạy nhanh đuổi kịp cùng Khang Diên đứng chung một chỗ. Màu đen Trầm Kiếm Chỉ tĩnh như cục diện đáng buồn, ở sáu người bán ra bước chân nháy mắt, phảng phất gấp không chờ nổi giống nhau lăn lộn lên. Khang Diên chỉ cảm thấy cùng lần trước khảo thí thời điểm giống nhau, trước mắt chợt lóe, lại giây tiếp theo, hình ảnh hoàn toàn thay đổi. Hắn đối mặt vẫn là một mảnh Trầm Kiếm Chỉ, phía sau mọi người lại biến mất vô tung, chỉ còn lại có Bùi Thu Thủy. Này đó là Trầm Kiếm Chỉ chỗ sâu trong kết giới. Giờ khắc này, Bùi Thu Thủy ý tưởng hoàn toàn cùng Khang Diên tương đồng, hắn tả hữu đánh giá, nhìn không ra quanh thân phong cảnh có cái gì thay đổi, nhưng Trầm Kiếm Chỉ rốt cuộc là Trầm Kiếm Chỉ, có một cổ mãnh liệt hàn ý phảng phất mũi nhọn giống nhau hướng xương cốt chát. Thật lãnh. Cái này địa phương bên ngoài hẳn là nhìn không tới đi. Sau đó đâu? Muốn làm cái gì? Bùi Thu Thủy không phải kiếm tu, cũng không hiểu kiếm đạo, hắn nhìn về phía Khang Diên, đánh giá Khang Diên vị này linh tuyển chi thể hiện tại hẳn là cũng là không hiểu ra sao. Không ngờ quay đầu lại nhìn lại, vừa mới còn ở bên cạnh ao Khang Diên giờ phút này đã tới rồi ao trung ương, màu đen nước ao không tới hắn ngực, giống như một trương miệng khổng lồ, đem cái này xinh đẹp mỹ nhân một ngụm ăn hơn phân nửa tiệt. Khang Diên. Bùi Thu Thủy gọi một tiếng, kinh ngạc rất nhiều không biết như thế nào phản ứng. Mà không chờ hắn xác nhận nên làm cái gì, tình huống đã thay đổi trong nháy mắt, màu đen nước ao tràn ra quan mang, ngay sau đó đem Khang Diên bắn ra nước ao. Hết thể hồi phục nguyên trạng, Khang Diên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh ao. Bùi Thu Thủy. Phần 23. Cái gì a đây là? Bùi Thu Thủy mờ mịt hết sức, bên ngoài chờ đợi mọi người cũng thấy được trong ao phát ra ngắn ngủi quang mang. Bọn họ nhìn không thấy mấy người ở kết giới nội tình huống, không biết này quang mang đến từ nào một tổ, nhưng trong nháy mắt kia, mọi người sắc mặt đều biến đổi, tìm kiếm giải thích nghi hoặc mà nhìn phía Mạnh Thanh cùng Ngô Phong Chủ. Ngô Phong Chủ không nghĩ tới Trầm Kiếm Chỉ sẽ có phản ứng, hắn vốn dĩ đã liệu định này ba người chung ai đều sẽ không có kết quả, nhưng này quang mang rõ ràng thuyết minh Trầm Kiếm trong ao kiếm linh có điều phản ứng. Hắn trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là nhìn nhầm. Kia hai cái kiếm tu bên trong thế nhưng thật có lòng trí kiên cường, tích lũy đầy đủ. Quanh thân người tha thiết hỏi ý, Phong Chủ. Ngô Phong Chủ lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Đã xảy ra cái gì hắn kỳ thật cũng không biết, quang mang đại biểu cho kiếm linh có động, nhưng có hay không bắt đầu khảo nghiệm có thể hay không thông qua còn đều là không biết bao nhiêu, còn phải chờ này quang mang lại tiếp tục lóng lánh lên, mới có thể nhìn ra có hay không người bắt được kiếm, kia kiếm ở danh kiếm bên trong lại là cái gì phẩm chất. Rốt cuộc này một cái chớp mắt xác thật là quá ngắn. Hắn giới thiệu thời điểm là nói qua có người khả năng chỉ cần trong nháy mắt, nhưng thực tế thượng thật có thể trong nháy mắt đã bị danh kiếm coi trọng không nói vạn năm ra một cái, ít nhất cũng đến là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Mọi người lòng tràn đầy tò mò mà chờ chờ. Kết quả không hề phản ứng. Trong ao không còn có long lánh khởi lần thứ hai quang. Bùi Thu Thủy ở kết giới nội cũng chờ đợi đã lâu, không có việc gì phát sinh. Khang Diên một người đứng ở bên cạnh ao, nhìn từ ngoài không hề biến hóa, hai tay cũng là trống trơn, không có bất luận cái gì sở đến kiếm dấu vết. Cho nên, kết thúc. Nay liên không có. Cũng đúng, Bùi Thu Thủy vừa rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quang mang hoảng sợ, nhưng hiện tại lấy lại tinh thần cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật đây mới là bình thường. Linh tuyển chi thể vốn dĩ liền không khả năng chạy đến kiếm. Không hề biến hóa chính là nhất đang lúc kết cục. Khang Diên đầu buông xuống, nhìn chính mình đôi tay, phát ngốc, từ bóng dáng tới xem, đúng là Bùi Thu Thủy sở chờ đợi thất hồn lạc phách cảm giác. Bùi Thu Thủy nên đón hôm nay bàn cơ hội tốt, ngăn chặn nội tâm kích động, đúng lúc đi vào Khang Diên bên người, ngự khí quan tâm mà dò hỏi, thế nào? Khang Diên không thanh âm. Bùi Thu Thủy lại nói, ngươi có khỏe không? Khang Diên hơi hơi di động tầm mắt. Biểu tình tựa hồ có chút mờ mịt, sau đó, hắn ứng tiếng nói, có điểm nhiệt. Bùi Thu Thủy, cái gì? Khang Diên, thức hải thực nhiệt. Bùi Thu Thủy như thế nào có thể nhìn ra Khang Diên khác thường là ra cái gì tật xấu? Trong mắt hắn, chỉ có Khang Diên giờ phút này yếu ớt rõ ràng dị thường. Linh tuyển chi thể lam đôi mắt gần ngay trước mắt, giống như che một tầng hơi nước, so ngày thường thoạt nhìn còn muốn lượng, Bùi Thu Thủy nhất thời so Khang Diên còn nhiệt, ở trong đầu gọi, hệ thống, hệ thống, hệ thống, ta ở. Bùi Thu Thủy, phun xương cùng nước hoa đâu? Lấy ra tới, liền hiện tại. Thời cơ dây lát lướt qua, Bùi Thu Thủy không tính toán buông tha. Hắn đem trống rông xuất hiện nước hoa cùng phun xương phun ra tới, dùng linh khí cách ở đầu lưỡi dung hợp vì một cổ, đối với nhìn hắn Khang Diên không chút do dự thổi ra đi. Khang Diên lẳng lặng mà nhìn hắn, mắt thấy Bùi Thu Thủy môi nhẹ động, thẳng đến kia khẩu khí tới trước mắt trước một giây, mới giống nghe được cái gì thanh âm dường như quay đầu lại. Hắn ném khởi sợi tóc mang theo phong. Tinh chuẩn không có lầm mà đem kia một hơi đường cũ đánh trở về. Bùi Thu Thủy không hề đoán trước, đột nhiên về phía sau ngửa đầu, theo bản năng lấy tay che mặt. Chưa ngăn trở, Khang Diên ra tay túm chặt hắn đôi tay, hỏi, có phải hay không kết giới khai? Ngay lập tức chi gian, nước hoa cùng phun xương đồng thời bổ nhào vào trên mặt, Bùi Thu Thủy lui về phía sau hai bước, nhưng đụng tới ngũ quan liền khởi hiệu hai hạng thương phẩm đã ai tới rồi hắn xoang mũi cùng khoang miệng, vô luận như thế nào cũng đã trưởng. Bùi Thu Thủy, ta rửa. Hệ thống. Hệ thống. Bùi Thu Thủy phát ra kinh hô, khí thể hiệu quả cũng đã ở trong cơ thể lên men, hắn còn hoàn toàn không có nửa điểm nhàn dư đi đau mắng tại sao lại như vậy, lập tức cảm giác được một loại mãnh liệt tự mình chán ghét cảm tràn ngập hắn thần kinh. Vì tăng cường nhằm vào, nay cái gọi là hỉ ác nghịch chuyển phun xương có rất mạnh địa hướng tính, chỉ có thể thay đổi mục tiêu nhân vật đối Bùi Thu Thủy thân thể hỉ ác. Mà Bùi Thu Thủy rất là tự tin tự luyến, nay một tự mình quay cuồng, tình huống có thể nghĩ. Khang Diên đối này hết thệ làm như vô pháp lý giải, xem Bùi Thu Thủy lui về phía sau hai bước quỳ rạp xuống đất, chịu đựng chính mình không khỏe qua đi dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Bùi Thu Thủy có một vạn cái chữ thảo đầu tưởng nói, lời nói đến bên miệng, chút nào không chịu không chế. Ta hảo muốn chết. Khang Diên, cái gì? Lý trí thượng điên rồi giống nhau thúc giục hệ thống nghị cách trước giải trừ hỉ ác nghịch chuyển phun xương hiệu quả, thân thể lại không cách nào thoát ly loại này không ngừng xuất hiện chán ghét cảm. Bùi Thu Thủy hai tay ôm đầu, ta không muốn làm người. Từ mụ mụ trong bụng sinh ra, ta thật sự một vạn cái thực xin lỗi. Khang Diên. Bùi Thu Thủy bi thống đan sen, đứng dậy liền hướng trong ao chát, nước ao cảm giác được hắn tới gần, thế nhưng ngạnh sinh sinh sau này lùi một tấc. Bùi Thu Thủy đương trường tâm thái càng băng, nhảy ao ao đều không cần ta. Khang Diên hoàn toàn không tiếng động, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Bùi Thu Thủy ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn lại, trơ mắt nhìn Khang Diên bám trụ cánh tay hắn, làm bộ hướng ra phía ngoài đi. Đây là phải đi. Từ từ. Không được. Hắn hiện tại thật sự không thể đi ra ngoài. Nhưng mà nội tâm hò hét vô dụng, hai người vẫn là dễ như trở bàn tay mà thoát ly cái giới. Khang Diên trống rông xuất hiện, chờ đợi mọi người không hề kinh ngạc thái độ, nhưng chờ nhìn đến Bùi Thu Thủy trạng thái không đúng, lại là khó nén khiếp sợ. Nô Phong chủ dẫn đầu ra tiếng, sao lại thế này? Như thế nào khai kiếm không ra vấn đề, hộ pháp ngược lại xảy ra vấn đề? Trầm kiếm chỉ sẽ khảo nghiệm người tâm trí, hộ pháp người nếu tâm thần không chừng đảo cũng có khả năng đã chịu lan đến. Nô Phong chủ hu tôn hàng quý mà vươn tay, tính toán đỡ Bùi Thu Thủy một phen, không chờ đụng tới, Bùi Thu Thủy đột nhiên ra tiếng, đừng chạm vào ta, ngươi cho rằng ngươi là cái gì mỹ nữ không thành. Quanh mình tĩnh đến giống bị khắc mạch, có người đôi mắt bắt đầu tả hữu chuyển động. Toàn trường an tĩnh. Nói chuyện Bùi Thu Thủy mấy dục hóng mất, hắn cũng không phải không rõ ràng lắm chính mình đang nói cái gì, nghề hạ ở tình nhân nước hoa tác dụng dưới, mở miệng chính là cảm xúc cho phép lời nói thật. Lúc này chuyện quá khẩn cấp. Hắn hệ thống cũng không có thấy chết mà không cứu, trong lén lút cũng ở toàn lực tiêu trừ hai loại khí thể hiệu quả. Nhưng nó tạm thời có thể ngăn chặn Bùi Thu Thủy trong cơ thể nghịch chuyển phun xương, tiêu trừ tình nhân nước hoa ý chí bạc nhược thêm phun thật hiệu quả lại còn muốn phí hảo chút công phu. Cứu mạng! Làm hắn câm miệng A. Nô Phong chủ không có đương trường phát tác, hắn đôi mắt không hạt, nhìn ra được Bùi Thu Thủy hiện tại tâm thần đại loạn lời nói việc làm phân biệt, tuy không biết nguyên do, nhưng tạm thời vẫn là giống cái hảo trưởng bối giống nhau chuyển vận linh lực. Đệ lại Bùi Thu Thủy bả vai, nói, ngưng thần tinh khí, ngẫm lại ngươi đạo tâm. Bùi Thu Thủy giờ phút này hỏi gì đáp đấy, may mắn Ngô Phong chủ không hỏi hắn nói, hắn nghe vậy lập tức nhắm mắt lại. Thiên lúc này, Khang Diên hát đệm dường như dò hỏi, đúng vậy, ngẫm lại đạo tâm, Bùi công tử là vì cái gì mà tu tiên? Bùi Thu Thủy, đương nhiên vì nữ nhân, bằng không vì chính nghĩa sao? Buồn cười. Quanh mình càng tĩnh, trong đám người nhất thời thần sắc khác nhau, nữ đệ tử biểu tình càng là sắc thái lộ ra. Bùi Thu Thủy chưa bao giờ từng có như thế xã chết trải qua, hận không thể đường trường mất đi ý thức. Tuổi trẻ học sinh chưa thấy qua loại này thế gia tử nổi điên trường hợp, sửng sốt nửa ngày, mới có một cái tùy tùng căng ra đầu ra tới văn tôn, Bùi Thế Huynh hẳn là thần trí không rõ. Bùi Thu Thủy không lưu tình chút nào, kêu ai Thế Huynh. Từ đâu ra thái kê, túi bắp, như vậy ra mặt dày, chân ái cỏ. Tùy tùng nghẹn lại, trong sân chết giống nhau mà yên tĩnh. Giờ khắc này, Bùi Thu Thủy hoàn toàn quên chính mình nguyên bản mục đích. Cũng nhớ không dậy nổi trời xuôi đất khiến dùng dược thất bại dậm chân cùng phẫn nộ, thì ác nghịch chuyển phun xương giống như ngóc đầu trở lại, hắn lòng tràn đầy chỉ có ba chữ, làm ta chết. Nhưng mà chết là chết không thành, trong bất hạnh vạn hạnh, Mạnh Thanh đột nhiên ra tay một chưởng bổ vào Bùi Thu Thủy sau cổ, đem hắn phách hôn mê bất tỉnh. Mất đi ý thức phía trước, Bùi Thu Thủy đối Mạnh Thanh hảo cảm độ gần như tiêu thăng, đáng tiếc Mạnh trưởng giáo đối hắn ghét bỏ phi thường, đánh vượng lúc sau, liền đem người vớt lên ném cho mặt khác chấp chính. Trong sân hít thở không thông cảm có một chút chậm lại. Không ai ra tiếng, tất cả mọi người rơi đến kỳ cục, thật dài một đoạn thời gian, dừng ở Bùi Thu Thủy trên người tầm mắt phức tạp đến có thể viết ra một quyển tình cảm bách khoa toàn thư. Tới rồi lúc này, rốt cuộc có người tại đây chàng trò khôi hài chung nhớ tới Khang Diên, do hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Khang Diên không hề đương sự tự giác, người ngoài giống nhau trả lời nói, không biết, Bùi công tử bỗng nhiên liền. Đang nói, trầm kiếm chỉ kết giới lần thứ hai mở ra. Mặt khác bốn người xuất hiện, mọi người lập tức tạm thời gác lại bên này, ánh mắt chuyển rời đến mặt khác hai vị tu giả trên người. Nô Phong chủ một mặt nhìn hai cái thiếu niên kiếm tu chống rông đôi tay, một mặt nửa nghi hoặc nửa chờ mong mà dò hỏi, nhưng chạy đến kiếm. Hai vị thiếu niên kiếm tu thân thể cứng đờ, tiến kết giới phía trước, bọn họ treo vài tia hy vọng, tổng cảm thấy chính mình chưa chắc không thể đạt được danh kiếm tán thành. Giờ phút này bất lực trở về, đầu đều có chút nâng không đứng dậy, thẹn thùng không dám nhìn Ngô Phong chủ đôi mắt, gian nan nói. Chưa từng. Kia phía trước trầm kiếm trong hồ quang mang là của ai? Chờ đợi công phu, Nô Phong chủ kỳ thật đã biết quang mang chỉ lóe một lần ý nghĩa kết quả như thế nào, đặc biệt nhìn đến hai người trên tay đều không có kiếm, càng là biết rõ kết quả. Nhưng Thiên Huyền Tông rốt cuộc cầu tài sốt ruột, lại không có khả năng, đáy lòng cũng ẩn ẩn chờ mong cực kỳ bé nhỏ khả năng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất trong nháy mắt kia thực sự có người có thể cùng danh kiếm kết thành khế ước. Vạn nhất vị kia thiên tài thoạt nhìn vừa vặn không chớp mắt. Vạn nhất hắn chính là có thể ở khế ước lúc sau lập tức liền thanh kiếm dung tiến thân thể của mình đâu. Nô Phong chủ khó nén thất vọng, lúc này, hai vị kiếm tu đông nhiên hai mặt nhìn nhau, khó hiểu nói, cái gì quan mang? Từ từ, các ngươi hai cái cũng chưa nhìn thấy quan mang. Kiếm tu song song nói, không có. Kia Nô Phong chủ cả kinh, bên cạnh những người khác cũng đều là cả kinh, Câu Hàn Vân dẫn đầu rời đi tầm mắt, lạc hướng về phía một bên lặng im không tiếng động Khang Diên. Khang Diên hơi giật mình, đối mặt mọi người, chớp chớp mắt, nói, kia quang mang là của ta. Sao có thể? Không ngừng một người suýt nữa buột miệng thốt ra, ngươi chính là linh tuyển chi thể. Ngươi muốn kiếm có ích lợi gì? Lại có nào một thanh kiếm nguyện ý khuất thân với phế nhân? Nô Phong chủ cứng họng thất ngữ, ánh mắt bên trong toàn là vô pháp tin tưởng, Mạnh Thanh cũng là sửng sốt, nhìn Khang Diên biểu tình thay đổi thất thường, một lát mới hoài nghi mà truy vấn, sau đó đâu? Ngươi chạy đến kiếm. Khang Diên nói, chạy đến. Nhưng là, chạy đến ba chữ giống cự thạch giống nhau nện ở mọi người trong lòng, mọi người biểu tình bất biến, chỉ có Câu Hàn Vân hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, nhưng là cái gì? Khang Diên, nhưng là có chút vấn đề. Nói, hắn làm như có chút buồn rầu, ngừng hạ mới bổ sung nói, không biết vì cái gì, ta chạy đến hai thanh, hơn nữa hai cái đều phải tiến vào ta thức hải, tiến vào liền thôi, còn một hai phải cãi nhau. Khang Diên phạm sầu nói, ta thật sự không thích tiểu bằng hữu cãi nhau. Chương 24 Tà thân ái vong hữu. Đem kiếm xưng hô vì tiểu bằng hữu, kỳ thật là loại thực kỳ diệu cách nói, ở đây mọi người lại căn bản không ai đi để ý từ nghe được chạy đến hai thanh kiếm bắt đầu, lấy kiếm tu cầm đầu, đám người liền như là tập thể bị người điện đầu góc, biểu tình chỗ trống, miệng mở ra lại khép kín, như thế nào cũng chưa người trước làm ra một cái thích hợp phản ứng. Cái này linh tuyển chi thể rốt cuộc đang nói cái gì a? Không chỉ có chạy đến kiếm, còn chạy đến hai thanh. Đó là mê sảng cũng không ai dám nói như vậy. Mọi người ngơ ngẩn mà nhìn nói chuyện thiếu niên, vẫn là Mạnh Thanh trước hết phản ứng lại đây, xác nhận nói, ngươi nói kiếm ở nơi nào? Khang Diên, ta thức hải. Mạnh Thanh, lấy ra tới. Khang Diên không có cự tuyệt, gật đầu qua đi, lui về phía sau một bước, giang hai tay cánh tay. Đại để là bởi vì lần đầu tiên làm những việc này, hắn động tác nhìn qua có chút mới lạ, ấp ủ hai giây, mới có kiếm quang từ hắn ngực trô dần ra. Đó là một loại cực lượng màu ngân bạch, phủ vừa xuất hiện. Liền giống như minh nguyệt ánh sáng, dễ như trở bàn tay mà bao trùm tuần sau biên sở hữu nhan sắc, tối tăm âm lanh trầm kiếm chỉ tại đây quang mang làm nổi bật dưới, thế nhưng lượng như ban ngày, thuần tịnh chống trải lên. Ngay từ đầu, hiện thân chính là một phen khinh bạc thon dài kiếm. Lại lúc sau, lại nhiều ra một khắc đem hình thái hoàn toàn bất đồng, hơi hiện viên độn chưa mài bén trường kiếm. Phần 24. Hai thanh kiếm ở giữa không trung xoay tròn mấy chu, rơi vào Khang Diên trong tay, thuận theo lại quỹ đạo lưu sướng. Nay trận kiếm quang thay thế bất luận cái gì dư thừa giải thích, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm sở hữu quen cửa quen mẻo kiếm tu trong nháy mắt làm ra đồng dạng phán đoán. Hào kiếm. Hai thanh kiếm vô luận nào một thanh đều là thượng phẩm, cho dù đặt ở đông đảo danh kiếm bên trong, cũng là đứng hàng ở phía trước liệt cường nhận. Tới rồi lúc này, vừa rồi nghe được Khang Diên nói chuyện sinh ra thật sâu hoang đường cảm hòa ly phổ cảm mới đâm vào hiện thực, ngược lại hóa thành mấy cái vô hình bàn tay, hung hăng phiến ở tại chỗ kiếm tu trên mặt. Phía trước bọn họ kiên định mà cho rằng danh kiếm không có khả năng nguyện ý khuất thân với phế nhân, giờ phút này, cái này nhận chi vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như thế, trái lại ngẫm lại, mới càng thêm mà khiếp sợ cùng càng nghĩ càng thấy ớn, giống như chưa bao giờ nghĩ tới nào đó khả năng cường ngạnh mà sẽ mở sương mù, ngạnh sinh sinh hiện ra ở trước mắt. Linh tuyển chi thể đương nhiên là phế nhân, nhưng dù vậy, vẫn là có hai thanh danh kiếm thà rằng chịu đựng như vậy chí mạng khuyết tật cũng muốn nhận định Khang Diên. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Khang Diên thiên phú viễn siêu phàm nhân, hắn thật sự đó là ngàn năm, thậm chí vạn năm khó được một ngộ tu kiếm người. Nếu hắn không phải linh tuyển chi thể, quả thực vô pháp tưởng tượng bắt được kiếm về sau sẽ có thế nào thành tựu. Yên tĩnh bên trong, mọi người ý tưởng khác nhau. Mạnh Thanh thân ở trong đó, thần sắc trước hết bình tĩnh trở lại, kỳ thật nội tâm bực bội một đợt tiếp theo một đợt, nhất thời nửa khắc căn bản dừng không được tới. Nhập học khảo thí thời điểm, hắn còn có thể đối Khang Diên thiên tư làm như không thấy nhiều có khinh thường, hiện tại lại là hoàn toàn vô pháp làm lơ, trong lòng lại không phục vẫn là nhịn không được nghĩ đến nào đó xa cuối chân trời dễ họ nữ nhân. Này đó là nàng một hai phải đem linh tuyển chi thể thu tại tọa hạ nguyên nhân. Phiền đã chết. Mạnh Thanh lấy lại tinh thần, hỏi, nhưng đặt tên. Cấp kiếm đặt tên là cùng linh kiếm hoàn thành bản mạng khế ước cuối cùng một bước, Khang Diên trả lời, còn không có. Mạnh Thanh nói, hiện tại liền khởi. Đặt tên không khó. Khang Diên kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi. Nói đến có lẽ như là ở khoe ra, nhưng là ở tiến vào trầm kiếm chỉ kết giới phía trước, hắn liền đã có sẽ đạt được bản mạng linh kiếm dự cảm. Khi đó hắn nghe được có thanh âm ở kêu hắn. Lúc sau tiến vào trầm kiếm chỉ, ký kết khế ước, trừ bỏ nước chảy thành sông, thật đúng là không có càng tốt hình dung. Đây là vẫn luôn ở cảm thụ tu tiên giới công nghệ cao Khang Diên lần đầu tiên cảm nhận được tu tiên giới huyền diệu, hắn cùng Linh Kiếm lập hạ ước định, từ nay về sau, hiểu nhau làm bạn lẫn nhau vì giúp đỡ. Mà mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, Khang Diên sở nhận định vũ khí chưa từng có biến quá, bởi vậy không cần do dự, trực tiếp ra tiếng, bên trái kiếm kiếm tên là Thước Dạy Học, bên phải kiếm kiếm tên là Phân Viết. Tên này nghe thập phần quái dị, hai thanh linh kiếm lại rất thích. Ở được đến tên lúc sau, quang mang càng tăng lên, bị nhiều tôi một tầng quang. Quanh mình kiếm tu thẳng xem đến ánh mắt sáng quắc, đáng tiếc hai chữ như là bị viết ở trên mặt. Bọn họ cũng không phải đáng tiếc Khang Diên có được hơn người thiên phú lại chịu trói với linh tuyển chi thể, mà là đáng tiếc này hai thanh danh kiếm, tương lai không biết muốn tiện nghi cấp người nào. Đúng rồi, linh tuyển chi thể không có linh căn, không dùng được kiếm, nhưng này không ý nghĩa này hai thanh kiếm ngày sau đem vĩnh vô dùng võ nơi. Chỉ cần có người cùng Khang Diên kết làm đạo lữ thần hồn tương dung, là có thể tùy thời lấy dùng này hai thanh linh kiếm. Rốt cuộc cái gọi là linh tuyển chi thể, bản thân chính là loại này liền huyết nhục cùng linh hồn đều có thể bị người khác đương lô đỉnh dùng đồ vật. Linh lực, linh kiếm, còn có linh tuyển chi thể bản thân liền hy hữu mỹ mạo. Như vậy tưởng tượng, trong đám người nhiều chút khó có thể phát hiện biến hóa, một ít tầm mắt bí ẩn mà nhìn về phía Khang Diên, còn có một ít mịt mờ rừng ở Tống Mãn trên người. Mạnh Thanh mắt minh tâm lượng, nhíu mày, thúc giục Khang Diên nói, còn xem, khởi xong rồi tên còn không thanh kiếm thu hồi tới. Khang Diên biết nghe lời phải, đúng vậy. Mạnh Thanh lại xem những người khác, thất thần làm cái gì? Đều đi ra ngoài. Các học sinh chấn động, đọc lại hồi lâu đám người rốt cuộc lưu động lên. Ra như vậy một vụ, sớm không ai để ý xếp hàng quy củ, Trình Cửu Tiêu ức chế không được hưng phấn, một đường chạy như bay qua đi đâm Khang Diên bả vai. A Diên, ngươi thật sự quá trâu bò. Trung Minh nguyên bản tưởng kéo Trình Cửu Tiêu một chút, không giữ chặt, sắc mặt một chút hát rớt. Còn lại người trình tự cũng bắt đầu thác loạn, đám người kêu loạn. Trầm mặc hồi lâu bàng quan toàn bộ hành trình Ngô Phong chủ sắc mặt phức tạp, nửa ngày còn không có hoán lại đây. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đã vô pháp tiếp thu linh tuyển chi thể lấy ra hai thanh danh kiếm, lại vô pháp tiếp thu lấy ra danh kiếm linh tuyển chi thể sớm bị Vô Vọng Tông dự định, cùng hắn Thiên Huyền Tông không có nửa điểm quan hệ. Hiện giờ trần ai lạc định, chỉ còn lại có càng nghĩ càng mệt, càng nghĩ càng mệt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy đâu? Người không vớt được, còn mệt hai thanh kiếm. Không được không được, Ngô Phong chủ ra tiếng hô. Từ từ, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bị Tống Mãn cố ý vô tình mà chắn hai hạ, cuối cùng không có đuổi kịp Khang Diên, vẫn là trở về chính mình đầu tuyển, Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân nghe tiếng dừng lại bước chân, lưu tại chỗ. Hai người thấp giọng nói lên cái gì, Khang Diên đi được tương đối mau, tiếng người lại ồn ào, nghe không rõ nội dung. Hắn quay đầu lại nhìn lên, chỉ nhìn thấy Ngô Phong chủ giữ chặt Câu Hàn Vân cổ tay áo, hướng Câu Hàn Vân trong túi ném cái hình vuông tấm cạn. Đó là danh thiếp. Hôm nay Huyền Tông thật sự hảo sẽ làm việc nhi a. Khang Diên phân thần nghĩ, Tống Mãn đi vào hắn bên người, dò hỏi, có hay không không thoải mái địa phương? Khang Diên lắc đầu, không có. Thức Hải còn nháo sao? Khang Diên, hiện tại khá hơn nhiều. Tống Mãn gật đầu, yên lòng, theo sau đánh giá Khang Diên vài lần, ánh mắt rất sáng, nàng xoa xoa Khang Diên đầu, nói, không cần để ý người khác, ngươi tất nhiên tiền đồ vô lượng. Khang Diên cũng đôi mắt sáng lên tới, cảm ơn sư tỷ. Có Trầm Kiếm Trì này một chuyến trải qua, lúc sau tham quan mặt khác địa phương, mọi người liền có vẻ cảm xúc thường thường, mang đội cùng bị mang đều không hề giống ngay từ đầu như vậy tràn ngập tình cảm mãnh liệt, có điểm như đi vào coi thần tiên ý tứ. Phần sau đoạn Ngô Phong chủ không có cùng, chỉ làm chấp sự đường đệ tử đại lao, mọi người trôi giặt từ từ tới rồi chẳng vạng, cuối cùng kết thúc tham quan một hàng, từng người tan đi. Đến nỗi Bùi Thu Thủy, đến giải tán khi còn ghé vào mặt khác học sinh trên lưng không có tỉnh. Khang Diên vẫn chưa để ý tới, cùng Trịnh Cửu Tiêu nhàn thoại vài câu liền trở về chính mình trong viện. Ngày này thật sự rất là dài lâu, khi trở về sắc trời đen nhánh, giống như hắn đoán trước giống nhau vãn. Bất quá so với mệt mỏi, di lưu ở Khang Diên trong lòng vẫn là hưng phấn. Một chỗ lúc sau, hắn lặp lại kêu Phấn Viết cùng Thức Dạy Học ra tới rất nhiều lần, mới cảm giác chính mình chạm vào kiếm tu chi lộ kích động tâm tình dần dần xu với bằng thẳng. Thật khó quái nhất kiếm xương hàn như thế mà tôn sùng kiếm tu. Đương hắn đem Phấn Viết cùng Thức Dạy Học nắm trong tay là lúc, cái loại này nặng trĩu rồi lại phong phú hữu lực cảm giác xác thật rất khó không cho nhân tâm động. Canh giờ đã chậm, Khang Diên đánh giá dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi nhất kiếm xương hàn hẳn là đã ngủ, hắn không nghĩ quấy rầy đối phương, chỉ nhẫn mại này phân tâm tình, cùng nhất kiếm xương hàn phát tin tức, ngủ ngon. Đối phương hồi phục, ngủ ngon. Khang Diên như thế không nghĩ tới, còn chưa ngủ. Nhất kiếm xương hàn, nhanh. Khang Diên có chút mất mát. Bất quá dù sao cũng là người trưởng thành, bất hòa người chia sẻ quá nhiều cảm tình cũng sẽ không thế nào. Hắn đơn giản mà tự thuật nói, hôm nay đã xảy ra một chút chuyện tốt, ta tâm tình thực hảo. Bên kia Câu Hàn Vân cũng là vừa đến chính mình phòng không lâu, hắn không hỏi chi tiết, chỉ hồi, tâm tình của ta cũng thực hảo. Bể học vô bờ, ngươi cũng có chuyện tốt. Câu Hàn Vân, hoàn toàn không có. Câu Hàn Vân, hôm nay ta không phải vai chính. Vai chính cái này từ nhi vẫn là Khang Diên dạy hắn, hiện nay bị hắn dùng đến sinh động, chính xác mặt đất thuật chính mình không có việc gì nhưng làm đi theo phát ngốc một ngày. Khang Diên bị hắn lập tức mang oai, không phải vai chính, tâm tình còn hảo. Nhất kiếm xương hàn, nhìn đến ngươi tâm tình hảo, tâm tình của ta thì tốt rồi. Ổn định phát ra thẳng cầu, lại ngoan lại làm cho người ta thích, Khang Diên cảm giác chính mình bị hài tử hướng đến, tâm tình lập tức càng tốt. Hắn dự cảm chính mình đêm nay tựa hồ sẽ càng không hảo đi vào giấc ngủ, kịp thời quyết đoán mà chặt đứt câu chuyện, trước tiên ngủ đi, ngày mai thấy. Nhất kiếm xương hàn, này liền muốn ngủ. Khang Diên ý tứ là làm đối phương đi ngủ. Như thế nào biến thành hình như là chính mình muốn ngủ, đang muốn trả lời, đối phương tin tức lại chuyển tới, đã biết, không thể thức đêm. Nhất kiếm xương hàn, ngươi tuổi lớn, này thực bình thường. Rốt cuộc lại lần nữa lẫn nhau nói ngủ ngon. Khang Diên tâm tình thật sự là hảo, quả nhiên kéo dài tới nửa đêm, nhìn nhiều hai bổn kiếm tu tâm pháp lúc này mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cứ theo lẽ thường dậy sớm. Rời giường thu thập hết sức, Khang Diên không có quên nhất kiếm xương hàn để qua ngọc điệp đổi mới, chuyên môn nhìn cũng không kết quả. Xem ra còn phải chờ một chút. Ôm chờ mong, tiến vào lớp học. Khang Diên chuyện thứ nhất đó là phá lệ mà đi dùng ánh mắt tìm kiếm Bùi Thu Thủy, đã tới rồi Thích Tuyết Chi nhìn thấu tâm tư của hắn, hai người đối thượng mắt, Thích Tuyết Chi báo cho nói, ta hỏi, Bùi Thu Thủy thỉnh hưu. Thỉnh hưu đó là xin nghỉ, Khang Diên một chút đều không kinh ngạc. Làm cho toàn ban đồng học mặt xã chết, không xin nghỉ mới là kỳ quái. Hắn ngày hôm qua cố ý tiểu trưng Bùi Thu Thủy. Câu chính là cấp Bùi Thu Thủy điểm nếm mùi đau khổ, làm chính mình có thể thanh tĩnh xuống dưới. Đây chính là một chuyện tốt, Khang Diên nhìn mắt bên cạnh người, Trịnh Cửu Tiêu còn chưa tới. Lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, bị nhớ thương Trịnh Cửu Tiêu hấp tấp mà từ bên ngoài vọt vào tới, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Khang Diên, đầy mặt đều là có chuyện tưởng nói. Khang Diên bị nhìn chằm chằm đến kỳ quái, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Trịnh Cửu Tiêu tới trên đường thực sốt ruột, hiện tại thấy Khang Diên ngược lại có vài phần không biết từ đâu mà nói lên. Hắn hạ giọng, khẽ meo meo báo cáo nói, ta từ bằng hữu chỗ đó nghe xong cái tin tức, không biết có phải hay không thật sự. Cái gì? Trịnh Cửu Tiêu, kiếm tu nhóm trong lén lút khai cái bản, muốn đánh cuộc ai có thể đuổi tới ngươi. Chương 25 tà thân ái vong hữu. Trịnh Cửu Tiêu nhân tình hiểu rõ, nghe nói tin tức không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ cần có thể nói xuất khẩu, cơ bản chính là thật sự. Khang Diên dừng một chút, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Hảo gia hỏa, giải quyết một cái Bùi Thu Thủy. Lại đến 30 cái Bùi Thu Thủy. Thực sự có ngươi. Trịnh Cửu Tiêu muốn nói lại thôi, lại nói, còn có. Cái này Khang Diên thực sự có chút giật mình, còn có. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu, đúng vậy, còn có cái tân xuất hiện đồn đãi, nói ngươi tới Vân Thượng Tiên Cung, vốn dĩ chính là tới chiêu tế. Khang Diên. Chiêu cái gì? Cái gì tế? Trịnh Cửu Tiêu đỡ lấy cằm, thoạt nhìn giống cái da đen cổ nạn, bọn họ giống như rốt cuộc nhớ tới, tống chấp chính tu chính là vô tình nói. Tống Mãn Tu vô tình đạo không phải ngày đầu tiên, đại gia cũng không phải ngày đầu tiên biết chuyện này, nhưng không lâu phía trước, ngay cả Trịnh Cửu Tiêu đều tới hỏi qua Tống Mãn cùng Khang Diên có phải hay không đã đính hôn. Nhưng hôm nay theo Khang Diên khai ra hai thanh linh kiếm, cùng hắn kết thân chất chứa chỗ tốt chỉnh chỉ số gia tăng, quá cao ích lợi dao động mọi người đối Tống Mãn kiêng kỵ, loại này ý đồ dò ra bước chân tân phỏng đoán thế nhưng cũng đúng thời cơ mà sinh. Đúng vậy, như thế nào liền không thể là tới chiêu tế. Chẳng lẽ thật đúng là tính toán làm linh tuyển chi thể chính mình tu luyện? Ngốc tử đều biết, mặc kệ là nhà mình đính hôn vẫn là bộ cái người ở rể hồi vô vọng tông, đều so Khang Diên chính mình tới tu luyện muốn đáng tin cậy nhiều. Trịnh Cửu Tiêu thở dài nói, bọn họ hảo có thể biên. Khang Diên thâm chấp nhận, đúng vậy. Bất quá thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Trịnh Cửu Tiêu rất có vài phần nghiêm túc, Vân Thượng Tiên Cung đều là thanh niên tài tuấn, kiếm tu cũng nhiều, tuổi tương đương, còn có thể từ thiếu niên bắt đầu liền sớm bồi dưỡng cảm tình. Trái lại xem, vô vọng tông chính là tam đại tông chi nhất, có thể bái nhập sân môn, đương cái tới cửa con rể cũng không có gì nhưng mất mặt, khẳng định có một đống người nguyện ý. Trịnh Cửu Tiêu, ngươi suy xét một chút sao? Khang Diên không chút do dự, không suy xét. Trịnh Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, cười, cũng đúng, bọn họ còn bắt đầu phiên giao dịch đâu. Câu Hàn Vân cùng Thích Tuyết Chi nhưng thật ra không tham dự, nhưng Thích Tuyết Chi cũng là vô tình nói, đến nỗi kia Câu Hàn Vân. Cười chết. Trịnh Cửu Tiêu không nghi ngờ đường đường Câu gia tiểu thiếu gia không thể tới cửa, chỉ hoài nghi sẽ không có người lựa chọn Câu Hàn Vân làm con rể. Kia chính là Câu Hàn Vân, Sở Hữu Y Tu trong lòng số một quái nhân. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, cứ theo lẽ thường đi học. Tới rồi sau giờ ngọ, nghỉ ngơi qua đi, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu đường ai nấy đi, tách ra là lúc, Trịnh Cửu Tiêu mặt mang ưu sầu, rất là lo lắng. Phần 25. Ngươi một người có thể chứ? Đuổi đến vội vặn, bọn họ từ chiều nay bắt đầu thượng môn tự chọn, Khang Diên chương trình học không phải khác, đúng là học kiếm. Cái gọi là học kiếm, tương đương kiếm tu tổng động viên. Cùng thượng giảng bài thời điểm còn không giống nhau, Khang Diên không có biện pháp ngồi ở cuối cùng một loạt góc, chỉ có thể kẹp ở mênh mông kiếm tu bên trong, mỉm cười đối mặt thanh một thủy 80 thậm chí 90 dục vọng độ. Không khí nói như thế nào đâu. Quá hiền lành. Trên cơ bản mỗi một cái cùng Khang Diên đối thượng mắt người, đều sẽ đối Khang Diên lộ ra tươi cười, có nhiệt tình, có ngượng ngùng, có hàm xúc. Khang Diên thấy một cái ma một lần, trên mặt bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã bắt đầu biết vậy chẳng làm. Chỉ đổ thừa hắn không có quý trọng xuyên qua trước sinh hoạt, lúc trước có người hỏi hắn thế kỷ 21 giáo dục sử thượng lớn nhất tiến bộ là cái gì, hắn thật hẳn là len ken hữu lực mà trả lời, là vong khóa. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng chết vong khóa. Phụ trách giáo thủ cửa này môn tự chọn người là ba vị trưởng giáo trung họ Vệ tên kia trưởng giáo. Vệ trưởng giáo sinh đến bộ mặt ôn hòa, thoạt nhìn giống người khác đánh nhau hắn uống trà loại hình. Các học sinh đến đông đủ có một khắc, hắn mới mang theo hai cái trợ giáo chấp chính khoan thai tới muộn. Tiếp theo, lại hoa thật dài một đoạn thời gian giảng thuật này một môn khóa giáo chính là cái gì cơ sở nội dung, lúc sau muốn như thế nào tiến hành khảo hạch cùng phán phân. Đám người mơ màng sắp ngủ, mãi cho đến vệ trưởng giáo phân phó có cái gì không hiểu vấn đề hiện tại có thể vấn đề, rất nhiều tuổi trẻ kiếm tu mới giật mình tỉnh lại, phấn chấn dò hỏi, có thể hỏi chấp chính sao. Vệ trưởng giáo hoàn toàn không thèm để ý, có thể. Một mảnh tiếng hô phập phập phồng phồng, trừ bỏ vui mừng, kiếm tu các học sinh cũng bắt đầu không ngừng trao đổi ánh mắt. Hôm nay trợ giáo chi nhất không phải người khác, đúng là Tống Mãn. Ngày xưa, mọi người xem nàng, hoặc là tò mò nàng tu vi, hoặc là tò mò nàng dung mạo, hoặc là tò mò nàng kiếm đạo. Hôm nay lại không giống nhau, kiếm tu nhóm tả hữu nhìn xem, lục tục nhấc tay, ngay từ đầu hỏi vấn đề còn tương đối bình thường, tới rồi người thứ ba, liền có điểm thử hương vị. Tu vô tình đạo người có thể trên đường từ bỏ, sửa tu mặt khác kiếm đạo sao? Tống Mãn trả lời, đạo pháp bất đồng, chỉ có thể từ đầu bắt đầu, hạ được nhẫn tâm, gánh nổi trách nhiệm, liền có thể. Lại có người hỏi, kia lựa chọn vô tình nói kiếm tu, còn có thể cùng người kết làm đạo lữ sao? Tống Mãn mặt mày thanh lãnh, mắt nhìn thẳng, chỉ là tu tiên vấn đạo, có thể, cố ý kiếm chỉ đỉnh, không thể. Mấy vấn đề này, kỳ thật không cần hỏi, rất nhiều người đều rõ ràng, đại gia chân chính muốn hỏi đều là cuối cùng một câu, kia Tống chấp chính thuộc về nào một loại. Lời này cùng với nói là đang hỏi Tống Mãn chí hướng, càng như là ở xác định Khang Diên thuộc sở hữu quyền. Có loại trắng trận táo bạo thử cảm, các học sinh ngẩng đầu chờ đợi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nhìn chằm chằm vấn đề này đáp án. Nhưng mà Tống Mãn không có cho ánh mắt, không hề cảm xúc mà trả lời, khóa thượng không trả lời cùng học kiếm không quan hệ vấn đề, tiếp theo cái. Các học sinh ánh mắt lẫn nhau, ở lặng im chung thúc giục có người đứng ra đánh vỡ này phân yên tĩnh, bức thiết hy vọng có người chạy nhanh tiếp thượng mọi người đều chờ mong tân vấn đề. Nhưng hơn nửa ngày, mới có người nhấc tay. Tống Mãn ánh mắt nhìn thẳng duy nhất một cái đánh vỡ cục diện bế tắc người. Điểm danh, Câu Hàn Vân. Một cái chớp mắt, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Câu Hàn Vân trên mặt, bị vây xem Câu Hàn Vân đôi tay ôm cánh tay, mặt vô biểu tình, tựa hồ có chút chờ đến không kiên nhẫn mở miệng, ta có vấn đề. Tống Mãn, giảng. Câu Hàn Vân nghiêm túc cầu giải, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể bắt đầu đánh lộn. Khoảnh khắc, trong sân an tĩnh đến lợi hại, các học sinh giống như một đám chói lại miệng gà con, cẩn thận nhìn thậm chí còn có điểm xí ngốc. Câu Hàn Vân cảm nhận được này trận tẻ ngắt. Chỉ cho là chính mình tìm từ vấn đề, hắn tự giác thực am hiểu xem mặt đoán ý, bù nói, ta ý tứ là, chúng ta khi nào có thể bắt đầu luận bàn. Không ai nói chuyện. Câu Hàn Vân, luyện tập. Câu Hàn Vân, chỉ giáo. Còn không đúng. Rốt cuộc là muốn thế nào? Thật khó hiểu. Khang Diên thật sự không nhịn cười một tiếng, không nghĩ chung quanh quá mức an tĩnh, khiến cho này tiếng cười có điểm đột ngột. Câu Hàn Vân bị này một tiếng cười nhạo, sờ không tới đầu óc, ánh mắt liếc Khang Diên liếc mắt một cái. Mày lại nhịn không được nhăn lại tới. Khang Diên. Câu Hàn Vân chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Khang Diên lại bị căm tức nhìn, tập mãi thành thói quen. Không biết có phải hay không may mắn, trải qua Câu Hàn Vân này một gián đoạn, hỏi đáp phân đoạn cuối cùng kết thúc, các học sinh bị an bài từng người khu vực, từ trưởng giáo cùng trợ giáo phân biệt ban cho chỉ đạo. Khang Diên này tổ từ vệ trưởng giáo phụ trách, vệ trưởng giáo chậm chậm mà cấp các học sinh biểu thị một lần dùng kiếm nhất cơ bản mấy cái chọn, thứ động tác. bởi vì này đó động tác thật sự là quá mức cơ sở, ở đây đã sớm đã nhập môn kiếm tu nhóm căn bản không có nghiêm túc học tập tất yếu, chỉ có Khang Diên cái này thật thật tại tại thường dân nghe được nghiêm túc, đi theo vệ trưởng giáo có nề nếp mà đối với không khí chọc chọc chọc. Bên này một lần còn không có chọc xong, chợt nghe phía sau truyền đến binh khí tương tiếp thanh âm. Cường lực phong thổi quét mà đến, thổi đến xa ở mấy thước ngoại lá cây đều bay phất phới, Khang Diên quay đầu lại, đôi mắt đều có chút không mở ra được, Thích Tuyết Chi giúp hắn chắn một chút, ngắn gọn miêu tả, tiểu tâm chút, là kiếm khí. Đãi tầm mắt ổn định, Khang Diên mới biết được này kiếm khí từ đâu mà đến, ở luyện kiếm tràng bên kia, có lưỡng đạo thân ảnh cầm kiếm chiến đấu, một cái là Tống Mãn, một cái khác là Câu Hàn Vân. Nghĩ đến này hẳn là tràng điểm đến mới thôi thử kiếm, nhưng bốn phía vỡ ra thổ địa cùng trong không khí điên cuồng tuôn ra linh khí, đều đem trận này đối chiến kéo lên tới một cái vô pháp coi khinh trình độ. Tống Mãn đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn, đối Câu Hàn Vân thiên nhiên tồn tại vô pháp nghịch chuyển cấp bậc áp chế. Nhưng dù vậy, Câu Hàn Vân kiếm quang vẫn như cũ giống như mặt trời chói chang giống nhau lóa mắt, hắn kiếm rơi xuống là lúc, sở hữu người vây xem đều phải bị hắn kiếm khí bức lui một bước. Khang Diên xem đến hoàn toàn không rời được mắt, vừa mới, hắn từ vệ trưởng giáo nơi đó học được kiếm chiêu mấy cái cơ bản động tác, chưa cảm nhận được lưu sướng kiếm ý đến tuột cùng là như thế nào. Giờ phút này nhìn đến Câu Hàn Vân một đường bẻ gãy nghiền nát mà phách chém, phương cảm giác được kiếm tu chi đạo nhiếp nhân tâm hồn mị lực. Tống Mãn kiếm pháp tất nhiên là tuyệt hảo, nhưng Khang Diên vẫn là cảm thấy Câu Hàn Vân kiếm ý càng làm hắn tâm thần hoảng hốt, hắn kiếm phong chi sắc bén, vạn phu mạc đường. Thích Tuyết Chi cũng xem đến nghiêm túc, than nhẹ, xem hắn kiếm, nhưng thật ra thích hợp đi tu bá vương nói. Khang Diên đối với kiếm đạo hiểu biết không nhiều lắm, không hảo tùy tiện xen mồm, Thích Tuyết Chi lại nghĩ tới cái gì, cười khẽ, nói lên bá vương nói, không ai so đến quá dịch điều kiếm tôn, nhất kiếm đạm cửu châu, cũng không phải là hư ngôn. Tu tiên giới đại lục chia làm 12 châu, nhất kiếm đạm cửu châu hình dung cũng không phải hư chỉ, mà là xác xác thật thật cửu châu chấn động. Khang Diên nghe Tống Mãn nói qua cái này, bị Thích Tuyết Chi như vậy nhắc tới, trong đầu chợt lóe, cũng nghĩ đến nào đó sự. Gì? Lại nói tiếp, bọn họ Vô Vọng Tông năm nay không thu thân truyền đệ tử sao? Khang Diên trong lúc suy tư, Tống Mãn cùng Câu Hàn Vân thử kiếm lại liên tục tiến hành rồi 7-8 hồi, Câu Hàn Vân liên tục bị thua, nhưng càng chiến càng dũng, mỗi lần bị đánh rớt, liền banh mặt đứng lên, nói một tiếng lại đến. Trận này thử kiếm liên tục đến chương trình học kết thúc mới từ bỏ. Khang Diên trong lòng có việc, tan học sau thực mau tìm được Tống Mãn, do hỏi, sư tỷ, dịch điều sư tôn năm nay không thu người sao? Tống Mãn không biết hắn như thế nào hỏi cái này, nhưng vẫn là trả lời, thu. Khang Diên lập tức vấn đề, kia Câu Hàn Vân. Nhắc tới Câu Hàn Vân, Tống Mãn trầm mặc xuống dưới. Nàng thân là Vô Vọng Tông thân truyền đại đệ tử, trên người cũng gánh vác vì Vô Vọng Tông tìm kiếm nhân tài trọng trách, Câu Hàn Vân thiên phú xuất chúng, nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, chính là xem ở trong mắt. Không đại biểu là có thể cướp được. Không tồi. Muốn thu Câu Hàn Vân, thật sự yêu cầu dùng đoạn. Khang Diên không biết Tống sư tỷ tâm sự, còn tại cẩn thận báo cáo nói, ngày hôm qua ta còn thấy Ngô Phong chủ trộm cấp Câu Hàn Vân tắc tiểu tấm cản, cho nên nếu cô ý thu nhận sử dụng Câu Hàn Vân, sư tỷ khả năng cũng nhân lúc còn sớm chút mới hảo. Tống Mãn. Khang Diên kêu, sư tỷ. Tống Mãn lanh diễm trên mặt lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Khang Diên hơi đốn, rốt cuộc lòng có sợ cảm, nộ, có phải hay không rất khó. Tống Mãn an tĩnh vài giây, rốt cuộc thở dài. Như thế nào không phải đâu. Luận tài lực cùng quy mô, Vô Vọng Tông đánh không lại Thiên Huyền Tông, luận nhân mạch cùng lịch sử, lại so Thượng Thanh Tông kém một chút. Khang Diên nghẹn lại, theo sau ngẫm lại, cũng không phải rất khó lý giải, chân chính chẳng nguyên, từ trước đến nay là phải bị các đại danh giáo cấm muốn. Khó xử, đau đầu. Tống Mãn suy nghĩ sâu xa nói, cũng không biết làm chút cái gì mới có thể đả động hắn. Bất quá nếu có người biết, chỉ sợ đã sớm làm. Khang Diên từ Tống Mãn thái độ chung cảm nhận được đem Câu Hàn Vân thu vào trong túi khó khăn, tâm sinh tiếc hận, đảo cũng không cần phải nhiều lời nữa. Này Sương đưa tiễn Tống Mãn, mới vừa một túi đầu, liền thấy Ngọc Điệp Thượng có tin tức nhắc nhở. Khang Diên mở ra đọc, là Nhất Kiếm Sương Hàn truyền đến tin tức. Chỉ có một câu, đánh nhau đánh thua. Đánh nhau. Khang Diên lập tức dò hỏi, người không sao chứ? Bị thương sao? Đối phương như là không nghĩ tới hắn chú ý điểm ở chỗ này, bị này trận quan tâm quấy rầy ý nghĩ, không có. Nói xong, lại nhắc lại, đánh nhau đánh thua. Khang Diên còn ở tiểu hải tử đánh nhau khiếp sợ bên trong, như thế nào đống nhiên đánh nhau. Nay lại không phải trọng điểm, Nhất Kiếm Sương Hàn dứt khoát không trả lời, chỉ cường điệu, ta đánh thua. Liên như vậy nói mấy câu, đã đầy đủ mà nhìn ra đứa nhỏ này có bao nhiêu không cam lòng không chịu thua. Khang Diên dở khóc dở cười, đã biết, ngươi thua. Nhất Kiếm Sương Hàn. Khang Diên hống hải tử, làm sao bây giờ, ta thế ngươi đánh trở về. kia sao có thể? Nhất kiếm xương hàn, không cần. Nhất kiếm xương hàn, ta chính mình hành thật sự. Nhìn dáng vẻ tuy rằng đánh thua, tựa hồ cũng không phải đặc biệt mà để ý, chỉ là đơn thuần tâm tình buồn bực. Khang Diên trong đầu phảng phất xuất hiện Nhất kiếm xương hàn hung ba ba giận dỗi bộ dáng, hắn nhịn xuống buồn cười, tiến hành trấn an, đánh nhau sao, luôn là có thua có thắng. Nhất kiếm xương hàn, ta trước kia liền không có thua quá. Khang Diên, hiện tại không phải thua sao? Nhất kiếm xương hàn. Mắt thấy tựa hồ muốn đem Thiên Liêu chết, Khang Diên vội vàng bổ sung, nhân sinh tổng hội có thất bại kinh nghiệm, từ thất bại trung hấp thu giáo huấn, để cao chính mình trình độ, về sau gặp lại đồng dạng sự tình, mới có thể thuận lợi phá được. Bất quá nói như vậy, giống như ở giáo Nhất kiếm xương hàn dưỡng hảo tinh thần lại đi đánh nhau dường như, Khang Diên kịp thời phát ra quan điểm, bất quá sắp tới tốt nhất vẫn là không cần đánh nhau lạc. Câu Hàn Vân không chú ý không cần đánh nhau, chỉ chú ý tới sắp tới, hắn định thần nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy có điểm nóng nảy. Đúng vậy, sắp tới tự nhiên không cần đánh, bởi vì đánh cũng đánh không lại. Tuy nói Tống Mãn cảnh giới so với hắn cao hơn một đoạn, thắng hắn là đương nhiên, nhưng bại bởi người khác, vẫn là sẽ vô hạn kích thích Câu Hàn Vân cầu thắng tâm, làm hắn không vui. Câu Hàn Vân bình tĩnh lại, khiêm tốn thỉnh giáo, ta như thế nào làm mới hảo. Nhất kiếm xương hàn, không nghĩ thua nữa. Khang Diên trải qua trong khoảng thời gian này nói chuyện thiếm, đối với Nhất kiếm xương hàn tính cách có hiểu biết, biết đứa nhỏ này có đôi khi ngoan cố thật sự, hắn vừa không muốn cho đứa nhỏ này bị thương, cũng không nghĩ đứa nhỏ này nín thở, chỉ phải xác nhận nói, đối phương là một người, vẫn là rất nhiều người. Kỳ quái vấn đề, Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, trả lời, một người. Nghĩ đến Tống Mãn xuất thân đại tông môn, lại tiếp theo bổ sung, sau lưng còn có một đám người. Kia chẳng phải là đội sao. Khang Diên biết hải tử chi gian sẽ xuất hiện kéo bè kéo cánh trạng thái, nhất thời rất là lo lắng, chính là tìm đại nhân tham gia cũng không phải chân chính hữu hiệu biện pháp. Khang Diên suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu vừa động, đồng nhiên nghĩ tới một cái từ căn bản thượng ngăn chặn đánh nhau biện pháp. Tục ngữ nói đến hảo, đánh không lại. Khang Diên, liền gia nhập. Câu Hàn Vân. Gia nhập. Vì cái gì? Phàm là bể học vô bờ lời nói, trong đó tất có thâm ý, Câu Hàn Vân nhăn chặt mày, tế một cân nhắc. Thật đúng là thể hồ quán đỉnh, nghị thông suốt một ít đạo lý. Không tồi, hôm nay giao thủ thời điểm, hắn xác thật cảm nhận được Tống Mãn rất nhiều lợi hại chỗ, mặc dù đặt ở cùng đẳng cấp cao thủ bên trong, cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Cho nên bể học vô bờ ý tứ, chẳng lẽ là kêu hắn dùng hai mắt của mình đi nhìn thấu đối thủ rốt cuộc vì cái gì cường, cùng sử dụng tới học tập cùng tăng lên tự thân khiếm khuyết chỗ. Rất có đạo lý. Câu Hàn Vân nhớ tới bể học vô bờ đã dạy hắn một ít danh ngôn, xác nhận nói, đây là cái kia. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Phần 26. Khang Diên tổng cảm thấy không đúng lắm, lại không dám lung tung tiếp lời, cổ họng kỷ nửa ngày, gửi đi. Nhất kiếm xương hàn, sư di trường kỹ lấy chế di. Cái này càng. Khang Diên vẫn là chỉ có thể hồi phục. Người Câu Hàn Vân tạm dừng hạ, càng nghĩ càng bội phục, hắn tự đáy lòng thành khẩn mà ca ngợi nói, ngươi thật thông minh. Chương 26 ta thân ái vong hữu. Khang Diên. Khang Diên thật là tương đương mà thẹn không dám nhận. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Nhất kiếm xương hàn tựa hồ đối Khang Diên đưa ra kiến nghị phi thường để ý, Liêu Khởi Thiên tâm không ở nào, không lâu liền hạ tuyến. Khang Diên cũng không lưu hắn, một mình trở về tiểu viện, nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, buổi tối đơn giản từ bỏ giấc ngủ, suốt đêm luyện kiếm. Hắn khởi bước đến thật sự quá muộn, ngay cả cơ bản nhất bình thường kiếm pháp đều không thể thông thuận mà dùng ra tới, vì có thể mau chóng mà xứng với kiếm tu chi danh, cần thiết muốn cần cụ tự hạn chế. Ở đã vài lần bị Câu Hàn Vân tu kiếm bộ dáng xúc động hiện tại, Khang Diên đã phi thường xác định, hắn là thật sự muốn trở thành một người kiếm tu. Cho nên, chẳng sợ tạm thời chưa nghĩ ra linh tuyển chi thể tu luyện kiếm đạo biện pháp, hắn bước chân cũng một khắc không thể đình. Luyện tập, luyện tập. Cần thiết không ngừng luyện tập. Tới rồi sáng sớm, xem như tiểu ngủ một lát. Tỉnh lại về sau, Khang Diên ngoại ý muốn thu được một cái lệnh nhân tinh thần rung lên tin tức. Đến từ Tống Mãn, Câu Hàn Vân bỏ thêm ta bạn tốt. Khang Diên mới nhìn lên còn có vài phần phản ứng không kịp, theo sau lập tức tinh thần lên. Từ từ. Thêm bạn tốt, cái kia Câu Hàn Vân. Xem Câu Hàn Vân ngày thường lãnh ngạo trạng thái, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới người khác, Khang Diên vội vàng dò hỏi, nói chút cái gì. Tống Mãn, hắn hỏi hỏi vô vọng tông kiếm đạo cấu thành, cùng với trên núi còn có bao nhiêu cao thủ. Khang Diên. Khang Diên, ngươi là nói. Tống Mãn cũng thực kinh ngạc bên trong cũng không thiếu một chút vui sướng, đối. Khang Diên. Chỉ là do hỏi, cũng không thể đại biểu Câu Hàn Vân có gia nhập vô vọng tông ý đồ, rốt cuộc hắn có hay không thêm người khác, cùng người khác có hay không lén liên lạc tất cả đều là không biết bao nhiêu. Nhưng hắn nếu hỏi ra khẩu, không khó coi ra Câu Hàn Vân đối với vô vọng tông nhiều ít vẫn là ôm có hứng thú. Nay đủ để chứng minh, Vô Vọng Tông ở Tam Tông tranh đoạt chung còn có hy vọng. Không, là có rất lớn hy vọng. Khang Diên rất là cao hứng, do hỏi, hắn như thế nào đột nhiên? Sư tỷ ngày hôm qua làm cái gì sao? Tống Mãn, không có. Tống Mãn, ta cũng không biết. Ngày hôm qua đã cơ bản từ bỏ, hôm nay bỗng nhiên liều ám hoa minh, thật sự là thỉnh lình xảy ra kinh hỉ. Đặc biệt là Khang Diên, chẳng sợ Câu Hàn Vân vừa thấy hắn liền nhíu mày, trên người có loại muốn tránh mà xa chi hơi thở, Khang Diên vẫn là thực chờ mong có thể cùng vị này tiểu thiếu gia làm sư huynh đệ. Nói đến cũng kỳ quái, hắn thật sự thực thưởng thức Câu Hàn Vân. Không chỉ có thưởng thức, còn có Bùi Thu Thủy hệ thống có thể chứng minh không thấp hảo cảm độ. Tóm lại, tuy rằng không biết đêm nay đã xảy ra cái gì, là ai làm cái gì khiến cho Câu Hàn Vân đột nhiên phóng xuất ra Vô Vọng Tông có cơ hội tín hiệu, Khang Diên giờ phút này trong lòng chỉ có một câu bội phục tưởng nói. Ghê gớm, thật như hoa. Cảm tạ ngài. Cùng Tống Mãn liêu xong, Khang Diên vui sướng còn cần tìm người chia sẻ, hắn nhảy ra nhất kiếm xương hàn khung trác, hứng thú bừng bừng gửi đi, tỉnh sao. Khang Diên, lại đây rán rán. Câu Hàn Vân cùng Khang Diên thượng cùng môn khóa, làm việc và nghỉ ngơi thập phần đồng bộ, tỉnh. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, rán cái gì? Khang Diên, rán rán ngươi. Câu Hàn Vân không hiểu trong đó ý tứ, càng kỳ quái. Như thế nào rán? Khang Diên tùy ý trả lời, tùy tiện rán, ân. Vậy ta mặt rán ngươi mặt. Nhất kiếm xương hàn không hiểu, vì cái gì? Theo sau lại hỏi, có thể hay không thân cận quá? Nghiêm túc đến giống như này giả thuyết rán rán thật sự đã xảy ra dường như. Khang Diên ngay sau đó giải thích một câu, không vì cái gì, tưởng rán liền rán. Khang Diên, tâm tình tốt thời điểm, tâm tình không tốt thời điểm, tưởng người thời điểm, khi nào đều có thể, một loại thân mật tự thuật phương thức. Nhất kiếm xương hàn làm như đã hiểu. Như vậy, Khang Diên trọng điểm căn bản không ở nơi này, vẫn đắm chìm ở hảo tâm tình chung, hắn phát huy chính mình hảo hòa sĩ, 2-3 nét bút cái giống như lúc bao lì xì, chia nhất kiếm xương hàn. Đáng tiếc Ngọc Điệp không có phát bao lì xì công năng. Chỉ có thể ý tứ một chút. Nhất kiếm xương hàn đã phát cái dấu chấm hỏi lại đây, hỏi, đây là Khang Diên, bao lì xì, gặp được ngày hội hoặc là quan trọng nhật tử khi trưởng bối dùng hồng giấy cấp tiểu bối bao tiền, cách dùng thực tự do, bằng hưu chi gian gặp được chuyện tốt cũng có thể phát. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn có điểm không cao hứng, bao lì xì ý tứ ta còn là hiểu. Nhất kiếm xương hàn, không cần chơi xấu đem ta đường ngu ngốc. Như thế nào sẽ chơi xấu đem hắn đương ngu ngốc, rõ ràng có rất nhiều thời điểm nhất kiếm xương hàn thật sự chính là cái tiểu ngu ngốc. Khang Diên nghĩ, bất quá không chờ hắn hao tâm tốn sức bù, nhất kiếm xương hàn đã lật qua này cha, nguyên lai Ngọc Điệp Thượng còn có thể có phát bao lì xì công năng. Khang Diên, nếu có thể nạp phí, tự nhiên có thể thêm cái phát bao lì xì công năng, ngươi tưởng, phát bao lì xì không phải so đơn thuần mà chuyển tiền đẹp sao. Nhất kiếm xương hàn không hiểu, đẹp ở nơi nào. Khang Diên không hướng thâm nói. Chỉ cười nói mặt ngoài nói, liền cái này bao lì xì, ta họa đến khó coi sao. Muốn nói như vậy, kia sắc thật vẫn là rất đẹp, nhất kiếm xương hàn lâm vào tự hỏi, đối này tỏ vẻ đồng ý, như vậy. Nhất kiếm xương hàn, ngươi họa đồ vật đều đẹp. Nhất kiếm xương hàn, Khang Diên họa ngón tay cái. Khang Diên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đáng yêu đến, đốn hạ, nhịn không được cảm thán, nếu là thật sự có thể phát bao lì xì thì tốt rồi. Khang Diên, ta hiện tại rất muốn cho ngươi phát. Đây là một câu lời nói thật, rơi vào Câu Hàn Vân trong mắt được biết trọng điểm tin tức lại hoàn toàn bất đồng. Câu Hàn Vân cảm thấy nghi hoặc, cho ta phát bao lì xì. Vì cái gì? Nhất kiếm xương hàn, ngươi có tiền sao? Khang Diên. Nhất kiếm xương hàn, là ta nhớ lầm. Ở ta trong ấn tượng, như thế nào cảm giác ngươi liền Ngọc Điệp đều sung không dậy nổi. Khang Diên. Đứa nhỏ này, không oán không thù làm gì muốn nhân thân công kích. Khang Diên ngăn không được mà tưởng thở dài, nhất kiếm xương hàn lại một chút chưa giác. Hắn nhớ tới cái gì, tiếp tục gửi đi, đúng rồi. Khang Diên, cái gì? Nhất kiếm xương hàn, ta có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi có thể tưởng cho ta phát bao lì xì, ta lại không thể cho ngươi sung tiền. Này vấn đề hỏi, Khang Diên một ngạnh, kia như thế nào giống nhau? Nhất kiếm xương hàn, như thế nào không giống nhau? Khang Diên bất hòa hắn giải thích, chỉ nói, chính là không giống nhau. Nhất kiếm xương hàn không phải thực chịu phục, hắn suy tư trong chốc lát, đến ra kết luận. Ta cảm thấy ngươi có điểm song tiêu. Nhất kiếm xương hàn, song tiêu chính là đối đai chính mình cùng người khác chọn dùng bất đồng tiêu chuẩn, ngươi phía trước dạy ta. Nhất kiếm xương hàn, nghĩ tới sao? Ngươi tỉnh lại một chút. Khang Diên. Khang Diên, đi rửa mặt đi. Kết thúc nói chuyện thiếm, Khang Diên nhật trình là giảng bài cùng môn tự chọn. Lúc này đây trở lên môn tự chọn khi, Khang Diên lấy kiếm tư thế so hôm qua tự nhiên không ít, cơ sở kiếm thuật động tác cũng có thể làm được giống mô giống dạng. tơ lụa rất nhiều. Nhưng mà khốn cảnh cũng tùy theo mà đến. Không có ngày hôm qua Câu Hàn Vân Tống Mãn như vậy náo nhiệt thử kiếm hành động, ở bắt đầu thành thành thật thật luyện kiếm hôm nay, lục tục có người cùng Khang Diên đáp lời. Khang Diên dùng bất đồng lý do tránh đi mấy người, từ luyện kiếm giữa sân dịch đến góc, lại tìm Thích Tuyết Chi chắn một lần, vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi. Cuối cùng một lần đổi vị trí, bên người là cái biểu tình có điểm thẹn thùng thiếu niên kiếm tu. Thấy Khang Diên, thiếu niên biểu tình càng thêm ngượng ngùng, nhìn lén Khang Diên rất nhiều lần, mới mở miệng, ngươi nếu là không chê, này bộ phận ta có thể giáo ngươi. Khang Diên cự tuyệt, không cần, đa tạ ngươi. Kia thiếu niên cũng không thập phần dây dưa, chỉ nói, một người không thành hệ thống, ta không có ý gì khác, sợ ngươi yêu cầu người ủy chiêu. Có quan hệ đứng đắn việc học, này kiến nghị tự nhiên rất khó cự tuyệt, Khang Diên cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng thiếu niên đi chung, luyện một canh giờ. May mắn chính là, toàn bộ luyện kiếm quá trình, vị này thiếu niên lời nói không nhiều lắm, chẳng qua đương ngẫu nhiên ánh mắt liếc đến Khang Diên trên mặt, sẽ nhị tiêm phím hồng, theo bản năng mà né tránh tầm mắt. Mau kết thúc khi, thiếu niên nắm kiếm do dự trong chốc lát, ấp ủ hơn nửa ngày, nhỏ giọng hỏi Khang Diên, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không. Khang Diên nói, hỏi. Thiếu niên thâm hô một hơi, lúc này mới mở miệng, ngươi sẽ thích nam nhân sao. Nói xong, hắn làm như cảm giác chính mình nói dễ dàng bị hiểu lầm, lại nhiều phiên sửa chữa, ta ý tứ là, ngươi có phải hay không không thích nam nhân. Ta là nói, ngươi tuy là linh tuyển chi thể, nhưng cũng là nam tử, nói như vậy. Nam tử đều thích nữ hài tử.